Tướng quân lấy chồng, tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật, chương 1. Hoắc Thời Anh đứng trước cổng thành, cách cha nàng hơn 2 trượng, trên người mặc áo ngắn vệt bằng bay xám xịt, chân đi đôi giày bằng vải bố, thùng một lỗ to đùng. Hoắc tướng quân đang cưỡi trên một con ngựa cao lớn, trên người mặc một bộ áo giáp uy phong tuyệt đẹp, nheo nheo mắt nhìn nàng hồi lâu. Có chấn giữ được doanh trại Lô Long trong 3 ngày không? Hoắc Thời Anh lớn lớn đôi môi khô nứt nẻ. Ánh nắng mặt trời Tây Bắc quá gay gắt, nên nàng cũng phải nheo nheo mắt nhìn cha mình. Ngay từ khi còn trẻ, Hoắc Chân, cha nàng đã là sinh ra trong một gia đình giàu có, lăn lộn suốt 20 năm ở biên quan Tây Bắc, cuối cùng lăn lộn thành một lão binh già lưu manh. Ông vừa là thượng cấp, và cũng vừa là cha nàng. Hoắc Thời Anh rũ mi mắt xuống, bàn chân trong chiếc giày không bị thủng đá đá lướt bụi dưới đất. Đại quân của người Khương chỉ cần đến được tới dưới chân thành, thì đừng nói là 3 ngày, đến 3 canh giờ cũng không giữ nổi. 2000 binh cha để lại cho con, đứng lớp vừa đủ trên đầu tường thành. Lần này 20 vạn quân của người Khương đến, bọn chúng chỉ công kênh xếp hàng thang người lên thôi, là cái nào cái nấy đều đã có thể dẫm chết được chúng ta rồi. Những lời của Hoắc Thời Anh tuy buồn bã, nhưng không mảy may có chút phẫn nộ, vì người ta đã bỏ chạy, vứt mình lại làm vật hy sinh. Nàng cúi đầu ủ rũ nói những lời ấy, khiến Hoắc tướng quân nghe được có chút không thoải mái. Bàn tay cầm dây cương của Hoắc tướng quân có hơi siết lại, con ngựa dậm chân tại chỗ, rồi đột nhiên ông vung roi ngựa trong tay, lên quất một cái đầy nóng nảy. Vậy là không đánh, cũng không thủ, còn chấn giữ được 3 ngày là đại quân đã có thể rút được hơn 500 dặm rồi, ra khỏi Can Ninh, đến được phủ Lương Châu mới được coi là có chút thắng lợi. Nếu con không chấn giữ được, đại quân của người Khương sẽ phá tan doanh trại Lô Long. Một khi đi qua được cửa khẩu Gia Định, thì kỵ binh của chúng sẽ tràn xuống, chiếm lấy Cam Ninh, cướp được con đường vận chuyển lương thực rồi thì còn đánh đấm gì nữa. Hoắc Thời Anh ngẩng đầu không nhanh không chậm nói. 7 ngày trước con đã gửi thư cho cha rồi, cửa khẩu Gia Định có bao nhiêu binh đâu. Vậy mà 7 ngày vẫn chưa rút xong. Từ 7 ngày trước bọn cha bắt đầu rút binh thì giờ ít nhất cũng phải đến được phủ Lương Châu rồi chứ. Nói xong nàng lại mệt mỏi bồi thêm một câu, thật chả ra làm sao. Gió Tây Bắc mùa thu vừa khô vừa nóng, khuôn mặt Hoắc Thời Anh lấn lên bẩn thỉu, trên trán và gò má phủ một lớp bụi đất cùng với mồ hôi. Mồ hôi đã bị gió thổi khô, để lại những vệt đen đen. Mái tóc như rễ cây được buộc bằng một sợi dây vải. Hai người một trên lưng ngựa, một dưới lưng ngựa, đưa mắt nhìn nhau. Hoắc tướng quân nhìn một lượt từ khuôn mặt của Hoắc Thời Anh đến ngón chân thò ra khỏi giày của nàng, quét mắt đi quét mắt lại mấy lần, cuối cùng đáy mắt lướt qua một thoáng tàn nhẫn, nhấc roi chỉ vào nàng nói, không chấn giữ được cũng phải chấn giữ, thiếu một canh giờ ta sẽ tự tay chặt đầu con. Hoắc tướng quân bỏ lại câu đấy rồi tung vó ngựa nhanh chóng rời đi. Theo sát phía sau ông là một nhóm vệ binh thân tín, những con ngựa dũng mãnh phi nước đại, để lại một lớp bụi tung mù mịt khiến Hoắc Thời Anh ho sặc sụa. Khi nhóm binh mã của Hoắc tướng quân không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Hoắc Thời Anh nản chí, bèn ngồi xổm luôn xuống trước cổng thành, trông giống như một người nông dân gặp thiên tai, ớt ức ngồi trên mảnh ruộng nhà mình. Nhặt một cành cây, nàng ngồi ở trước cổng thành vẽ vạch lung tung trên nền đất. Qua độ một tuần trà, thì phía trước lại truyền đến một loạt tiếng vó ngựa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chiếc áo choàng màu đỏ tươi của cha nàng tung bay phấp phới đã quay lại. Hoắc tướng quân ghìm cương ngựa ngay trước mặt nàng. Hai cha con người trên ngựa, kẻ dưới ngựa, nhìn nhau qua lớp bụi cát mù mịt. Hoắc Chân tuy đã hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn rất anh tuấn. Ông không trắng trẻo nhẵn nhụi giống kiểu đàn ông đang thịnh hành bây giờ. Suốt 20 năm ngoài biên quan, cũng chẳng phá hỏng được mấy nét quyến rũ của ông. Mỹ nam tuổi trung niên ấy nhìn chằm chằm vào Hoắc Thời Anh, hồi lâu cũng đột nhiên cười hề hề rất lưu lại và nói, Thời Anh, đây là trận cuối cùng, đánh xong trận này cha mang con về nhà. Hoắc tướng quân nói xong liếc nhìn đống hình vẽ gà với mệt ngọt dưới chân nàng, bật cười, nụ cười có chút giả hoạt, cười xong liếc nhìn Hoắc Thời Anh, rồi một lần nữa tung vó ngựa tiêu sái bỏ đi. Đám bụi này so với khi nãy còn nhiều hơn, trong màn bụi đất mù mịt, trước mắt Hoắc Thời Anh lóe lên một dãy nhà hoa tráng lệ, gia nhân yêu kiều. Nhà ư, khi nàng được 2 tuổi đã tới biên quan, suốt 20 năm nàng chỉ về nhà có đúng một lần. Năm đó nàng 12 tuổi, vừa thỉnh an bà nội xong, liền bị phạt quỳ ở bên ngoài nhà suốt 3 canh giờ. Lần ấy đụng mặt với một người chị gái sắp xuất giá, nàng có nói một câu không phải với nàng ta, liền bị bà nội phạt quỳ suốt nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cha nàng biết được tin, chạy tới đạp đổ bình hoa trong phòng, rồi làm ầm lên với bà nội, nàng mới được tha. Nhưng ngôi nhà đó thật sự rất đẹp, trạch viện rộng lớn, đi hết tiểu viện này tới tiểu viện khác, mọi xó xỉnh trong nhà sờ vào không có nổi một hạt bụi, ngay cả người hầu cũng rất sạch sẽ, người nào người nấy đều xinh đẹp chỉnh tề, đôi bàn tay vô cùng trắng trẻo của nhị ca nàng, cùng mùi thơm nước mũi từ các món ăn trong những buổi chợ sáng trên cây cầu Bạch Định và những sớm ban mai bằng lạng nở sương, hơi nước bay phiêu diêu trong không khí. Hoắc Thời Anh hít vào một hơi thật sâu, lập tức một lớp bụi đất tràn vào mồm khiến nàng bật ho sù sụ. Hoắc Thời Anh vừa ho khan vừa đứng dậy phủi phủi mông đi về. Vừa bước qua cổng thành thì đụng mặt với 6 người đàn ông cao lớn, đó là 6 trong số 18 vệ binh thân tín của Hoắc Chân. Người đi đầu là sư phụ của nàng. Nàng bước tới hỏi, sư phụ, người không đi theo tướng quân đi, ở lại đây làm gì? Người đàn ông dắt ngựa đứng ở trước nhất, cung tay hành lễ, một nửa khuôn mặt vùi trong bộ râu rậm rạp, nửa còn lại như bị liệt, cất giọng ồm ồm nói, bẩm đô úy, tướng quân bảo bọn ta ở lại làm hộ vệ cho con. Hoắc Thời Anh bước tới vỗ vỗ con ngựa đang được người đàn ông cầm dây cương. Cha con thế này cũng còn chấp nhận được, để lại cả phi long cho con, chính là có ý muốn bảo con khi nào chạy trốn thì hãy dùng nó. Tướng quân đã nói không chấn giữ được doanh trại Lô Long trong 3 ngày, thì cho dù thiếu một canh giờ cũng chặt đầu phi long, sau đó trói con mang đi gặp ngài. Người đàn ông nói tiếp bằng giọng ồm ồm. Bàn tay đang vuốt ve đầu ngựa của Hoắc Thời Anh cứng đờ giữa không trung. Nàng há hốc miệng nhìn ông, muốn nói câu gì đó nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng gập bàn tay lại hướng về phía họ xua xua. Được rồi, vậy các vị đi tìm một cái ổ nào đó trong doanh trại đi. Đợi người Khương tới phá thành xong các vị cứ thế chặt đầu phi long, trói con bỏ chạy là được. Hoắc Thời Anh nói xong lười biếng đi thẳng vào trong thành, chẳng muốn bận tâm tới họ thêm nữa. Đi được 10 mấy bước thì đằng sau vang lên một giọng nói như tiếng sấm rền, vang lên không dứt với theo. Tướng quân còn nói đây là quốc nạn, trận chiến lần này của doanh trại Lô Long liên quan đến sống chết, xin nhờ cả vào đô úy. Hoắc Thời Anh không thể đi tiếp được nữa, liền quay phát người lại bắn về phía mấy người đàn ông ấy ánh mắt sắc như dao. Nhưng người ta cũng chẳng thèm để tâm tứ. Nàng xoay người, dắt ngựa đi thẳng, có lẽ là lại quay về doanh trại tìm một cái ổ thật rồi. Hoắc Thời Anh biết đầu óc của sư phụ nàng có hơi khờ khạo, nhưng khờ khạo đến mức độ này thì thật sự khiến người ta phát cáu. Những chuyện thế này có thể đứng ngay trước cổng thành mà gào lên như vậy được sao? Nhiễu loạn lòng quân là chuyện lớn đấy. Hoắc Thời Anh giận dữ lẩm bẩm. Thấy bên kia đường có 2 nhóm lính tuần tra đang đi tới, cuối cùng đành bất lực phất ống tay áo bỏ đi. Doanh trại Lô Long vốn dĩ là một biên thành nhỏ, nằm ở mặt tây bắc dãy núi Lộc Kỳ, kẹp giữa núi Tích và núi Quan Vân, phía sau nó 50 dặm là cửa khẩu Gia Định, từ đó đi sâu vào trong cửa khẩu tầm 100 dặm men theo đường núi, chính là Cam Ninh bằng phẳng tha hồ cho ngựa phi nước đại. Đi qua Cam Ninh chính là phủ Lương Châu, trọng địa quân sự từ xưa tới nay. Khoảng tầm 40-50 năm trước, doanh trại Lô Long vẫn là một tòa biên thành buôn bán nhỏ, quản lý theo kiểu bán quân sự. Cùng với sự phát triển ngày một hùng mạnh của người Khương trong suốt 20 năm gần đây, chiến lược ngoài biên quan liên miên không dứt, việc buôn bán cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Tất cả cư dân trong thành đều được triều đình di rời đến quan nội. Hoắc Thời Anh chiếm một tiểu viện, vốn dĩ của một cư dân nơi đây bỏ lại để làm phủ đô úy. Tường của tiểu viện được đắp bằng hoàng thổ và bùn cao đến nửa người. Nhà mái ngói 3 gian, bên trong sân có 2 chum nước rất to, một cây táo cực lớn. Nghe nói đây vốn là căn nhà của một địa chủ giàu có nhất trong thành. Hoắc Thời Anh đã ở đây được 7 năm rồi. Bình thường lúc Hoắc Thời Anh quay về, cách cửa viện hơn 2 trượng, Nguyệt Nương đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của nàng, rồi mở cửa ra đón. Nhưng hôm nay nàng đã đi sát tới gần cửa viện, mà bên trong vẫn không thấy có chút động tĩnh nào. Trong nhà có 2 người hầu thêm cả Nguyệt Nương, là 3 người còn sống sờ sờ ra đó. Theo lý mà nói phải có tí tiếng người mới đúng chứ. Thính lực của Hoắc Thời Anh rất tốt, đến tận cửa viện liền biết trong nhà không có ai. Đợi đến khi nàng để cửa bước vào phòng lập tức phát điên. Trong phòng cứ như thể vừa bị trộm ghé thăm. Tên trộm này thật quá thất đức. Cả căn phòng trống trơn, nàng đi lang thang mấy vòng quanh nhà, phát hiện phàm là thứ gì có thể chuyển đi được thì đều không còn. Trên chiếc bàn bát tiên trong căn phòng chính có một bộ ấm chén bằng sứ thô. Vốn dĩ, lúc nàng trở về, lúc nào cũng có một bình trà nóng được chuẩn bị sẵn cho nàng. Giờ chẳng có gì, bàn ghế thì vẫn còn. Có lẽ vì những món đồ này quá to để chuyển đi thì phí sức, nên tên trộm ấy mới không sờ tới. Màn đệm nàng ngủ suốt 3 năm, ngay cả chăn lẫn gối đều không còn, để lại cho nàng một cái giường trống không. Trong tủ quần áo vốn có vài bộ thường phục, nhưng không cần nhìn cũng biết, cửa tủ mở toang thế kia làm gì còn thứ gì. Hoắc Thời Anh đi vào phòng bếp, đoán rằng đến mấy bộ quần áo cũ nát của nàng mà tên trộm ấy còn chẳng chê, thì phòng bếp chẳng cũng bị quét sạch. Quả nhiên mở ăn gạo ra nhìn thử, ngoại trừ chút vụn gạo dính ở dưới đáy ra thì chẳng còn gì. Nàng ôm một tia hy vọng mong manh mở nắp nồi trên bếp, bếp lạnh cho tàn, được lắm. Đến cơm thừa cũng không để lại cho nàng lấy một miếng, toàn bộ đều là vườn không nhà trống. Hoắc Thời Anh từ trong bếp đi ra, múc hai gáo nước lạnh từ trong ang lên uống, sau đó quay trở lại gian chính, bê một cái ghế thái sư ra, quét mắt một lượt khắp phòng, phát hiện gian nhà chính trước đây có bàn thờ thờ một bức tượng Quan Âm giờ cũng không thấy nữa. Hoắc Thời Anh cảm thấy Nguyệt Nương thật là buồn cười, nàng không nhớ Nguyệt Nương tín Phật từ khi nào. Nhưng bức tượng Quan Âm này dù sao cũng đã đặt ở trong phòng được nhiều năm rồi, bình thường cũng chẳng thấy bà ăn chay niệm Phật bao giờ. Suốt mấy năm qua, tàn hương trong lư đặt trên bàn thờ cũng chưa bao giờ đầy. Tượng Phật bà trần trừ do dự tin, ấy thế mà lúc bỏ chạy vẫn còn không quên mang theo, đúng là rất hay. Ánh mặt trời bên ngoài vẫn rất gay gắt, Hoắc Thời Anh đoán có lẽ đã đến giờ mùi. Nàng thầm nghĩ lúc nàng gặp được cha mình ở cổng thành, đang là tầm trưa. Cha nàng nói phải chấn giữ được doanh trại Lô Long trong 3 ngày, cũng tức là trên nóc thành doanh trại Lô Long trước buổi trưa ngày kia vẫn nhất định phải cắm chiến kỳ của Đại Yến. Trong lòng nàng tính toán tốc độ hành quân của người Khương, sau đó xét lại một lượt từ quân bị, binh lính trong doanh trại Lô Long, cho đến từng cái cây trên đỉnh núi Tích và núi Quan Vân. Chỗ Hoắc Thời Anh ở vốn là khu của những người giàu ở doanh trại Lô Long, nhà nào nhà nấy đều có tiểu viện lợp mái ngói. Sau khi cư dân nơi đây chuyển đi, chỉ lợi cho đám quân lính biên giới, tiểu tướng lĩnh và thật trưởng của doanh trại Lô Long đều có thể chiếm một gia phòng ở đây. Giờ mặt trời vẫn còn chưa lặn về phía tây, những người này đều đang ở trong quân doanh. Bên ngoài yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng kêu của đám chó hoang mải cắn nhau. Hoắc Thời Anh suy nghĩ, nghĩ đến khi đầu óc có chút hỗn loạn. Cửa lớn của tiểu viện đã có tuổi, mỗi lần mở ra liền kéo theo cả tiếng cót két cũ kỹ vang lên, có tiếng bước chân đi vào. Rụt rè cẩn trọng, nhẹ chân, nhẹ tay lộ ra vẻ sợ hãi. Bóng người cứ chần chừ do dự suốt nửa ngày ở trước cửa rồi mới chịu lộ mặt. Áo xanh, mũ nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, vẫn chỉ là một thằng nhóc trai trai. Thằng bé đang vỡ giọng, cổ họng khàn khàn đi cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn sợ sệt trông có chút quái dị. Đô, đô ý, cô về rồi. Hoắc Thời Anh chống cằm nhìn đến chân của thằng bé. Trên chân của nó đi một đôi giày bằng vải bố ngàn lớp mới cáo cạnh, ngay cả mũ giày cũng trắng tinh chưa hề dính tí bụi bẩn nào. Trong lòng Hoắc Thời Anh không thoải mái hỏi nó, Nguyệt Nương đi lúc nào? Thằng bé sợ không dám bước tới gần, đứng trước cửa trả lời, giờ tị hôm nay đại tướng quân tôi đón đi rồi ạ. Hoắc Thời Anh bất lực quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nguyệt Nương vốn dĩ là một nàng hầu của cha nàng. Tổ tiên của Hoắc Thời Anh và hoàng đế khai quốc của triều đình Đại Yến cùng nhau đánh trận giành thiên hạ. Sau khi vào kinh, thái tổ làm hoàng đế, còn tổ tiên của Hoắc gia được phong vương rồi tới biên quan Tây Bắc trấn thủ biên giới. Gia đình của nàng là quý tộc công khanh cha truyền con nối. Đại Yên khai quốc được hơn 130 năm, Hoắc gia sinh ra 5 vị đại tướng quân, đời đời trấn thủ biên thủy Tây Bắc. Từ xưa đến nay gia phong nghiêm cẩn, tác phong mạnh mẽ và có chỗ đứng vững chắc trong triều đình Đại Yến. Nhưng Hoắc gia đến thời Hoắc Chân, cha của Hoắc Thời Anh thì lại là một thế hệ khác. Lúc Hoắc Chân còn trẻ là một cậu ấm đích thực, hơn 20 tuổi cưới 11 bà vợ. Năm đó ông nội của Hoắc Thời Anh, Hoắc lão vương gia về thăm nhà, tức đến nỗi thưởng hôn đại hình cho ông, nói rằng đều là hậu họa do bàn tay phụ nữ nuôi dưỡng mà ra. Sau đó vung roi tiễn Hoắc Chân ra biên quan. Lúc Hoắc Chân đi cũng không mang theo gì, chỉ dẫn theo Hoắc Thời Anh khi đó mới 2 tuổi. Thật ra khi ấy Hoắc Chân đã có 2 người con trai với vợ cả rồi, không một ai hiểu tại sao ông lại dẫn theo Hoắc Thời Anh, vừa mới mất mẹ, lại mới có hơn 2 tuổi rưỡi, hơn thế còn là một cô bé tới biên quan. Cha nàng vừa đặt chân trước xuống Tây Bắc, thì Nguyệt Hương, một cô gái từ ngàn dặm xa xôi, chân sau cũng lén đi theo. Nghe nói, lúc ấy nàng vừa mới cai sữa chưa được bao lâu, lão Vương Gia không nỡ đuổi bà đi, mà giữ lại để chăm sóc cho nàng. Một lần giữ lại mà giữ đến 20 năm, từ một bông hoa lan yêu kiểu mơn mởn chín thành một cái lá chuối tây bèo bọt, lại còn đi theo cha nàng không danh không phận nữa chứ. Năm nay Nguyệt Hương cũng đã 37-38 tuổi rồi, nhưng nhìn thấy cha nàng thì vẫn si mê quên đường về như thường. Có lẽ thấy cha nàng đích thân tới đón nên bà vui đến hồ đồ luôn. Thứ gì trong nhà có thể thu dọn được là thu dọn tất. Sớm đã quên sạch bách chuyện nàng đã ra ngoài được nửa tháng, lúc quay về không đồ ăn, không áo mặc rồi. Hoắc Thời Anh vẫn luôn cho rằng về phương diện đối xử với phụ nữ, cha nàng thật sự chẳng ra làm sao. Hoắc Thời Anh đứng dậy phủi phủi bụi trên người hỏi thằng nhóc, Tiểu Lục, trong quân doanh vẫn còn quần áo của ta chứ? Thằng bé vội vàng trả lời, có ạ, có ạ, nửa tháng trước cô đi, Nguyệt Nương đã lấy về giặt sạch sẽ cho cô rồi, hôm trước tiểu nhân vừa lấy về. Được, vậy chúng ta về quân doanh thôi. Hoắc Thời Anh bước ra ngoài, Tiểu Lục liền đi theo rời khỏi tiểu viện. Hai người một trước một sau đi bộ về quân doanh. Hoắc Thời Anh không đi nhanh lắm, còn Tiểu Lục thì dè dặt rón rén đi theo đằng sau. Hoắc Thời Anh cũng chẳng buồn để tâm đến thằng nhóc ấy. Thân phận của Tiểu Lục chính xác là thân binh của Hoắc Thời Anh. Bình thường hầu hạ nàng chuyện sách bút và sinh hoạt thường ngày, nhưng chuyện thân binh của Hoắc Thời Anh cũng phải kể từ đầu. Nàng là con gái, nếu tìm một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh làm thân binh, cô nam quả nữ quan hệ quá mức gần gũi nói ra cũng không được lọt tai lắm. Nhưng nếu tìm một cô gái ở cạnh để hầu hạ, thì trong quân doanh lại không cho phép phụ nữ ra vào. Vì thế, thân binh của Hoắc Thời Anh trước giờ đều là những đứa trẻ cho trai không quá bé, tầm 13-14 tuổi đi theo nàng, sau 2 năm trưởng thành rồi lập tức được điều đi. Nhưng những đứa trẻ 13-14 tuổi lại còn biết đọc, biết viết bình thường, không dễ tìm chút nào. Vì thế, thân binh của Hoắc Thời Anh đều là nô tài được Hoắc gia nuôi dạy và do Hoắc Chân điều từ kinh thành tới. Tiểu Lục mới tới được tháng trước. Thằng bé vừa đến, Hoắc Thời Anh đã đi do thám ở Thảo Nguyên nửa tháng. Hai người ở chung với nhau chưa được bao lâu, nên thằng bé vẫn chưa hiểu được tính khí của nàng, thành ra rất sợ. Lúc về tới quân doanh, Hoắc Thời Anh mặc bộ quân phục của nàng vào, rồi thay đôi giày bằng vài bố thủng lỗ dưới chân bằng đôi khác. Lúc này không phải là giờ cơm, nên bếp lò trong phòng bếp của quân doanh đã tắt lửa. Tiểu Lục miễn cưỡng tìm cho nàng được một cái bánh rán. Hoắc Thời Anh ra khỏi thành nửa tháng, trong suốt 1.600 dặm vòng đi vòng lại, tập kích trên Thảo Nguyên, dọc đường chỉ toàn gặm lương khô. Cái bánh Tiểu Lục tìm cho nàng đã được thằng bé bỏ vào bếp nướng lại. Tuy nhìn đen xì xì, nhưng cho vào miệng vẫn thấy thơm, hơn thế còn nóng hôi hổi. Với Hoắc Thời Anh như thế là quá đủ rồi. Vừa ăn bánh, vừa tìm hiệu úy ở lại trấn giữ trại Lưu Long, hỏi thăm về tình hình trong thành. Sau đó lại đi bộ tới kho vũ khí. Ngũ trưởng trông coi nhà kho nói với nàng rằng, hôm qua cửa khẩu Gia Định đã gửi tới 10 vạn mũi tên dài, 500 cây cung ứng, đao thương, trường mâu và thêm 100 thùng dầu. Hoắc Thời Anh nhìn một lượt nhà kho, toàn bộ bên trong đều đã được xếp đầy, sự chi viện đầy đủ này khiến nàng dễ vạch kế hoạch hơn. Từ trong kho vũ khí ra, rẽ ngoặt đi về phía tường thành. Đi lên tường thành cứ cách 10 bước chân là lại có binh lính đứng gác. Lúc Hoắc Thời Anh đi lên vừa đúng lúc bộ phận lính đang đổi ca. Gió cát trên đầu tường thành rất mạnh. Đám binh sĩ đứng nửa ngày, đầu tóc mặt mũi toàn bụi đất xám xịt. Suốt dọc đường Hoắc Thời Anh đi, tiếng gọi đô úy, đô úy vang lên không ngớt. Nhưng khuôn mặt nàng thì cứng nhắc, nghe xong cũng chỉ gật đầu đi thẳng. Tường thành của doanh trại Lưu Long được xây dựng dựa vào thế núi. Hai mặt cạnh kẹp lấy bức tường chính thẳng tắp. Góc ở giữa hai mặt cạnh và mặt chính là một góc chết. Bình thường nếu nhìn lướt ngang qua sẽ không nhận ra có binh sĩ đang đứng ở đó. Đây chính là vị trí mà mấy đám binh già đời lõi lọc thích nhất. Vì chỉ cần không đụng mặt cấp trên đi tuần tra, thì bọn họ có thể thoải mái làm đủ mọi trò trong cái hốc phía sau tường ấy. Hoắc Thời Anh đi tới cái góc chết ở chỗ tường thành, đầu tiên là ho khan một tiếng, sau đó dừng chân lại một lúc rồi mới đi tiếp. Có một binh sĩ ôm trường thương đang cuộn tròn người trong cái góc giữa hai bức tường. Trước khi Hoắc Thời Anh đến, có lẽ ông ta đang ngủ. Nghe thấy tiếng nàng ho khan mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vẻ ngơ ngẩn. Đợi đến khi nhìn rõ đó là Hoắc Thời Anh, thì người này đột nhiên bật cười lớn. Nụ cười của ông ta khiến khóe mắt đùn lên một đống nếp nhăn, khuôn mặt vốn dĩ đang rất cương nghị, lập tức trông thô bỉ hẳn. Ấy, Kỳ Ba, cô về rồi đấy à? Ông ta cười hề hề, lảo đảo đứng lên, lưng dựa cả vào tường. Hoắc Thời Anh đi tới, đứng ngay bên cạnh ông ta, lưng cũng dính vào tường, dáng vẻ lười biếng, uể oải. Tư thế đứng của hai người gần như giống hệt nhau. Tề gia, tối qua làm gì vậy hả? Trên đường ta đi tới đây tiếng động cũng không hề nhỏ, vậy mà vẫn không tỉnh, ngủ cũng say đấy. Ông ta xoa xoa mặt rồi lại gãi gãi đầu, khuôn mặt nhăn nhó trông có vẻ khá khó chịu. Ta nói này Kỳ Ba, con gái cỡ như cô hỏi ta những thứ này thì bảo ta phải trả lời sao? Hoắc Thời Anh cười cười, phát lương rồi hả? Vào thành à? Người đàn ông có tên Tề Gia cười hề hề, không nói gì. Trại Lô Long là cứ điểm quân sự quan trọng, toàn bộ hoạt động buôn bán làm ăn của người dân nơi đây đều không có, nhưng cửa khẩu Gia Định ở đằng sau cách đây 50 dặm lại là một biên thành rất lớn, nơi ấy có rất nhiều quán rượu, kỹ viện. Trại Lô Long bên này phát lương thì sẽ chảy thẳng sang bên đó, đây là thói quen rồi. Trong lòng Hoắc Thời Anh hiểu rất rõ nên trước nay không bao giờ hỏi đến. Tề Gia hỏi lại Hoắc Thời Anh, cô đến tìm ta có việc gì? Hoắc Thời Anh đột nhiên đứng thẳng người, xoay mặt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài tường thành, vầng thái dương rực rỡ treo trên quan ải. Đã đến giờ thân rồi. Hoắc Thời Anh im lặng hồi lâu. Tề Gia cũng xoay người đứng song song với nàng, xoay đầu nhìn vẻ nghiêm trọng trên mặt nàng. Có việc à? Phải rất lâu sau Hoắc Thời Anh mới nói. Tề Gia thu lại thái độ đùa cợt trên mặt, khẩu khí cũng nghiêm chỉnh hẳn lên. Vậy nếu cô không tiện nói ở đây thì đợi ta đổi gác rồi sẽ tới tìm cô. Hoắc Thời Anh quay người, Tề Gia nhìn theo nàng, vẻ lo lắng trên mặt càng khiến cho những nếp nhăn trên mặt sâu thêm. Nàng vỗ vỗ lên tường thành, nói, lát nữa ông đừng ăn cơm ở trong doanh trại nữa, đến thẳng luôn đi, ta với ông nói chuyện. Được, lát nữa ta sẽ tới, cô cứ về trước đi, ở đây gió lớn lắm. Ừ, Hoắc Thời Anh đáp rồi đi thẳng. Thời Anh, quay về ngủ một giấc đi đã. Bước chân của Hoắc Thời Anh khựng lại, vẫy vẫy tay với Tề Gia ở sau lưng. Ông cũng đừng có ngủ nữa, vừa nãy ta xem thấy hôm nay Phùng Tranh đi tuần đấy. Trên đường về, sống lưng đám binh sĩ trên tường thành thẳng tắp, mặt hướng về phía quan ngoại. Lưng dựa vào tổ quốc, khuôn mặt trang nghiêm mà trịnh trọng. Đây là đội quân tinh nhuệ đã kinh qua trăm ngàn khốc liệt trên chiến trường. Tất cả những binh sĩ ở biên ải Tây Bắc có thể chiến đấu được với đội quân như sói như hổ của Man tộc ở quan ngoại, cơ bản đều xuất thân từ doanh trại Lô Long. Trước khi xuống khỏi tường thành, Hoắc Thời Anh quay đầu liếc nhìn về phía quan ngoại lần cuối. Ánh mặt trời đỏ rực như được khảm một lớp viền vàng. Cửa ải nằm giữa hai ngọn núi không biết đã đứng đó uy nghi sừng sững mấy trăm năm rồi. Những gió thu Tây Bắc khô nóng pha trộn thêm mùi vị của sự thê lương. Nàng xoay đầu nhìn lại chỗ Tề Gia ngủ, tường thành lồi ra chắn mất một chỗ đó, nên không còn nhìn thấy ông nữa. Hoắc Thời Anh luôn cảm thấy chỉ cần là người thì đều sẽ có tật xấu. Giống như Nguyệt Nương, chỉ cần nhìn thấy cha nàng thì chân đã nhũn cả ra. Giống như mỗi lần trước những trận đại chiến, nàng nhất định phải nói chuyện với Tề Gia thì mới an tâm được. Nhìn từ góc độ bình thường mà nói, Tề Gia không phải là một binh sĩ tốt. Kiểu binh sĩ như ông trong quân đội nào cũng có. Kiểu binh sĩ này thường có tuổi đời khá lớn, thậm chí đã từng trải qua rất nhiều loại binh chủng khác nhau, cực kỳ quen thuộc với chế độ biên chế trong quân doanh, giỏi nhất là luồn lách tận dụng sơ hở. Tướng lĩnh quan lại thượng cấp không thể quản lý nổi, nhưng lại sở hữu uy tín không nhỏ trong đám binh lính cấp thấp. Hơn thế, kiểu binh sĩ này đều mắc một thứ bệnh chung, đó là không có chí tiến thủ, rượu ngon gái đẹp. Tất cả lương bổng về cơ bản đều cống hiến cho hai lĩnh vực trên. Nhưng cũng chỉ có kiểu binh lính ấy, khi đối mặt với những đòn tấn công chính diện từ thiết kỵ của người Khương mới không sợ đến nhũn cả chân và không bỏ chạy. Bọn họ đã chứng kiến quá nhiều rồi, cũng đã đánh trận quá nhiều rồi. Thần kinh đã bị mài mòn đến tê liệt từ lâu. Bọn họ biết nên liều mạng ra sao, cũng hiểu phải đánh trận thế nào. Hoắc Thời Anh và Tề Gia đã quen biết được mười mấy năm nay. Là Tề Gia đã dạy nàng làm thế nào để sinh tồn trong quân doanh, làm thế nào để tiếp tục sống trong quân đội. Năm đó, Hoắc Thời Anh 12 tuổi đứng canh giữ cổng thành, Một cái cổng tò vò có hai nhóm lính gồm 12 người, nhưng không một ai thèm để ý tới nàng, vì tất cả đều biết nàng là con gái của tướng quân, mà trong quân đội cấm kỵ nhất là có con gái ra vào. Nhưng nàng xuất thân cao quý nên lại không thể công khai bắt nạt, vì thế mọi người đều cô lập nàng. Lúc ấy chỉ có mình Tề Gia dám bắt nạt Hoắc Thời Anh. Năm đó Tề Gia vẫn là một gã thanh niên hơn 20 tuổi đầu, gã binh già lọng lõi này là người lời biếng gian manh, hay uống rượu đánh nhau, toàn giành đồ ăn của nàng, lừa lấy tiền lương của nàng, vừa xấu xa lại bị ổi. Năm đó, quân đội của triều đình Đại Yến yếu kém, tất cả cửa khẩu hoàn toàn phải dựa vào những thành trì vững chắc để phòng thủ. Hồi mới đầu, người Khương hay cướp bóc ở những ngôi làng xung quanh cửa khẩu Gia Định. Quân đội của triều đình Đại Yến đi tuần có gặp phải thì quan sát động tĩnh từ cách đó 10 dặm rồi bắt đầu bỏ chạy. Nhưng chính con người vừa xấu xa lại bị ổi đó, trong mấy lần đi tuần gặp phải giao tranh, đã kéo nàng giả chết, sau đó dẫn nàng bỏ trốn, cứu sống nàng không biết bao nhiêu lần trong những cảnh sinh tử. Cũng chính ông đã dẫn Hoắc Thời Anh kéo bầy kéo đàn đi đánh nhau, lén uống trộm rượu, đánh bạc cá cược với đám tiểu binh, khiến cho đám binh lính cấp thấp trong quân đội đều quen với sự tồn tại của một cô gái như nàng, không còn coi nàng là con gái nữa. Cũng chính con người này đã nói với Hoắc Thời Anh, lúc đánh trận kẻ nào dũng mãnh xông lên trước sẽ là kẻ chết trước, muốn giành được công danh thì đầu tiên phải biết làm thế nào để sống sót đã. Hoắc Thời Anh quen biết Tề Gia được 10 năm, Tề Gia biến từ Tề Ca của năm đó thành Tề Gia của bây giờ. Ông vẫn là lão binh già lọc lõi. Đối với Hoắc Thời Anh, ông vừa là thầy vừa là bạn. Mỗi lần gặp đại chiến, Hoắc Thời Anh đều sẽ tìm ông nói chuyện, có như thế thì tâm trí mới bình tĩnh được. Hoắc Thời Anh quay trở lại doanh trại, ngủ một giấc ngắn. Đến lúc thắp đèn, Tiểu Lục gọi nàng dậy, rửa mặt chải đầu xong cũng vừa lúc Tiểu Lục bày biện cơm tối lên bàn cho nàng. Tề Gia nắm được thời gian đi theo cậu tiểu binh thông báo trước vào trong. Trong quân doanh không có món gì đặc sắc tinh tế, chỉ có một chảo bọ cạp cừu om, một đĩa bánh bao chay. Tề Gia vừa vào phòng liền xông thẳng đến bàn ăn. Tiểu Lục biết ý lặng lẽ khép cửa lui ra. Lúc Hoắc Thời Anh rửa tay sạch sẽ xong, thu dọn ổn thỏa mọi thứ ngồi xuống, thì chảo thịt cừu to cỡ chậu rửa mặt đã vơi đi non nửa. Mồm miệng Tề Gia toàn mỡ, rảnh rỗi ngước đầu lên nhìn Hoắc Thời Anh, rồi lại cúi đầu xuống, ra sức vào cơm như đang giành thức ăn với chó. Việc ăn uống đối với kẻ làm lính cũng là một tật xấu. Dùng thời gian ít nhất để ăn được nhiều thứ nhất, có đôi khi nhai đối với họ mà nói là một chức năng dư thừa. Hoắc Thời Anh làm lính quèn nhiều năm, hiểu rõ nhà bếp của những binh sĩ cấp thấp là như thế nào. Nàng cũng không tranh với Tề Gia, bản thân cũng gặp bánh bao nhìn Tề Gia ăn. Tề Gia ăn no rồi, đứng dậy chạy tới chỗ bàn làm việc của Hoắc Thời Anh, rót một chén trà thật lớn, ngửa cổ nốc cạn, đứng chống nạnh thỏa mãn ợ một tiếng rõ to, sau đó bưng chén trà ung dung nhàn nhã trở lại chỗ cũ, ngồi như thể một đại gia thứ thiệt. Hoắc Thời Anh lấy bánh bao vét nốt chỗ nước thịt còn dính dưới đáy chảo, ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái hỏi, Tề Gia, ông đã bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó không đánh trận nữa, cởi giáp trở về quê cũ sẽ làm gì chưa? Tề Gia cười hề hề đáp, tình cảm thế, nếu như không đánh trận nữa thì triều đình đã có quy định rồi. Những lão binh đã phục vụ được hơn 20 năm sau khi giải ngũ sẽ được 20 lượng bạc lương hưu, thoát khỏi quân tịch, trở về quê cũ còn có thể được phân vài mẫu ruộng. Đến lúc ấy ta vừa có tiền vừa có một ngôi nhà mai ngói hai gian, lấy một cô vợ, sau đó sinh con đẻ cái, cuộc đời ta như thế là đầy đủ rồi. Hoắc Thời Anh bị những lời nói dỗ của ông làm cho bật cười, chế nhạo lại ông. Ông như vậy mà cũng có cô nương nào chịu lấy sao? Da mặt Tề Gia dày chẳng mảy may cảm thấy có chút mất mặt nào. Chuyện này cô không hiểu được đâu, gái trẻ không lấy được, chẳng nhẽ đến quả phụ ta cũng không lấy được chắc. Độ mặt dày của ông khiến Hoắc Thời Anh phá ra cười ha hả. Phải, phải, ông có thể lấy được quả phụ, quả phụ. Hoắc Thời Anh cười cười, nhưng rồi đột nhiên khuôn mặt thay đổi nhanh như thời tiết. Ánh mắt nàng chuyên chú nhìn Tề Gia rồi nói, Tề Gia, giúp ta khoét con đập ở sông Lẫm đi. Tề Gia sững người một lúc, rồi sau đó nhảy bật dậy khỏi ghế, buộc chặt lại dây lưng nói, được, khi nào? Hoắc Thời Anh ăn xong cái bánh bao trong tay, đứng dậy nhàn nhã phủi phủi tay cho vụn bánh rơi hết, nói, một lượng lớn binh mã của người Khương sẽ tập kết rồi tiến về hướng trại Lô Long. Trước giờ tí đêm nay, tiên phong của bọn chúng sẽ tới được quan ải giữa núi Tích và núi Quan Vân. Ông phải căn thời cơ cho chuẩn, làm bị thương người của bọn chúng không phải là việc quan trọng nhất, mấu chốt là phải bịt đường lại. Tề gia nghĩ ngợi, cảm thấy rất nan giải. Quan ải giữa núi Tích và núi Quan Vân rộng 20 trượng, từ khi sang thu đến nay trại Lưu Long chưa từng có mưa, bùn đất trên núi đều đã khô cằn cả nên rất hút nước. Muốn cho khối núi này sạt lở xói mòn không phải là chuyện dễ. Khoét đập vùi lấp 1-2 ngàn binh mã của bọn chúng thì không có vấn đề gì, nhưng muốn bịt đường thì rất khó. Có khả năng nước sẽ mang theo đá vụn, bùn đất. Ngựa không tiện di chuyển, nhưng bọn chúng chỉ cần gột sạch một lúc là vẫn có thể vượt qua được. Hoắc Thời Anh gật gật đầu. Ta biết, bịt đường không thể chặn được bọn chúng, nhưng toàn bộ quan ải có đóng cửa cố thủ thì bọn chúng dù có lật núi cũng vẫn có thể vượt qua được như thường. Vì thế, chỉ cần giữ chân bọn chúng ở trong quan ải đến giờ mão ngày mai là được. Vậy thì được, Tề Gia không hỏi han gì thêm, xòe tay về phía Hoắc Thời Anh nói. Đưa lệnh bài đây, một mình ta không đào được đâu. Hoắc Thời Anh cười tháo lệnh bài ở thắt lưng xuống thả vào tay ông, không hỏi gì hết sao? Tề Gia một mực lắc đầu. Ta biết, quân cơ mà, có hỏi cô cũng sẽ không nói cho ta hay, chỉ là ta thật sự có điều này thắc mắc. Có phải từ 3 năm trước cô đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi đúng không? Sông Lẫm cách trại Lô Long những hẳn một đỉnh núi đấy. 3 năm trước cô nói sợ trại Lô Long thiếu nước, nên dẫn người lên thượng du sửa đập. Nhưng trại Lô Long không hề thiếu nước, trong thành chúng ta còn có giếng nước mà. Hoắc Thời Anh thở dài một hơi, quay người nhìn tấm bản đồ treo ở phía sau lưng nói. Đánh trận đâu có đầu cơ trục lợi được nhiều như thế. Có nhiều khi đánh trận phải xem bên nào chuẩn bị đầy đủ hơn. Với vị trí của doanh trại Lô Long, nếu có quân địch tới xâm lược sẽ không có địa thế chống trải để nghênh địch, chỉ có thể giữ thành tử thủ mà thôi. Những cách có thể dùng được, nghĩ ra được đều phải tùy tình hình mà vận dụng. Việc sửa đập trước đây ta đã từng nhắc đến khi nhậm chức ở biên quan, nhưng khi ấy toàn bộ sự chú ý của triều đình đều đặt ở Tây Cương. Lương của binh lính biên giới chỗ chúng ta còn chẳng có mà phát, tiền đâu ra mà tu sửa đê đập. Huống hồ công việc tu sửa này là để dành cho việc tháo dỡ trong tương lai, ai cho ông tiền để sửa? Hoắc Thời Anh nói xong quay người lại đầy đầy Tề Gia. Được rồi, ông mau đi làm đi, đến doanh trại của ta chọn ra 100 người ngựa, vệ phóng mà có hỏi thì ông đừng nói gì với hắn, cứ bảo hắn tới tìm ta. Được, Tề Gia cầm lệnh của Hoắc Thời Anh nhét vào trong áo, vừa ra đến cửa đột nhiên xoay người lại hỏi. Kỳ Ba, vừa nãy cô nói sau này nếu như không phải đánh trận nữa, có phải sau này thật sự sẽ có một ngày không phải đánh trận nữa không? Hoắc Thời Anh nhìn ông nhưng chỉ cười mà không nói gì. Tề Gia vỗ lên khung cửa. Kỳ Ba, ta tin cô, chúng ta đều tin cô. Hoắc Thời Anh cười vui vẻ cung tay hành một lễ với Tề Gia. Hoắc Thời Anh đã nhận được sự quan tâm của các vị quân gia suốt bao nhiêu năm qua, xin đa tạ. Tề Gia cũng cười vui vẻ chắp tay trả lễ. Không cần đa tạ, không cần đa tạ. Bọn ta đều muốn nhìn thấy cô trở thành nữ tướng quân đầu tiên của triều đình Đại Yến. Cái tên Kỳ Ba này không thể gọi xuông suốt nhiều năm như vậy được. Cuối cùng Kỳ Ba xua Tề Gia đi, miệng lẩm nhẩm lại hai chữ này, lắc đầu cười mãi. Cuộc sống trong quân đội tham khổ, quan tướng bình thường đều nhắm mắt cho qua những hành động nhỏ nhặt xảy ra sau lưng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại cục. Cái biệt danh Kỳ Ba này là do Tề Gia đặt cho Hoắc Thời Anh. Tông chế của Đại Yến nghiêm ngặt, phụ nữ không được tham gia thi cử, không được vào triều làm quan. Tuy rằng triều đình vẫn ra một vài chức quan thấp bé không quan trọng cho phụ nữ, ví dụ như cai ngục trông coi phạm nhân nữ trong nhà lao, một số vương phủ và đại nội vẫn có những ngự trù cha truyền con nối, và một số y quan phụ nữ có thể được chức quan nhỏ bé ấy thôi, đã là việc vô cùng hiếm hoi rồi. Thậm chí trong hơn 130 năm kể từ khi khai quốc Đại Yến tới nay, chỉ có duy nhất một nữ quan tứ phẩm thấp bé của đại nội là có thể cầm cự được. Hoắc Thời Anh là con gái, tuy rằng chỉ là một đô úy tổng ngũ phẩm thủ vệ biên thành, nhưng đã là chuyện xưa nay chưa từng có rồi. Cái biệt danh Kỳ Ba này nàng chắc chắn gánh được. Tề Gia đi rồi, Hoắc Thời Anh lập tức phái Tiểu Lục đi tập hợp những thuộc hạ đắc lực tới họp. Quân đồn trú của trại Lưu Long có 2.000, thêm đó là 3.000 binh ngoài biên chế của doanh kỵ binh. Cứ 3 tháng một lần, doanh kỵ binh lại luân phiên thay đổi với cửa khẩu Gia Định. Hoắc Thời Anh lúc bình thường có quyền huấn luyện, nhưng lúc chiến tranh thì không có quyền điều động. Những người tham gia cuộc họp thường là tướng lĩnh cấp cao của 2.000 quân đồn trú, một người có thể coi là trợ thủ của Hoắc thời Anh, thủ ngự Phùng Tranh, cùng hai vị đô úy là Lô Tề và Vệ Phóng. Nơi xử lý công việc của Hoắc thời Anh có một cái bàn hội nghị rất dài. Hoắc thời Anh tranh thủ lúc bọn họ chưa đến, ngồi ở vị trí trước nhất uống trà trong lúc chờ đợi. Lô Tề và Vệ Phóng đi theo Hoắc thời Anh được 2 năm, nhưng cả hai người đều tới muộn. Người bước vào phòng đầu tiên lại là Phùng Tranh. Phùng Tranh là một thanh niên dáng vẻ nho nhã, yếu ớt, thân hình cao cao gầy gầy, sắc mặt quanh năm trắng xanh, thường chỉ thấy ở những người xuất thân từ những gia đình quý tộc lâu đời, không giống với các võ tướng ngoài biên quan, mà giống với những công tử môn phiệt thế gia, suốt ngày du rú ở trong nhà cao cửa rộng. Mà đúng là người này xuất thân từ chốn hào môn thật, gia đình là quý tộc quyền thế ở Hoài Đông, phụ thân thuộc tầng lớp tri thức đảm nhận chức đồng tri, chính nhị phẩm của Su Mật Viện. Phùng Tranh từ nhỏ vốn dĩ đã được gia đình mời thầy giáo về dạy, truyền thụ toàn là tứ thư ngũ kinh, được bồi dưỡng để đi theo con đường văn nhân. Nhưng thằng nhãi này năm 17 tuổi bước vào thời kỳ thành niên, đột nhiên làm phản, bỗng một hôm đầu óc hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn bỏ văn theo võ. Gia đình của Phùng Tranh như người ít con, ít cháu, chỉ có một đứa con trai độc nhất là Phùng Tranh, nên nghe tin xong trong nhà náo loạn. Cuối cùng ông bố già chưa từng làm mình làm mẩy với ông con trẻ bao giờ, đành phải lôi cái mặt già nua tới cầu xin Hoắc Chân. Thật ra Phùng Tranh vẫn luôn giữ chức quan văn bên cạnh Hoắc Chân ở cửa khẩu Gia Định, nhưng văn nhân thì đều có tật xấu, thích thanh cao, quản mình quản người đều rất nghiêm ngặt. Những vị tướng lĩnh bên cạnh khác cũng rất ít người qua lại với hắn. Sĩ quan cấp dưới cũng chẳng ai đồng tình với cách làm việc của hắn, cứ hở ra là phạt lằng nhà lằng nhằng. Cuối cùng rơi vào tình cảnh người dưới đều hận hắn, người trên đều không thích hắn, nhân duyên vô cùng xấu. Tháng trước, Phùng Tranh viết huyết thư dâng Hoắc Nguyên Soái xin đưa hắn tới tuyến đầu đánh trận, dùm beng ầm ĩ hết cả lên. Hoắc Chân vướng cái thể diện của Phùng gia, nhưng cũng rất đau đầu với hắn, cuối cùng dứt khoát đá luôn hắn tới chỗ của Hoắc thời Anh. Phùng Tranh bước qua cửa, từ rất xa đã hành một lễ với Hoắc thời Anh. Hoắc đô úy lại nói tiếp chức quan của Phùng Tranh cao hơn của Hoắc thời Anh nửa cấp, vì thế mà nàng lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trả nửa lễ. Phùng thủ ngự khách khí rồi, bên này mời. Khuôn mặt nghiêm túc của Phùng Tranh trắng xanh nhợt nhạt, lúc đi lại vận động giống như mang theo một hơi giá, ngồi xuống bên phải Hoắc thời Anh, ở giữa còn cách một cái ghế. Tiểu Lục căn chuẩn thời cơ vội vàng bưng trà lên cho Phùng Tranh, cả hai đều nhất trí đồng loạt cầm tách trà lên, cúi đầu im lặng không nói gì. Hoắc thời Anh uống xong chén trà, thì Lô Tề và Vệ Phóng cũng vừa tới nơi, hai người vừa bước vào bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn, cũng không hề hành lễ khách sáo. Trong một cuộc họp, giữa những tướng lĩnh cấp cao, ngay từ chỗ ngồi đã có thể nhìn ra được ai thân thiết gần gũi, ai xa cách có học vấn. Lô Tề và Vệ Phóng đều còn rất trẻ, một người 20, người kia 23. Vệ Phóng trông cường tráng hơn một chút, dưới cằm nơi một tròm râu ngắn. Lô Tề thì hơi gầy, làn da ngăm đen. Cả hai người ngồi xuống nhưng không một ai nói câu nào với Phùng Tranh, bầu không khí có hơi lạnh. Hoắc thời Anh đợi Tiểu Lục lần lượt dâng trà lên cho hai người xong, đóng cửa ra ngoài rồi mới đằng hắng một tiếng, sau đó nói, phải đánh một trận lớn rồi. Ba người rõ ràng đã bị câu nói này của nàng đánh cho rơi xuống đất, sống lưng dựng lên thẳng tắp. Thấy cảnh đó nàng cảm thấy rất hài lòng. Hoắc thời Anh bưng tách trà lên uống một ngụm rồi mới ung dung chậm rãi nói tiếp. Bộ lạc Ô Đạt của người Khương xuất hiện một nhân tài. Thì ra hơn 20 bộ lạc của bọn chúng đều quân ta lại đánh quân mình, không có lương thảo sống sót qua mùa đông, nên đã xông vào quan ải để cướp bóc. Năm ngoái bên bộ tộc Ô Đạt xuất hiện một thủ lĩnh tên là Cống Đông. Chỉ trong nửa năm, gã đã tiến hành thuyết phục các bộ lạc của người Khương. Một tháng trước, triều đình của bọn chúng đột nhiên tập kết một lượng lớn người ngựa. 7 ngày trước đã tới trời xuất phát, hướng thẳng về phía trại Lô Long rồi. Nhìn qua thì có lẽ Phùng Tranh là bình tĩnh kiểm soát cảm xúc tốt nhất. Hắn cau mày nói, có bao nhiêu người? Ước tính có thể khoảng hơn 20 vạn, dùng hết những gì tinh nhuệ nhất. Bọn chúng dốc cạn toàn bộ quốc lực, âm mưu chiếm trọn cả Trung Nguyên. Hoắc thời Anh nói đoạn đặt tách trà xuống, ngẩng đầu quét ánh mắt nhìn bọn họ một lượt. Ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lô Tề lên tiếng trước. Bên phía cửa khẩu Gia Định có dự tính gì với chúng ta không? Cấp trên có lệnh, trại Lô Long phải phòng thủ kiên cố trong vòng 3 ngày, thiếu một khắc thì xách đầu đến gặp. Viện binh thì sao? Không có. Vệ phóng cười diễu. 20 vạn mà 2.000. Xì. Bọn chúng không cần đánh, cứ xông lên mà dẫm cũng đủ để dẫm chết chúng ta rồi. Hôm nay ta thấy toàn bộ 3.000 người của doanh kỵ binh trong thành đều đã luân phiên thay đổi đồn trú, trở về gia định rồi. Hoắc Thời Anh nghiêng người dựa vào lưng ghế nói. Không phải là luân phiên thay đổi đồn trú, mà là rút quân bỏ chạy. Toàn bộ kỵ binh có thể đánh với người Khương đều ở cửa khẩu gia định và trại Lô Long, nhưng chưa đến cuối cùng thì đại tướng quân sẽ không dùng bọn họ đâu. 3 người đồng loạt cau mày. Phùng Tranh ở bên này đột nhiên đứng phát dậy, định xông thẳng tới chỗ tấm bản đồ treo sau lưng Hoắc Thời Anh, nhưng còn chưa đợi được hắn xông tới trước, Hoắc Thời Anh đã đứng dậy theo, nói với hắn: "Được rồi, không cần phải nhìn bản đồ nữa, tất cả lên hết tường thành đi, nhìn cảnh vật thật tốt hơn nhìn bản đồ nhiều." Hoắc Thời Anh dẫn Lưu Tề và vệ phóng đi. Ở phía sau lưng họ, sắc mặt Phùng Tranh lập tức tối sầm, chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng đi theo. Bức tường thành chính của trại Lô Long dày 5 trượng, chia ra làm 2 lớp trong ngoài. Phòng tuyến thứ nhất bị công phá thì vẫn còn trận tuyến phòng ngự thứ hai có thể dùng được. Giữa 2 bức tường xây 1 tòa tháp, dành cho tướng lĩnh đôn đốc tác chiến. 4 người ở trên tòa tháp, binh sĩ đứng gác xung quanh được cho lui ra khỏi phạm vi 2 trượng. Trong tháp, 4 người hướng mắt nhìn ra quan ngoại. Giữa màn đêm tối tăm, quan ải nằm giữa núi Tích và núi Quan Vân, tựa như một con thú to lớn đang ngủ đông. Những cơn gió thổi qua dãy núi mang theo hơi giá. 3 người đàn ông xung quanh Hoắc Thời Anh đều mang theo vẻ mặt rất nghiêm trọng. Lúc quay lại, Hoắc Thời Anh quét ánh mắt nhìn họ một lượt nói: "Tiên phong của người Khương, muộn nhất là giờ Tí đêm nay sẽ tới được chỗ quan ải. Nói thử xem chúng ta nên đánh thế nào." Ánh mắt của Hoắc Thời Anh rơi lên người Lô Tề. Lô Tề chỉ về phía núi Quan Vân bên phía tay phải nói: "Trận chiến này không phải đánh ra sao, mà là thủ thế nào. Thật ra phòng thủ không phải là điều mấu chốt. Mấu chốt là làm sao để kéo dài được thời gian. Nếu phá con đập của sông Lẫm ở phía sườn núi Quan Vân đi, thì chỉ có thể tiêu diệt một bộ phận quân tiên phong của bọn chúng. Ở quan ải có hình thành một lượng lớn bùn đất lắng cặn, có thể trì hoãn tốc độ độc hành của quân người Khương. Nhưng lần này số lượng của bọn chúng kéo đến đã tới hơn 20 vạn, thì quân tiên phong chí ít cũng phải 2 vạn. Để xử lý sạch sẽ, thông đường được đại khái cũng chỉ mất từ 3 đến 5 canh giờ là xong thôi." Hoắc Thời Anh gật đầu. "Ừ, ta đã cho người đi phá đập rồi." Nói xong, nàng chuyển ánh mắt thắc mắc về phía vệ phóng. Vệ phóng liền tiếp lời: "Quan trọng là không có người. Trại Lô Long dễ thủ khó công, vốn dĩ là phối hợp tiếp ứng từ xa với cửa khẩu gia định. Nhưng giờ không có viện binh, lại muốn cầm chân địch trong 3 ngày. Khó." Hoắc Thời Anh giơ tay chỉ về phía vệ phóng cười mắng: "Vệ phóng, ngươi đúng là kẻ gian xảo nhất bọn. Những lời ngươi vừa nói khác gì chưa nói, miệng lưỡi nhà quan được lắm." Chỉ nháy mắt, mặt mũi vệ phóng đã đỏ bừng. Hoắc Thời Anh không để ý tới hắn nữa, quay người nhìn Phùng Tranh đang đứng bên cạnh hỏi: "Phùng thủ ngữ, có cách gì không?" Phùng Tranh có khuôn mặt trắng nhợt quanh năm, cả người gầy gò, ánh mắt trũng sâu. Hắn đang trầm mặc, trong đôi mắt lóe lên luồng ánh sáng quỷ dị, nhìn về phía quan ải đứng sừng sững bên ngoài tường thành. Hoắc Thời Anh nhìn hắn kiên nhẫn chờ đợi. Phùng Tranh nhấc tay chỉ về phía xa xa, niềm hưng phấn trong giọng nói thì bị đè xuống. "Đốt trụi nó, đốt trụi 2 ngọn núi ấy." Khuôn mặt Hoắc Thời Anh lộ ra nụ cười mỉm. Phùng Tranh chỉ về phía trước tiếp tục nói: "Lần này đại quân người Khương kéo tới tấn công, tất cả có chuẩn bị từ trước. Bọn chúng đã từng nhiều lần tấn công trại Lô Long, biết được nơi này dễ thủ khó công. Phía sau còn có sự chi viện của cửa khẩu gia định, khi thế tấn công yếu, chắc chắn sẽ rất khó hạ được thành. Vì thế nhất định sẽ đóng quân từ từ lên kế hoạch. Phía trước trại Lô Long không có địa thế rộng lớn đủ cho đại quân dừng chân hạ trại. Bọn chúng chỉ có thể hạ trại trên núi mà thôi. Hiện giờ đang là mùa thu, trên núi tiết trời hô khanh, cây cối thiếu nước. Một ngọn lửa lớn cháy suốt 2 ngày cũng không có vấn đề gì. Thế lửa có thể thiêu trụi đội quân tiên phong, lại có thể ngăn cản đại quân phía sau của bọn chúng. Chúng ta không phí một binh một tốt nào, giữ được thành trong 3 ngày là chuyện nằm trong lòng bàn tay." Phùng Tranh nói xong, trong khi Lô Tề và vệ phóng đều lộ ra vẻ tương đối kinh ngạc, thì Hoắc Thời Anh lại ung dung chậm rãi đi tới gần chỗ hắn. Dáng người Phùng Tranh gầy như một cây tre, nhưng hắn rất cao. Hoắc Thời Anh không phải người thấp bé, nhưng cũng phải hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trước khi mở lời, nàng cúi đầu trầm ngâm một thoáng. Lúc ngước lên trên, mặt mang theo một loại biểu cảm kiểu vốn dĩ không muốn nói, nhưng thực sự không nhịn được nữa đành phải nói. Nàng đáp, Phùng Thủ Ngự, tuy người ta đều nói ngài thư sinh mà gia nhập quân doanh là chọn hiểm chỗ, ngài cũng toàn ra vẻ lạnh lùng thanh cao để giấu đi sự quan sát của mình, nhưng ta cảm nhận được, thật ra ngài sẽ là một tướng tài rất tốt. Hoắc Thời Anh nói xong, trên khuôn mặt lúc nào cũng u ám ảm đạm của Phùng Tranh xuất hiện một thoáng thả lỏng, lộ ra vẻ kinh dị nhìn Hoắc Thời Anh. Lâu Tề và vệ phóng ở phía sau lưng bọn họ nhất tề nhìn xuống, khóe miệng giật giật. Bình thường Hoắc Thời Anh quản lý kẻ dưới khoan dung độ lượng, ít khi nghiêm khắc, khích lệ chiếm đa số. Đây là thủ đoạn quen dùng của nàng. Lâu Tề và vệ phóng đi theo nàng đã 2 năm, từ lâu đã nhìn thấy nàng giở thủ đoạn này ra không biết bao nhiêu lần. Hai người các ngươi không biết xấu hổ mà còn cười nữa. Hoắc Thời Anh đột nhiên quay người lại nhìn bọn họ, ngữ điệu như đang cố kìm nén lửa giận. Con người tuy đều ăn hoa màu ngũ cốc, nhưng môi trường trưởng thành quyết định bản tính. Là người thì đều có tật xấu, nhưng chúng ta là đồng đội, cùng sống chung một chiến hào. Các ngươi không đùm bọc bao dung giúp đỡ lẫn nhau, lại đi học đòi mấy trò bài xích phớt lời nhau. Trại lô lông ta, phe cánh như vậy từ bao giờ hả? Bình thường ta dạy các ngươi như thế sao? Ngữ điệu của Hoắc Thời Anh không cao, giọng nói không nặng, nhưng Lô Tề và vệ phóng nghe xong trong lòng thầm run sợ. Hai người bất giác cùng đứng sát vào nhau thành một cụm, ánh mắt đồng loạt nhìn xuống dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Hoắc Thời Anh giáo huấn bọn họ xong cũng không nói nhiều nữa, dành thời gian cho bọn họ tự suy nghĩ, sau đó âm thanh trở nên nghiêm túc. Lô Tề, vệ phóng nghe lệnh. Vệ phóng, chọn ra 50 binh sĩ mặc quân phục của người Khương, mỗi người gánh theo một thùng dầu, trước giờ Tí đêm nay, mai phục ở trên 2 ngọn núi. Ngày mai hễ nghe thấy hiệu lệnh chống trận thì châm lửa. Nhớ kỹ, mỗi người khi đi trên tay phải buộc một sợi dây màu đỏ. Ngày mai cổng thành sẽ bị đóng chặt. Khi các ngươi quay về, sợi dây đỏ ấy chính là dấu hiệu nhận biết. Đến lúc đó sẽ thả giỏ xuống đón các ngươi lên. Lô Tề, truyền lệnh xuống nhà bếp, chế biến toàn bộ số thức ăn còn lại thành lương khô. Sáng mai phân phát đến tận tay binh sĩ. Phát lệnh toàn quân, tất cả binh sĩ sáng mai dậy sớm, mặc thường phục bên trong quân phục. Ngoài ra, lệnh cho ngươi dẫn những binh sĩ trong danh đến xây sửa lại cổng thành. Giờ mão ngày mai nhất định phải đóng chết cửa thành lại. Lô Tề vệ phóng đứng thẳng người hành lễ, nhận lệnh rời đi. Đợi hai người đi xa rồi, Phùng Tranh mới từ từ đến sau lưng Hoắc Thời Anh. Thủ đoạn quản lý thuộc hạ của Hoắc Đô Úy quả nhiên rất giỏi. Ban đầu vì cô là phụ nữ nên còn có ý coi thường. Giờ tại hạ cảm thấy thật đáng hổ thẹn. Phùng Tranh nói xong còn cúi người hành lễ với nàng. Hoắc Thời Anh cũng hơi cúi người trả lễ qua loa nói. Phùng Thừa Ngự nói vậy, khiến Thời Anh mới là người cảm thấy hổ thẹn. Từ nhỏ ta đã trưởng thành ở quân doanh, vì tai nghe nhiều rồi mắt nhìn quen rồi. Các tiền bối làm thế nào thì ta học theo thế đó. Thuật quản lý thuộc hạ này thật không dám nhận. Thật ra Hoắc Thời Anh thật sự không hề dở thủ đoạn nào cả. Ngay từ nhỏ nàng đã một đao một thương liều mạng chém giết từ lớp binh sĩ thấp nhất để được như ngày hôm nay. Nàng đã từng nếm trải khổ cực, nhưng vì gia thế hiển hách nên cũng được tiếp nhận sự giáo dục thượng đẳng của thời nay. Nàng biết cách sinh tồn của đám lính quèn tốt thí, cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế với tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, nên bất giác cách nhìn người của nàng mang theo một loại suy xét từ trên cao nhìn xuống, nhưng lại chứa đựng cả sự khoan dung. Hoắc Thời Anh cho rằng chút tật xấu trên người của Phùng Tranh chẳng đáng gì, chẳng qua là vì tính cách của bản thân nên phương diện kết giao giữa người với xuất hiện vấn đề, chứ thật ra bản chất của hắn chẳng làm sao cả. Ở một mức độ nào đó mà nói, người này trời sinh tính cách đã cương trực như vậy rồi, vì thế nàng quả thực có chút tức giận trước thái độ phớt lờ Phùng Tranh của Lô Tề và vệ phóng. Phùng Tranh cười khẽ quay lại nói, tại hạ có chuyện này muốn nhờ Hoắc Đô Úy. Xin Phùng Thủ Ngự cứ nói. Tại hạ nghĩ việc đưa người đốt núi, có thể để tại hạ đi không? Lời của Phùng Tranh vừa dứt, hàng mày của Hoắc Thời Anh liền cao chặt, nàng nhìn hắn hồi lâu không nói gì. Phùng Tranh không nhìn thẳng vào nàng mà cúi đầu nhìn ngón chân, đợi câu trả lời. Hoắc Thời Anh quay người đi tới trước cửa tháp, nhìn những binh lính đang đứng gác ở phía xa nói. Phùng Tranh, ta biết trong lòng ngài vẫn luôn đè nặng chuyện này. Trước đây ta chỉ cảm thấy ngài u uất vì bất đắc chí mà thôi, không ngờ thì ra ngài lại muốn đi tìm chết. Phùng Tranh cúi đầu cười khẽ, sao Hoắc Đô Úy lại nói vậy? Chẳng qua Phùng Tranh chỉ muốn dành chút công lao cho bản thân thôi mà. Hoắc Thời Anh đầu cũng không ngoái lại, quay lưng về phía hắn nói. Ngày mai đốt núi, Sức lửa rất nóng, nhất định sẽ chặn đứt đường lui của quân tiên phong. Đến lúc ấy, bọn chúng sẽ không thể quay trở lại được. Chỉ còn cách xông về phía trại lưu long, chém giết mở con đường sống. Còn quân ta để ngăn chặn sẽ áp dụng thế trận, bắn tên áp chế, không loại trừ bất cứ một mục tiêu nào. 50 người của bọn vệ phóng đi sẽ chẳng quay về được mấy người đâu. Phùng Thủ Ngự ngài cho rằng với thân thủ của mình, liệu có thể quay về được không? Chút suy nghĩ này ta biết ngài có lẽ đã tính toán rất rõ ràng rồi. Phùng Tranh ở đằng sau cúi đầu không nói gì, Hoắc Thời Anh chỉ về phía những binh lính trên thành nói. Ta chưa từng đọc qua mấy cuốn sách gì gì đó, cũng không biết cách khuyên nhủ người khác, nhưng ta biết, trước mặt bọn họ những người làm tướng lĩnh như chúng ta, không có tư cách vì bản thân không như ý mà dễ dàng buông lời sống chết. Những người như bọn họ, bao gồm cả 12 vạn binh lính thường biên quân đội phía Lương Châu, rời xa quê hương ngàn dặm xa xôi tới đây làm lính, tuyệt đại đa số đều là những người mù chữ, ít học, trong triều không có người chống lưng. Những người có thể xuất sắc vượt lên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, phần lớn trong số họ cả đời chỉ có thể làm lính. Bọn họ hoặc là chết trận chôn thây ngoài biên quan, trừ phi biên quan hòa bình yên ổn mới được hồi hương, hoàng thượng đại xá thiên hạ, hoặc thân thể ốm yếu bệnh tật, hoặc phục dịch đủ 20 năm, lĩnh 20 lượng bạc tiền lương hưu rồi trở về quê cũ. 20 năm, 20 lượng bạc, đó chính là cuộc đời của họ. Chúng ta phải có trách nhiệm với họ. Tuy rằng năng lực gánh vác của chúng ta có hạn, nhưng vẫn nhất định phải làm. Phùng Tranh cứ trầm mặc hồi lâu không nói năng gì. Thủy Chung cúi mặt nhìn xuống dưới chân. Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn hắn, đi tới chỗ để chống trận đặt ở chính giữa ngọn tháp. Ngón tay khẽ gõ mấy tiếng lên bề mặt trống, tức giọng lơ đãng như có như không. Phùng Thủ Ngự, ngày mai trại Lô Long sẽ có mưa, muộn nhất là đến tối ngày mai sẽ mưa, cho đến cuối cùng trại Lô Long vẫn sẽ tử chiến. Phùng Tranh kinh hãi ngẩng phát đầu lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ không thể tin được. Không thể nào, sao cô biết? Hoắc Thời Anh chắp tay lững thững đi tới chỗ cửa sổ trên tường thành, thò đầu nhìn ra ngoài trời nói. Người nông dân cả đời trồng hoa màu, có thể phân biệt được đông hạ thu phân. Biết sau cốc vũ trước lập hạ nên gieo mạ, trước hàn lộ phải thu hoạch, thời gian có mối liên quan khá mật thiết với thời tiết, mà trong đánh trận điều quan trọng nhất chính là thiên thời. Cái gọi là thiên thời bao gồm cả thời tiết và rất nhiều nguyên nhân khác. Cửa khẩu Gia Định, trại Lô Long, trong phạm vi 50 dặm, ta đã ở đây suốt 20 năm. Vừa mới chập chững biết đi, cha ta đã xách ta theo ông ra chiến trường. Ở một nơi lâu, tất sẽ có nhiều kinh nghiệm. Ta chỉ cần ngửi mùi trong không khí là biết. Từ khi vào thu đến nay, cửa khẩu Gia Định chưa có một cơn mưa nào. Bây giờ chính là lúc. Trận mưa thu này đã nhịn quá lâu rồi, không thể nhỏ được. Phùng Tranh đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt khó tin nhìn Hoắc Thời Anh. Nàng lại chắp tay, dáng vẻ ung dung đi ra khỏi tòa tháp, để lại cho hắn một câu. Phùng Thủ Ngự, không phải ngài muốn lập chiến công sao? Ngày mai việc trấn giữ thành sẽ do ngài đôn đốc giám sát. Một mình Hoắc Thời Anh đi xuống khỏi tòa tháp, vừa đi vừa mân mê cầm, nói chuyện với đám văn nhân đúng là mệt mỏi chết đi được. Lằng nhằng với cái gã Phùng Tranh này suốt nửa ngày trời, quai hàm của nàng mỏi sắp rụng ra đến nơi rồi. Trước cửa thành, Lô Tề vẫn đang dẫn binh tu sửa công sự, gỗ khối vuông, đất cát, sỏi đá liên tục được vận chuyển tới dưới chân thành, tinh thần làm việc cao ngất trời. Hoắc Thời Anh đứng cách đó một khoảng khá xa quan sát một lúc, rồi lại quay về phòng đánh một giấc. Đúng vào lúc sương rơi dày nhất trong đêm, phía trước doanh trại Lô Long truyền đến một loạt những âm thanh ầm ầm nặng nề. Mặt đất loáng thoáng như có dư chấn tiếng ngựa hí, tiếng hò hét kéo dài rất lâu. Quan binh trong doanh trại Lô Long hơi rối loạn. Hoắc Thời Anh nằm trên giường, mở mắt yên lặng lắng nghe một lúc, âm thanh bên ngoài nhỏ dần, nàng liền lật người lại ngủ tiếp. Sắc trời hừng sáng, Hoắc Thời Anh rời giường. Tiểu Lục liền hầu nàng rửa mặt. Trước khi cơm sáng được mang lên, nàng sai Tiểu Lục đi gọi Tề Gia tới. Trên bàn cơm, Tề Gia trả lại lệnh bài cho Hoắc Thời Anh, nói một câu. Lần này bọn chúng kéo quân tới đông lắm. Lúc nói, ông ta chú ý quan sát sắc mặt Hoắc Thời Anh. Ừ, ta biết. Hoắc Thời Anh trả lời một câu, xong không nói thêm gì. Tề Gia cũng không hỏi gì nữa. Hai người ăn cơm mà trầm tư, đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ. Đang ăn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, vang lên một tiếng bang. Đô úy, Tề Phóng đứng trước cửa phòng, trên mặt vẫn còn dính bụi đất, hiển nhiên là đã lao động suốt cả một đêm. Tới rồi à? Hoắc Thời Anh hỏi hắn. Đã nhìn thấy người ngựa ở trên đỉnh núi rồi. Hoắc Thời Anh đứng bật dậy, tiện tay cầm theo một cái bánh bao đi thẳng ra bên ngoài. Đi, đi xem thử thế nào. Hoắc Thời Anh miệng gặm bánh bao, chân bước nhanh thoăn thoắt đến trước tường thành. Trên đó sớm đã bu đầy binh lính, giờ đang là lúc ăn sáng, nên trong tay không ít người vẫn còn đang cầm theo đồ ăn, bám vào tường thành nhìn ra bên ngoài. Hoắc Thời Anh gạt hai gã tiểu binh sang một bên, cũng thò đầu nhìn ra ngoài, tư thế căn bản giống hệt bọn họ, chả khác tí nào. Đứng cạnh Hoắc Thời Anh là một lão binh già, miệng gặm bánh nướng hỏi nàng. Đô úy, ngoan ngoãn nói thật xem lần này quay về được bao nhiêu người. Trên đỉnh núi phía xa, bóng người lờ mờ, ở quan ải phía xa hơn, một mảng người ngựa đen kịt dày đặc không nhìn thấy điểm cuối. Hoắc Thời Anh tiện mồm trả lời lão binh già. Không nhiều đâu, ăn no vào, lát nữa còn có sức chém người. Tiếng trống trận còn chưa vang lên thì binh lính đã đứng đầy trên bức tường thành chính. Đám lính này quanh năm đóng quân ở doanh trại Lưu Long, bản thân đã kinh qua hàng trăm trận chiến, hiểu rằng giờ vẫn chưa đến lúc lâm trận. Tất cả vây xung quanh giống như đang xem náo nhiệt, mồm mép tép nhảy bàn luận rôm rả. Hoắc Thời Anh cũng đứng gu lại xem một lúc. Đám người ngựa đen kịt đó đến chỗ quan ải rồi thì không tiến lên nữa. Đội ngũ chia làm hai, phân sang hai bên núi Tích và núi Quan Vân. Động tác của bọn chúng rất mau lẹ. Chưa được bao lâu, trên núi đã truyền đến âm thanh đốn củi. Rất nhanh khói bếp đã bốc lên phía hai đỉnh núi. Người Khương đang nấu cơm, chặt củi là để làm cọc hốc vỡ cổng thành và bậc thang. Hoắc Thời Anh quan sát động tĩnh phía trước, cái bánh bao trong tay đã nguội ngắt trở nên cứng ngắc. Nàng ăn quấy quá cho xong, phủ tay cho hết vụn bánh, rồi quay người hét lớn giọng sang sảng. Lô Tề đâu rồi? Lô Tề gạt đám đông chen ra cúi người cung tay nói. Có mặt tướng. Truyền lệnh đánh trống, bày trận. Tiếng trống bảy binh bố trận từ từ chậm rãi chuyển sang gấp gáp. Trong nháy mắt, toàn bộ lớp da lười biếng trên người của đám binh lính trên tường thành dơ dụng sạch, nối đuôi nhau chạy bước nhỏ xuống dưới chân thành. Nên làm gì thì làm đó. Đám binh sĩ ở lại trực canh, sống lưng thẳng tắp, mặt mũi nghiêm túc, ánh mặt hướng về phía trước. Hoắc Thời Anh tiếp tục hạ lệnh cho Lô Tề trong tiếng trống trận. Mở kho vũ khí, mang hết mũi tên ra đây. Truyền lệnh cho toàn bộ cung thủ lên hết tường thành. Tiếng trống trận kéo dài tầm nửa tuần trà. Tiếng trống vừa dứt, trên tường thành đã chuẩn bị ổn thỏa. Hai dãy cung thủ xếp thành hình chữ khai trên ba mặt tường thành. Phía sau bọn họ là lính lá chắn, một tay cầm khiên, một tay cầm đao. Quân phục của bọn họ bay phần phật trong gió, lạnh lùng và nghiêm cẩn. Khói bếp trên hai ngọn núi dần dần tan hết. Người Khương sắp ăn cơm sáng rồi. Hoắc Thời Anh đứng trên tòa tháp, gió ánh mắt về phía trước nói với Lô Tề. Đánh trống đi. Tiếng trống sau lưng lại nổi lên theo sự hạ lệnh của Lô Tề. Đột ngột trở nên vang rền như thể mưa giật gió gào. Đây là hiệu lệnh xung phong. Tiếng trống hô hào ở hai bên sườn tường thành cũng đồng thời dấy lên. Lập tức chấn động ầm ĩ, âm vang khắp trời đất. Nương theo tiếng trống thúc giục đang vang lên ấy, hai ngọn núi trước mặt doanh trại Lưu Long dày đặc toàn khói là khói. Chỉ chưa đầy một thoáng, sau màn khói mù mịt là ánh lửa bùng cháy, tốc độ rất nhanh, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Ngọn lửa đang từ một phạm vi nhỏ theo hướng gió lan ra thêm vài chỗ nữa. Trên hai ngọn núi, bắt đầu xuất hiện những âm thanh người hét, ngựa hí đầy hỗn loạn. Tòa tháp này là một địa điểm khá cao của doanh trại Lưu Long, nên có thể quan sát tình hình ở hai ngọn núi, ở phía đối diện cách đây 100 dặm rất rõ ràng. Tốc độ của ngọn lửa nhanh như nước, lan rộng đến giữa hai ngọn núi. Đám người Khương bắt đầu thử tổ chức dập lửa, nhưng tay chân nhanh chóng trở nên rối loạn. Khắp ngọn núi là cảnh binh sĩ hoảng loạn bỏ chạy, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng trong ngọn lửa đỏ rực. Trước mắt sắp lan ra thành biển lửa đến nơi rồi. Có người bắt đầu chạy về phía sau núi, nhưng rất nhanh phía sau núi cũng có khói bốc ngùn ngụt. Thế lửa mạnh nhất đầu tiên bùng cháy ở hai bên sườn quan ải, khiến cây cối đổ rạp, cành cây bùn đất cuồn cuộn lăn xuống, bịt kín cửa khẩu nơi này. Phòng tuyến thứ hai ngăn chặn người Khương rút lui từ đằng sau đã bốc cháy. Trong đám người gào khóc, âm vang khắp trời xông lên núi, lại có lác đác vài kẻ chạy ngược lại, tốc độ rất nhanh. Lăn lỏi ra được khỏi lớp khói dày đặc ở phía dưới chân núi, lao như bay về phía doanh trại Lưu Long. Hoắc Thời Anh viện tay vào song cửa sổ của tòa tháp trên tường thành, lạnh lùng hạ lệnh. Các cung thủ lắp tên chuẩn bị. Lại tiếp tục có thêm mười mấy kẻ nữa xông ra từ trong biển lửa, đều mặc trang phục của người Khương, vải bố màu đỏ tươi quấn trên cánh tay tung bay theo gió. Bọn họ cắm đầu cắm cổ liều mạng chạy như điên. 100 mét phía trước doanh trại Lô Long là một khoảng đất trống, tuyệt không có thứ gì ngăn cản. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng. Hoắc Thời Anh ở trên đầu tường thành nhìn thấy rất rõ. Đột nhiên trong rừng cây phía sau lớp khói mù mịt có một mũi tên xé gió lao tới. Lồng ngực của người chạy phía trước nhất ưỡn thẳng, mũi tên dài lập tức xuyên qua. Hắn đang theo đà chạy xông thẳng về phía trước nên chạy thêm được vài bước nữa mới ngã gục. Đây dường như là bước ngoặt của đám người Khương đang náo loạn. Tiếng kèn xung phong ồ ồ vang lên khắp bốn phía. Một nhóm kỵ binh khí thế hiên ngang xông ra từ trong biển lửa. Người dẫn đầu là tướng lĩnh người Khương, cả người mặc quân phục bằng da thuộc, tay vung đơn đao, hò hét lao về phía nhóm người đang bỏ chạy kia. Hắn phi vào chính giữa, thanh đao cong trong tay như đang thu hoạch hoa màu, kết quả chỉ trong thoáng chốc đã cướp đi sinh mạng của mấy người. Tất cả đều bị một nhát rơi đầu, một đao mất mạng. Máu tươi phun ra như vẩy mực bắn thẳng lên trời xanh, nhuộm đỏ nền đất. Giỏ treo đã được thả từ phía trên đầu tường thành xuống, nhưng họ không ở trong tầm tên bắn nên chẳng ai có thể cứu được cả. Lồng ngực Tề Phóng như một cái bể thổi, hắn có cảm giác thế gian này vừa hoảng loạn lại vừa tĩnh lặng. Hắn nghe thấy rất rõ ràng hơi thở dồn dập của mình tràn ngập cả màng nhĩ. Âm thanh lạo xạo do đế giày ma sát lộn xộn với mặt đất vang lên ngay bên cạnh là của những chiến hữu của hắn. Âm thanh bình bịch nặng nề là từ những binh sĩ của hắn đã ngã xuống. Âm thanh xé gió lao tới bén nhọn là của những mũi tên lông vũ đoạt mạng từ phía sau lưng. Đã có thể nhìn thấy chiếc giỏ tre thả từ trên tường thành xuống ở phía trước. Hắn biết thể lực bản thân rất tốt. Tề Phóng biết mình có thể chạy tới đó. Hắn gào to một tiếng. Chạy theo hình chữ chi. Đột nhiên những người đang chạy chuyển sang chạy hình chữ chi lả lướt như thoi đưa. Tuy rằng tốc độ tiến về phía trước chậm hẳn đi, nhưng thương vong đã không còn nhiều nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc tính toán ngắn ngủi đó thôi, biển lửa phía sau đã tiếp tục tấn công đám kỵ binh đang cưỡi chiến mã kia. Tuyệt đại đa số bọn họ đều ý thức được rằng phía sau không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước, chém giết hạ được doanh trại Lưu Long mới có thể có con đường sống. Những mũi tên bắn về phía những người đang bỏ chạy nhiều như châu chấu. Những người bên cạnh Vệ Phóng gục ngã thành mảng. Một vài người phía trước cuối cùng cũng xông tới trong phạm vi tầm bắn của phe mình. Lô Tề đứng trên đầu tường thành gào to, bắn. Binh lính đã lên tên, căng dây cung từ lâu, đồng thời thả tay. Trong chớp mắt, bầu trời phía trên doanh trại Lô Long bay ra một mảng mây đen. Đám mây đen ấy xé toạc không khí, gào thét lao tới. Bắn, tiếp tục bắn, bất chấp tất cả mục tiêu bắn liên tục. Lô Tề gào thét. Vệ Phóng đang ở phía dưới nên hắn lại càng lo. Trên thực tế, cuống quá bắn lãng phí không ít tên. Quân sĩ người Khương còn chưa xông đến hoàn toàn. Sau trận mưa tên ấy chỉ có vài tên phía trước theo đó mà ngã gục, nhưng cũng đã thành công trong việc ngăn cản truy binh phía sau lưng Vệ Phóng. Tính mạng của một vài người chạy qua được coi như giữ được một nửa. Đám người Khương phía sau nằm ngoài phạm vi tên bắn vẫn bắn tên về phía mấy người thiêu núi phía trước, lại có thêm vài người nữa ngã xuống. Vệ Phóng nhảy lên chiếc giỏ tre bằng tốc độ tấn công dũng mãnh, dây thừng đung đưa vài cái, nhưng nhanh chóng được giữ chặt rồi kéo lên gấp rút. Quay đầu nhìn lại, kỵ binh toàn thân áo giáp đen của người Khương đang điên cuồng ôm nhau thành đàn, lao ra khỏi biển lửa. Có người lao ra rồi trên cơ thể vẫn còn đang bốc cháy, kêu gào thảm thiết. Tiếng ngựa hí vang, người phát điên, ngựa cũng phát điên, người phía sau xô người phía trước, chen chúc hỗn loạn, không còn ra thế trận nào nữa. Lại dần tiến vào trong phạm vi bắn tên của doanh trại Lưu Long, nhất loạt đều được nghênh đón bằng một làn mưa tên tử thần. Vệ Phóng hiểu rằng tốc tiên phong của người Khương xong đời rồi. 50 cái giỏ tre cùng được thả xuống, lúc thu lại chỉ có 4 người ngồi bên trong. Bọn họ nhìn quãng đường trở về của mình, mặt mũi tất cả đều chết lặng. Sau khi Vệ Phóng được đón lên, con người lại trong một góc tường nhắm mắt há miệng thở dốc. Hoắc Thời Anh không có thời gian dịu dàng an ủi hắn, lập tức hạ lệnh: Phùng Tranh, Vệ Phóng, Lô Tề, mỗi người canh chừng một đoạn tường thành, nếu có sơ suất chém. Ban xong mệnh lệnh, bản thân nàng cũng xuống khỏi tường thành, quay về phòng uống trà. Hôm ấy, phía trước doanh trại Lưu Long biến thành địa ngục trần gian, đó là cảnh tượng gặt hái mạng sống con người mà không một ai có thể quên được. Quân đội của người Khương không có phòng vệ, không có thế trận, ngọn lửa lớn trên núi đã thiêu cháy một nửa số người ngựa của bọn chúng. Những người còn lại xông ra từ ngọn lửa. Nếu phía sau có đám lửa cháy hừng hực, thì đằng trước là khu vực nằm trong phạm vi bắn tên của doanh trại Lưu Long, căn bản không thể chạy thoát. Ngay từ lúc bắt đầu, bọn chúng đã không có tổ chức tấn công rối loạn. Còn doanh trại Lưu Long phía bên này điên cuồng bắn tên bất chấp mục tiêu, Cuộc chiến mang tính áp đảo ấy bắt đầu đánh từ lúc sáng sớm cho đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Mảnh đất phía trước doanh trại Lưu Long, thi thể chiến mã xếp tầng tầng lớp lớp cao như núi, xác chết vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông. Đến trưa, sức tấn công của những kẻ không sợ chết bên phía người Khương bắt đầu giảm dần. Người chết quá nhiều, khoảng trống giữa núi và phạm vi tầm bắn tên của doanh trại Lưu Long cuối cùng cũng không còn chen chúc hỗn loạn nữa. Tiếng kèn ra trận bên phía người Khương rốt cuộc đã dừng lại. Phía bên kia cách những cái xác đang nằm ngổn ngang la liệt khắp nơi yên ắng hẳn. Số quân lính người Khương còn lại ước chừng khoảng tầm 3-4 nghìn người, miễn cưỡng có thể chen chúc trong một khoảnh đất, bắt đầu nghỉ ngơi lại sức, ăn cơm trưa. Bên phía doanh trại Lô Long cũng sức cờ in chống theo. Bọn họ cũng cần phải ăn cơm chứ. Những sọt bánh bao hấp trắng bốt, những thùng cháo đặc sệt to đùng được đặt ngay cạnh trên tường thành. Lúc Hoắc Thời Anh lên tường thành, thì đám binh lính đang bu lấy tranh cướp, thích ăn gì thì lấy cái đó. Toàn bộ Lương Châu, đặc biệt là doanh trại Lô Long, thân là mũi tiên phong cao nhất, mức đãi ngộ dành cho quân lính ngoài biên quan trong 4-5 năm trở lại đây đều vô cùng tốt. 2 năm trước khi triều đình bình định Tây Cương, quân sự bắt đầu dịch chuyển hướng về phía Tây Bắc. Chỉ ít là những binh sĩ trong mấy năm nay có thể được ăn no mặc ấm, lương lậu cũng đầy đủ. Hoắc Thời Anh đi thẳng tới đó, tìm thấy đám ba vị tướng lĩnh Vệ Phóng, Phùng Tranh và Lô Tề. Ba người đang ngồi xổm tạo thành một nửa vòng tròn ở chỗ bức tường tránh gió. Người nào người ấy tay đều cầm một cái bánh bao gặm lấy gặm để. Ở dưới đất ngay trước mặt là một bát cháo. Nhìn dáng vẻ của cả ba thì dường như không giống với hôm qua một chút nào. Hoắc Thời Anh cũng lấy một cái bánh bao và một bát cháo, ngồi xổm xuống đó, vừa hay chám vào nốt nửa vòng tròn còn thiếu. Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng không nói năng gì mà cúi đầu xuống ăn tiếp. Bọn họ chạy lên chạy xuống tường thành suốt nửa ngày trời, mệt bã cả người ra rồi. Đã thế, tối hôm qua, ba người còn bị nàng giữ cho một trận, thì sao còn muốn để tâm đến nàng nữa? Hoắc Thời Anh cũng không nói năng gì. Cắn mấy miếng bánh bao húp hết nửa bát cháo xong, liền cầm bánh bê bát đứng dậy, dựa vào tường thành, nhìn về phía đám người Khương ở đằng xa. Đám người Khương đang ngồi tụ thành một mảng đen kịt, nhưng không nhìn thấy khói, có thể đoán được bọn chúng đang gặm lương khô. Có tới tận mấy ngàn lính, nhưng dường như không hề nghe thấy tiếng người, có thể thấy khí thế của bọn chúng đã giảm sút đáng kể. Hoắc Thời Anh không quay người lại nói với ba người đằng sau. Bọn chúng chết khá nhiều, hiện giờ đã có thể ổn định lại rồi, buổi chiều mới là cuộc tấn công thật sự. Nói đến chính sự, ba người đang ngồi xổm phía sau đều tự giác đứng bật dậy, xuống lại bên cạnh nàng. Hoắc Thời Anh chỉ về đám người Khương đằng xa nói, hiện giờ tình thế phe của bọn chúng là như vậy, nhưng chúng lại không biết binh lực của ta không đủ để nghênh đón các cuộc tấn công của chúng. Nếu như chúng ta ra khỏi thành, bọn chúng chỉ có thể bị động chịu đòn. Đến lúc đó không có quân tiếp viện, bọn chúng hoặc chết trận, hoặc bị bắt sống, đều là con đường chết cả. Hơn thế, vừa nãy bọn chúng chết nhiều người như vậy, trong lòng binh sĩ nhất định đang mang tâm lý thù hận cực lớn. Tướng lĩnh của bọn chúng chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này để làm phấn chấn lòng quân. Nếu ngồi ỉ ở đây sẽ chết, nhưng đánh thì một đợt tấn công ít ra còn có thể mang đến một tia hy vọng, bọn chúng sẽ đánh. Hoắc Thời Anh quay lại nhìn ba người lập tức đổi giọng. Ban sáng bọn chúng ngay cả chỗ đứng vững cũng không có. Một lượng lớn thương vong hoặc là do bị người mình dẫm đạp lên mà chết, hoặc là bị người mình đẩy lên trước mũi tên của các ngươi. Bọn chúng hoảng loạn, không có gì che chắn. Các ngươi bắn chết bọn chúng chỉ giống như luyện tập bắn tên ngày thường mà thôi. Hiện giờ bọn chúng đã ổn định lại rồi, chỉ ít vẫn còn đến 3-4 nghìn người. Tối thiểu cũng có thể tổ chức được 3 đợt tấn công có hiệu quả. Phải cầm cự được 3 đợt này chúng ta mới có thể có hy vọng. Tường thành tuyệt đối không được để thất thủ. Hiểu chưa? Ba người đồng loạt đứng người nhận lệnh. Tộc người Khương, rất nhiều thế hệ của bọn họ sinh sống trên thảo nguyên, môi trường sống khắc nghiệt, nội bộ tranh đấu kịch liệt. Trong tộc thường xuyên xuất hiện cảnh tàn sát hủy diệt. Về cơ bản, dân tộc của bọn họ không có văn hóa lịch sử, tín ngưỡng của bọn họ chính là chinh chiến và chém giết đẫm máu, được lưu truyền lại từ thời tổ tiên ngàn đời. Đàn ông người Khương có thể chiến đấu ngay trên lưng ngựa, toàn tộc đều là lính, hiếu chiến và thích chém giết là đặc tính dân tộc được truyền lại từ trong cốt tủy. Buổi chiều đoàn tấn công của người Khương trào lên như sóng dữ, phía sau nối tiếp phía trước, hết đợt này đến đợt khác. Thực ra bọn họ không hề am hiểu việc tấn công thành trì, nên bỏ qua tính cơ động của kỵ binh và những đòn đánh mang tính tốc độ. Xác chết của đồng đội trên chiến trường lúc ban sáng đã trở thành lá khiên che chắn giúp bọn họ lăn lê, bò toài, tiếp cận được tới chân thành. Dọc đường chết mất một nửa, nửa còn lại không có thang dây bằng gỗ, bọn họ liền dùng tay không leo lên tường thành. Binh lính người Khương ai nấy cơ bắp đều rắn chắc, mặt mũi hung hãn. Trong mắt là ngọn lửa thù hận bùng cháy, miệng ngậm ngang thanh đơn đao, liều mạng không sợ chết leo lên. Phùng Tranh phòng thủ vững vàng trên bức tường thành chính, binh sĩ người Khương đầu tiên leo lên được đầu tường thành trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu, vung đao nhảy xuống. Ngay lập tức, lính khiên đứng phía sau cung thủ cầm đao nhún người nhẹ vọt tới, đánh tới tận lúc này đây mới là lần đầu tiên hai quân giao tranh chính diện. Càng lúc càng có nhiều binh sĩ người Khương đứng trên ụ tường thành hơn. Sống lưng Phùng Tranh vẫn luôn thẳng tắp như một cái cọc tiêu. Hắn rút thanh trường đao ở bên thắt lưng ra, cao giọng hét lớn. Giết! Một nhóm bộ binh trường đao đứng cao chót vót phía sau những cung thủ đồng loạt rút trường đao ra. Giết! Tiếng gầm thét xuyên thủng trời đất, màn huyết chiến mãnh liệt bắt đầu. Toàn bộ binh sĩ của doanh trại Lưu Long đều là những người đã được truy rèn kinh qua hàng trăm trận chiến. Bọn họ là một đội quân ngoan cường, chỉ có bọn họ mới dám ở đây dưới đợt tấn công của đám người dân tộc chém giết hung hãn này mà tay không run chân không nhũn, và chỉ có bọn họ mới đủ khí thế địch lại được màn chém giết ấy. Hoắc Thời Anh đứng trên tòa tháp nằm giữa hai lớp phòng tuyến lạnh lùng quan sát diễn biến. Đi đi, đi trông chừng hắn, đừng để hắn xảy ra chuyện. Phía sau nàng có 6 vệ binh thân tím cấp cao trên người mặc áo giáp buộc khăn đỏ. 3 trong số đó không người nhận lệnh, xoay người động tác nhanh nhẹn xông ra. Những chỗ họ vừa đi qua giống như bộ dưa hấu, binh sĩ người Khương không một ai là không gục chết dưới những lưỡi đao. Nỏ sắt có thể dùng được rồi đấy. Người đàn ông râu rậm mà hôm trước chạm mặt Hoắc Thời Anh ở trước cổng thành, đứng ở phía sau nàng mở miệng nói. Chưa đến lúc, Hoắc Thời Anh đầu cũng chẳng thèm ngoái lại, quăng cho ông ta một câu. Trong 3 bức tường thành thì bức tường thành chính vì chiều dài ngắn nên binh lực phòng thủ ở đây có hạn. Bình thường khi có chiến tranh đều là hai bên tường phụ phối hợp chi viện chặt chẽ cho nhau. Hôm nay trước tình hình phòng tuyến đầu tiên của tường thành chính đã bị kẻ địch tấn công, Hoắc Thời Anh vẫn không hạ lệnh điều động nô tề vệ phóng ở phía tường phụ tới chi viện. Nàng cứ đứng ở trên tòa tháp lạnh lùng quan sát trận chiến. Cuộc chiến trên tường thành đã trở thành huyết chiến rát lá cà. Vóc dáng của người Khương trời sinh vạm vỡ, thể chất mạnh mẽ, bọn họ trải qua một buổi sáng chen chúc dẫm đạp lên quân mình. Những người còn sống đều là những người hung hãn nhất. Hôm nay bọn họ đã chết quá nhiều người, thù hận kích thích mùi máu tanh trên người, khiến họ liều mạng không sợ chết. Nhưng dưới tiếng trống trận thúc giục, quân sĩ của triều đình Đại Yến đều phòng thủ hết sức vững vàng bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng của quốc gia, cũng cùng liều chết. Trong hoàn cảnh bi thảm kịch liệt ở khắp mọi nơi ấy, có thể nhìn thấy được máu tươi chảy thành sông giữa những bức tường nhỏ hẹp. Phùng Tranh đã bị một tên binh sĩ người Khương ép dựa sát lưng vào tường thành. Hắn gắng gượng đón đỡ thanh đao cong bổ từ trên đầu xuống, dũng mãnh nhấc chân đạp vào ống chân của đối phương. Gã người Khương này rắn chắc như một tòa tháp làm bằng sắt, trên người mang theo một mùi tanh ngây ngây, bẩm sinh rất kinh. Khuôn mặt xấu xí vặn vẹo, một chân khuỵu xuống dưới đất. Phùng Tranh vung ngang thanh đao chặt đứt đầu hắn. Còn chưa đợi hắn kịp thu lại thế đao, thì khóe mắt chợt thấy một luồng đao lóe lên. Sau đó một thứ dịch nóng hổi bắn phụt lên nửa người hắn. Tiếng kêu rú thảm thiết vang lên tràn ngập lỗ tai. Một gã binh sĩ người Khương bị mất cánh tay đổ dạp xuống ngay bên cạnh. Cánh tay gã bị chém đứt tới tận vai, tia máu bắn tung tóe lên người Phùng Tranh. Một vệ binh thân tín mặc áo giáp trên cổ buộc khăn đỏ lách qua bên người hắn. Còn chưa kịp để cho hắn hoàn hồn, thì phía trước đã lại có một bóng người cao lớn, cầm đao cong điên cuồng gào thét xông tới. Hắn là con cháu quý tộc, từ nhỏ đã học qua mấy thế võ đơn giản, hắn có thể nhìn ra được sự sơ hở trong đòn tấn công của đối phương, liền cầm đao lên lao tới đâm thẳng về phía trước. Lưỡi đao sắc bén cứa rách ra, xuyên thủng nơi nào đó mềm mại, thậm chí trong bầu âm thanh ồn ào hỗn tạp, hắn có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng phập rất khẽ vang lên. Hắn ghé sát lại gần khuôn mặt biến dị méo mó kia khẽ nói, ông này sẽ giết chết các người. Máu tươi nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt hắn, khiến hắn trông như một linh hồn quỷ dữ. Khoảnh khắc ấy, trong người Phùng Tranh xuất hiện một dòng nhiệt nóng bỏng. Dòng nhiệt ấy chạy tới từng ngóc ngách trên cơ thể hắn. Một kẻ từ khi sinh ra đến khi trưởng thành chưa từng trải qua cuộc chiến sinh tử hào hùng nào. Bức tường thành chính đã bị mấy binh lính người Khương tấn công. Trong cuộc giao đấu cận chiến ấy, có sự tham gia của lính khiên, nên đội cung thủ mất đi sự che chắn. càng lúc càng có nhiều người khương leo lên trên. Tình thế gần như sắp rơi vào tình trạng mất kiểm soát, thủ vệ tường thành chính gặp nguy cấp. Hoắc Thời Anh vẫn đứng trên tòa tháp bất động như núi, phía dưới là máu thịt đầy nhầy, dường như không thể khống chế được. Ánh mắt nàng càng lạnh lẽo, cả người tràn ngập một loại khí chất kinh nghị, trầm ổn như đá tảng. Phùng Tranh ở phía dưới đột nhiên nhảy lên bức tường ở giữa hai tuyến phòng vệ, gào lên bằng giọng khàn đặc: "Lính Khuyên, đội phía trước chuyển thành đội phía sau bảo vệ cung thủ. Lính Trường Đao, nghe hiệu lệnh của ta, toàn bộ lui về phía sau nhanh." Tình hình trên tường thành đột nhiên xảy ra bước ngoặt. Lính Khuyên buông hết kẻ địch trong tay ra, trong nháy mắt rút lui về dựng khiên thành một bức tường chắn phía trước các cung thủ. Còn lính Trường Đao đang chém giết nghe theo hiệu lệnh, gần như thu tay về cùng lúc. Tranh thủ lúc quân địch còn đang sững sờ liền cuộn người lăn một vòng, nhảy đến đằng sau bức tường thành thứ hai. Trong không khí truyền đến một loạt những tiếng sột soạt do cọ vào áo vải, soạt soạt, tiếng cung tên được đặt lên vai. Trên hai mặt tường phụ của mặt tường thành chính và phía sau bức tường phòng tuyến thứ hai có một tốp cung thủ đứng bật dậy một cách quỷ dị. Mũi tên nhọn hoắt chĩa thẳng về phía những binh lính người Khương trên tường thành. Bắn! Tiếng Phùng Tranh quát to vang lên phía sau tường thành. Hàng ngàn mũi tên cùng lúc được bắn ra, đại bộ phận binh lính người Khương gục xuống trong sự kinh hoàng. Sau một đợt tên là một khoảng thời gian yên lặng đầy chết chóc ngắn ngủi. Trong nháy mắt, Phùng Tranh đã xoay chuyển tình hình cuộc chiến. Một lần nữa, nắm lại quyền kiểm soát trong tay. Đây là một đợt tấn công dốc hết sức lực hung dữ nhất của người Khương. Hồi chống thứ nhất lòng quân hăng hái, hồi chống thứ hai khí thế giảm sút, hồi chống thứ ba ý chí tan tác. Chiều hôm đó bọn chúng không thể tấn công phá được tường thành, chạng vạng tối liền gõ cảnh thu quân. Tiếng cảnh phát lệnh thu quân yếu ớt phía bên kia tường thành loáng thoáng mang theo vẻ suy sụp. Doanh trại Lô Long bên phía này ngừng chống rút quân, đám binh sĩ thu dọn chiến trường chỗ đầu tường thành đâu vào đấy. Nơi này là phòng tuyến đầu tiên của toàn đế quốc ở phía bắc dân cương. Bọn họ đã đánh trận quá nhiều rồi, thắng lợi hay thất bại bọn họ cũng đã trải qua vô số, nên không hề nhìn thấy những biểu cảm kích động mù quáng của binh lính. Hoắc Thời Anh rời khỏi tòa tháp, sượt qua người một binh sĩ đang khiêng thi thể người chết mang đi, có một giọt nước đón gió rơi trên mi mắt nàng, khóe mắt thoáng mát lạnh, nàng dừng bước ngẩng đầu nhìn về phía bầu thiên không, đốt cháy núi Tích và núi Quan Vân suốt cả một ngày trời, giờ thấy lửa vẫn bốc lên dữ dội. Đám khói cuồn cuộn dày đặc bao phủ toàn bộ khoảng đất trống của doanh trại Lô Long, đồng thời cũng che kín luôn cả mảng đen kịt đông nghìn nghịt trên đó. Hoắc Thời Anh dừng bước đứng im, binh sĩ khiêng thi thể trên đầu tường thành cũng đứng im giống nàng, động tác trên tay khựng lại, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn trời, trên khuôn mặt là vẻ mờ mịt chết lặng. Cơn mưa phùn lâm thâm tựa một màn sương nương theo gió bay lất phất trong không khí, mới qua một lúc mà tóc và lông mi đã vương một lớp hơi nước. Đúng là mưa thật. Phùng Tranh như một con ma không biết chui ra từ trong xó xỉnh nào, đứng thù lù ngay trước mặt Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh nhìn hắn, sắc mặt u ám từ đầu tới giờ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng sống lưng thẳng tựa như một thứ gì đó chống đỡ, trong sự âm lãnh phảng phất mang theo một loại khí phách. Hoắc Thời Anh vỗ vỗ bả vai hắn, nhưng không nói gì, mà quay người đi thẳng. Bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, chỉ trong thoáng chốc thế mưa như chút, mạnh mẽ dữ dội, bắn vào người vang lên những tiếng tách tách. Hoắc Thời Anh để lại bóng lưng mặc nhiên mà kiên định trong màn mưa cho Phùng Tranh. Đám người Khương ở bên ngoài bức tường thành cao sừng sững nổ ra một tràng những tiếng hoan hô cực lớn. Những binh sĩ bên trong tường thành sau một thoáng hoang mang ngắn ngủi lại bắt đầu hành động. Ai phải di chuyển thi thể thì tiếp tục di chuyển thi thể, ai phải thu dọn chiến trường thì tiếp tục thu dọn chiến trường. Vài người thò đầu ra nhìn đám người Khương đang vui mừng như điên ngoài kia, rồi lại nhanh chóng trở lại trật tự. Phùng Tranh nhìn bọn họ, cúi đầu trầm tư, cơn mưa tầm tã như hắt nước lên người. Từng chút một rửa trôi vết máu trên mặt hắn, trên thân thể hắn. Mưa to suốt cả một đêm, nhưng đến khi bình minh ló dạng, bầu trời lại trong vắt. Bên phía doanh trại Lưu Long trải qua một đêm yên tĩnh, an ổn, từ đầu đến cuối đều rất trật tự, quy củ. Giờ Mão, Hoắc Thời Anh đứng trên tường thành, bầu trời xanh màu ngọc bích như thể được gột rửa, ngọn núi cao cao phía xa tạo thành một mảng đen xì xì phía trước mặt doanh trại Lô Long. Trận mưa đêm qua giống như một tấm màn che mất tầm nhìn. Người Khương đội mưa giành lại những thi thể mang đi, chiến trường đã được bọn họ dọn dẹp tạm ổn. Một đêm mưa gió đã gột sạch vết máu bẩn. Những người sống sót sau ngày hôm qua đều đã bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng từ lâu. Bầu trời trong xanh như được tẩy rửa, trước mặt ngay cả một cánh chim tra liệng cũng không thấy, yên tĩnh đến dị thường. Hoắc Thời Anh dẫn theo ba vị tướng lĩnh của mình đứng trên đầu tường thành. Ba người phía sau đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mênh mông mờ mịt. Hoắc Thời Anh nói, tối hôm qua người Khương đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, đại quân thực sự đã tới rồi. Nấu cơm đi, dặn dò nhà bếp, cơm sáng phải ngon vào, để các binh sĩ đều được ăn no. Vệ phóng dẫn theo 100 binh lính, khiêng hết những thùng dầu còn lại trong kho ra ngoài, đổ men theo chân tường của các gian phòng trong thành, rồi phái người trông chừng, châm lửa. Giờ thìn, tất cả binh sĩ trong doanh trại Lô Long đang ăn bữa sáng đổ dồn về phía tường thành. Ngoài biên hải phía xa xa, một mảng đen kịt giống như thủy triều cuộn sóng, áo giáp màu đen, giống người của dị tộc cao lớn khác thường. Mã bộ chỉnh tề thống nhất, hành quân về phía cửa khẩu, sau đó tản ra bốn phía. Đoàn quân áo giáp đen! Một binh sĩ của doanh trại Lô Long kinh hãi kêu lên. Đoàn quân áo giáp đen trực thuộc nhóm kỵ binh chủ lực của vương triều người Khương. Theo tình hình quân báo Hoắc Thời Anh thu thập được từ trước tới giờ có thể thấy, sự tồn tại của đoàn kỵ binh này xưa nay là mối đe dọa và là sự chấn áp của vương triều người Khương với các bộ lạc khác. Rất ít khi tác chiến bên ngoài, nhưng danh tiếng thì lừng lẫy. Khi còn cách hơn 100 trượng thì mấy nghìn kỵ binh tàn về phía trước của hai ngọn núi. Người đông ngựa nhiều mà bầu không khí lặng ngắt như tờ. Phía sau đoàn kỵ binh, ở ngay quan ải dần dần xuất hiện 5 chiếc lọng tre bằng da gấu đen cực lớn. Dưới lọng là một cái sập rất to có 36 người khiêng. Lọng tre da gấu đen, sập 36 người khiêng. Vua của bọn họ tới rồi. Từ trong chính nội tâm, Hoắc Thời Anh rất coi thường dân tộc của người Khương. Đây là một dân tộc không nói nội hàm. Bọn họ thèm muốn kỳ chân dị bảo, mái cong trụ vẽ của Trung Nguyên. Nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ phồn hoa bên ngoài, còn phía sau sự phồn hoa hùng mạnh ấy, toàn bộ dân tộc Trung Nguyên đã thông qua biết bao nhiêu bậc thánh hiền, đi qua hàng trăm thế hệ, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nền văn hóa, lễ giáo, tông pháp, chế độ mới được tích lũy lắng đọng lại, thì bọn họ lại không hiểu. Thời gian bọn ta xây một tòa thành mất đến vài năm, có khi mười mấy năm, thậm chí đến vài thế hệ. Còn thời gian bọn chúng phá hủy một tòa thành chẳng qua chỉ trong sớm tối. Một dân tộc khát máu nên bị người Hán gọi là Man Di. Đám Man Di mọi giờ ngu dốt này vẫn chưa được khai hóa, giống như đám dã thú không biết đến bình an thịnh vượng. Nhưng sức sống của dân tộc này lại ngoan cường vô cùng, giống như rau hẹ, cắt lứa này lại sẽ có lứa khác. Nhìn lại suốt quá trình lịch sử, mỗi một triều đại Trung Nguyên do người Hán cai trị đều phải chịu đựng nỗi phiền hà rắc rối này. Bọn chúng như một con sói rình rập ẩn náu, một khi ngươi suy yếu thì sẽ nhảy sổ ra xâm phạm, khiến muôn dân ta lầm than, giang sơn ta bị hủy hoại. Hôm nay vương tộc của người Khương lại một lần nữa xuất hiện trên lãnh thổ biên quan, bầu không khí tiêu điều sơ sát tát thẳng vào mặt, khiến tâm tình Hoắc Thời Anh cũng trở nên nặng nề. Núi Tích và núi Quan Vân căn bản đã bị thiêu trụi. Xe lọng tre đang ở núi Quan Vân đối diện với doanh trại Lô Long. Đoàn quân áo giáp đen ở hai bên cánh cũng đi theo lên núi. Trên ngọn núi trụ thử lùi, liếc mắt là có thể thấy mọi thứ. Hai đoàn quân mặc áo giáp quy củ nề nếp tạo thành hai hình vuông, giống như một con thú khổng lồ đang mai phục. Đến giờ Mão, chỗ quan ải bắt đầu xuất hiện một số lượng binh lính đứng phía trước kỵ binh. Phía sau là hàng loạt bộ binh khiêng thang xếp, tay cầm đao cong đẩy xe phá tường thành. Phía bên doanh trại Lô Long, binh lính trấn thủ trên đầu tường thành. Toàn bộ mũi tên đều được phân chia đến mọi chỗ, tất cả cung thủ, lính khiên đều đã vào đúng vị trí. Cơn gió mát lạnh thổi qua khiến quân phục của bọn họ bay phần phật. Trên tường thành, Phùng Tranh trở thành chủ soái giám sát toàn diện cuộc chiến. Đứng ở trước phòng tuyến đầu tiên trên tường thành, Hoắc Thời Anh là hậu phương của hắn, cách một bức tường đứng ở phòng tuyến thứ hai. Theo sau nàng là Tiểu Lục và 6 vị hộ vệ buộc khăn đỏ. Một chiếc đồng hồ cát được đặt ngay ở phần gù lên của bức tường ngay trước mặt nàng. Trên đầu tường thành lặng ngắt như tờ, biểu cảm trên mặt tất cả mọi người đều vô cùng trang nghiêm. Hoắc Thời Anh quay đầu nhìn Tiểu Lục, thằng bé từ đầu đến giờ không mặc âu phục, vẫn là cái áo xanh và cái mũ nhỏ ấy, nhưng khuôn mặt búng ra sữa lại rất trấn tĩnh. Hoắc Thời Anh hỏi nó, có sợ không? Ánh mắt Tiểu Lục nhìn Hoắc Thời Anh tuy vẫn còn hơi hoang mang, nhưng vẫn trả lời rất chắc chắn. Không sợ ạ. Giết người bao giờ chưa? Hoắc Thời Anh lại hỏi. Dạ, lúc mới đến đại quản gia đã dùng phạm nhân để tiểu nhân luyện tay rồi. Ừ, Hoắc Thời Anh biết phàm là đệ tử xuất thân từ những gia đình võ tướng lừng lẫy, trước khi ra chiến trường đều được dùng những phạm nhân bị xử tử để luyện tập. Đã từng giết người, lá gan và khí chất cũng sẽ hoàn toàn khác. Còn Hoắc gia để một đứa trẻ 13-14 tuổi đi giết người, không biết quá trình tuyển chọn người cho nàng còn tàn khốc đến cỡ nào. Những điều này trước giờ nàng chưa từng tìm hiểu. Tiểu Lục có thể được chọn chứng tỏ bản thân có chỗ hơn người, vì thế nàng chưa bao giờ xem thường thằng bé. Hoắc Thời Anh lại quay đầu lại, quét ánh mắt nhìn Tiểu Lục một lượt từ trên xuống dưới. Thứ tối hôm qua ta bảo ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Tiểu Lục vội vàng móc từ trong các đơn ra một mảnh vải được gấp gọn gàng, nâng lên ngang tầm mắt. Bẩm đô úy đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Hoắc Thời Anh hài lòng gật đầu. Ừ, cất cẩn thận. Đợi lát nữa, lúc nào nhìn thấy ta rút đao ra thì ngươi hãy phất nó lên, nghe rõ chưa? Vâng, Tiểu Lục không người trả lời. Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn về Tiền Phương không để tâm tới nó nữa. Giờ thìn, phía trước truyền đến tiếng tù và u u, tiếng chống trận trên đầu tường thành bên phía doanh trại Lưu Long cũng dần dần nổi lên. Hoắc Thời Anh nhẹ nhàng lật chiếc đồng hồ cát, cuối cùng trận tử chiến cũng bắt đầu. Mặt đất phía doanh trại Lưu Long đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rời núi lấp biển. Quân đội của người Khương giống như một cơn thủy triều đen, cuộn sóng lao tới. Tiếng tù và sừng trâu vang lên u u. Người Khương bắt đầu triển khai thế trận, cung thủ và lính kỵ xạ đã bắt đầu tiến về phía trước. Bộ binh đột kích cứ 10 người thành một tổ, mang theo thang xếp dài 8 trượng. Phía sau mỗi cái thang xếp còn có thêm một tiểu đội đột kích 12 người nữa. Những tiểu đội binh lính này một tay cầm đao, một tay cầm khiên, vẻ mặt người nào người ấy đều như hung thần. Xiết! Tiếng hét phát ra vô cùng lớn, xông thẳng về phía doanh trại Lưu Long. Trên đầu tường thành doanh trại Lưu Long, tên của đội cung thủ đã được nâng cao bằng vai. Binh lính người Khương dần dần tiến đến phạm vi ngắm bắn. Phùng Tranh gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, nâng khiên, bắn. Từ cả hai phe đồng thời bay một mảng mây đen. Mũi tên xé toang không khí, phát ra âm thanh bén ngọt chói tai. Ưu thế của trận tên bên phía doanh trại Lưu Long là tính áp đảo, mũi tên từ trên bắn xuống. Bên phía người Khương tuy có lính khiên bảo vệ, nhưng bọn họ không thể che chắn được toàn thân, có người bị trúng tên ngã khỏi ngựa. Còn bên doanh trại Lưu Long cũng có những mũi tên phập phập rơi xuống đất, đại đa số cắm vào khiên hoặc bắn ra bị tường thành ngăn lại. Phía trước dưới chân tường thành, người Khương vẫn tiếp tục xông tới, càng có nhiều người lọt vào trong phạm vi ngắm bắn. Hai đội cung thủ trên tường thành luân phiên thay đổi, tên bắn ra không ngơi tay. Người Khương rất dũng mãnh, người trước ngã xuống, người sau vùng lên. Ở quan hải vẫn còn binh mã cuồn cuộn bổ sung không ngớt, bọn chúng giống như châu chấu, bất kể diện tích rộng lớn ra sức lao đầu về phía doanh trại Lưu Long. Giờ thìn ba khắc, cuối cùng đã có một cặp binh lính xông được tới dưới chân thành. Chiếc thang xếp gác lên đầu tường thành của doanh trại Lưu Long. Chiến trường phía trước doanh trại bị binh lính che kín, màu đen xì xì đâu đâu cũng thấy. Phùng Tranh thẳng lưng hét lớn, dựng nỏ thép lên. 50 chiếc nỏ thép trên ba mặt tường thành lập tức phát ra tiếng lách cách. Đồng thời, những tiếng vù vù cực to khi tên giờ dây cung vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Mũi tên rất lớn, dài hơn một trượng, kèm theo gió mạnh có thể ghim cứng người và ngựa xuống mặt đất, bắn xuyên qua liên tiếp vài người liền. Sức uy hiếp vô cùng mạnh mẽ, đủ khiến cho đợt tấn công giữa sự nỗ lực hết mình của người Khương chậm dần lại. Doanh trại Lưu Long thò móc câu dài, lật đổ thang xếp gác lên phần gồ lên của tường thành. Chiến trường giống như một cái máy xay thịt khổng lồ, máu đen thẩm thấu xuống sâu ba tấc đất. Thật ra, cuộc chiến công thành là một cuộc chiến tiêu hao. Khoảng cách giữa địch và ta ít nhất cũng phải 1:10 mới có thể miễn cưỡng đoạt được tòa thành trì ấy. Người Khương ỷ thế, người trước ngã xuống, người sau xông lên. Vô số kẻ xông về phía chân thành lại bị trận tên bắn chết. Thương vong bên phía doanh trại Lưu Long không quá lớn. Cho đến lúc này, trên một cứ điểm quan trọng ở quảng trường phía sau lưng Hoắc Thời Anh, vẫn còn 1.000 binh lính chưa tham chiến. Hoắc Thời Anh biết, dựa vào cách tấn công của người Khương và bên phe nàng được cung cấp chi viện đầy đủ, thì việc cầm cự đến tối, thậm chí đến tinh mơ sáng hôm sau là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng nếu thật sự đánh đến lúc đó thì sẽ là tử chiến. Các tướng lĩnh của doanh trại Lưu Long nhất định sẽ chiến đấu đến khi chỉ còn lại một binh một tốt cuối cùng. Có điều nàng không thể đánh như vậy được. Nàng không nỡ làm vậy với những người lính ấy. Số lính ấy đừng thấy chỉ có 2.000 người mà coi thường. Bọn họ đều là những chiến binh kinh qua trăm trận. Lần này người Khương dốc toàn bộ sức lực tới xâm lược. Nơi đây tuyệt đối không phải là chiến trường chính. Đối với hai quốc gia mà nói, đây là một cuộc chiến tranh trường kỳ, chiến tuyến cực kỳ dài. Toàn bộ biên thổ của triều đình Đại Yến rộng lớn, đất đai bao la suốt 100 năm nay chưa từng xảy ra chiến tranh. Mọi binh mã ở các châu phủ bình thường chấn giữ sơn tặc giặc cỏ thì còn được, chứ thật sự phải đối mặt với đội quân chính quy của tộc người Khương thì sợ rằng không chịu nổi nếm một đòn. Những binh lính của nàng được giữ lại ở đây, tương lai, nếu tình huống xấu xảy ra chiến loạn thì sẽ sắp xếp đại quân chân chính của triều đình tới. Dựa kinh nghiệm chiến trận nhiều năm của mình, cho dù là một lão binh già của doanh trại Lưu Long, thì khi dẫn dắt một đội nhóm có 10 tân binh, lão binh già sẽ truyền lại kinh nghiệm trận mạc cho các tân binh. Đối với khí thế đánh trận mà nói, dù có huấn luyện bao nhiêu cũng khó lòng đạt được hiệu quả. Giờ tị, ba cái thang xếp đồng loạt được gác lên bức tường thành chính của doanh trại Lưu Long. Tiếng gào thét chém giết chấn động trời xanh vang lên phía dưới, móc câu dài của phía doanh trại Lưu Long cũng không vươn ra nữa. Đám người dưới chân tường thành liều chết nhao lên đều bị lính Lưu Long dùng tên bắn chết. Một người trong bọn chúng ngã xuống lại có hai người thò lên. Quả thực là số lượng quá đông. Cát trong chiếc đồng hồ đặt trước mặt Hoắc Thời Anh đã chảy hết. Giờ tị một khắc đã qua. Gã người Khương đầu tiên đã dẫm được lên phần gồ lên của tường thành của doanh trại Lưu Long. Gã này mặc quân phục bằng da thuộc, vùng đao chém về phía một lính Khiên, gầm rú nhảy khỏi tường thành. Hoắc Thời Anh đột nhiên duỗi tay ra vơ lấy chiếc đồng hồ cát nho nhỏ nhét vào trong người. Tay phải nhanh nhẹn rút thanh trường đao ở bên hông ra, nhún người nhảy qua tường thành. Lúc này đã có 4-5 tên lính người Khương ở trên tường thành. Trong lúc hành động, cơ thể của nàng mềm mại uyển chuyển, chỉ xài mấy bước chân đã nghênh đón kịp một binh sĩ người Khương vừa nhảy xuống. Phần lồi ra của tường thành. Một đạo phạt ngang, đường đao sắc bén, chém đứt đôi từ bả vai, xuyên qua toàn bộ phần ngực của binh sĩ người Khương đó. Không mảy may nhìn đến ánh mắt kinh hoàng như sắp nổ tung khỏi hốc mắt của gã binh sĩ đang đổ gục xuống kia. Đi tới trước, gạt đám cung thủ đang ở đầu tường thành ra, hét to về phía chiến trường phía dưới. Doanh trại Lưu Long yêu cầu đình chiến, bên bọn ta không đánh nữa, đầu hàng. Giọng nói của nàng có âm lượng như những tiếng hét bình thường khác, nhưng lại miên man kéo dài mãi không dứt, truyền đi suốt mấy dặm. Trên chiến trường, tiếng hét kinh thiên động địa ấy áp đảo tất cả những âm thanh khác. Hết thảy mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều khựng lại. Mấy gã người Khương vẫn còn đang cong mông bò lên chiếc thang xếp cũng dừng động tác, ngẩng đầu sửng sốt nhìn lên phía trên. Phía doanh trại Lưu Long cũng ngừng bắn tên. Sau một thoáng chốc, quả nhiên bên phía đầu tường thành tung bay một mảnh khăn trắng. Doanh trại Lưu Long không đánh nữa, vậy chúng ta còn cần đánh tiếp không? Dường như tất cả những binh lính người Khương vừa ra sức liều mạng lúc nãy đều cùng nảy sinh ý nghĩ đó. Hoắc Thời Anh đứng trên đầu tường thành tiếp tục hét lớn. Vị nào là tướng lĩnh cầm quân phía dưới, xin mời đến dưới chân thành nói chuyện, bên ta đồng ý đầu hàng. Trên chiến trường phía dưới, các binh sĩ đều mang vẻ hoang mang. Rất nhiều người quay đầu về phía cờ chiến của tướng lĩnh phe mình đang bay phấp phới ở biên ải. Ngay cả cờ hiệu xung phong, cổ động sĩ khí cũng tắt lịm. Bọn họ không biết nên làm gì tiếp theo. Một thoáng hoang mang qua đi, vệ phóng của doanh trại Lưu Long dẫn theo một đội binh sĩ, khom người chất những bó củi khô thành đống, men theo toàn bộ chân tường thành, rồi đổ dầu, ngay cả 50 chiếc cung nỏ bằng thép cũng được tưới ướt đẫm. Dưới tường thành đột nhiên có một tràng tiếng ngựa hí vang lên, đám người đông đúc giạt cả sang hai bên chừa lại một con đường. Một người đàn ông cưỡi lên lưng một con ngựa cao lớn phi nước đại đến gần. Người này thân hình cao to mập mạp, để một bộ râu rất rậm rạp. Trên đầu còn tết một bím tóc kỳ quái giống người Khương. Người này phi đến dưới chân thành, ngửa đầu hét to với Hoắc Thời Anh đang trên tường thành. Hoắc Thời Anh, cô muốn đầu hàng sao? Vớ vẩn, lão tử không tin. Hoắc Thời Anh đứng ở phía trên chậm rãi nói. Ô Thái Lợi, ta biết ngay là ông mà. Những năm trước bộ tộc các ông gặp thiên tai nên mất mùa. Hàng năm ta đều cung cấp lương thực cứu đói cho ông. Ta cứu ông bao nhiêu lần rồi hả? Giờ ông lại mang quân tới đánh ta. Ông cũng có thiện chí quá nhỉ? Ông nên biết rằng số lương thực hàng năm ta cấp cho ông đều trích ra từ khẩu phần ăn của binh lính trong trại Lưu Long. Nay ông lại vung đao tới chém giết bọn họ. Lương tâm ông để ở đâu hả? Người đàn ông ở dưới chân thành dường như bị những lời này làm cho xấu hổ, ngay cả da đầu ông ta cũng đỏ ửng, ngước lên hỏi Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh, không phải lão tử không có lương tâm, cô cũng là lính. Hoàng đế của các cô bảo bọn cô mở cổng thành ra chém giết bọn ta thì cô có thể không giết không? Người đàn ông siết dây cương lại, tiến đến gần Tùng Thành hơn, ngẩng đầu hỏi. Hoắc Thời Anh, cô nói cô đầu hàng là thật hay giả thế? Dù thế nào ta cũng không thể tin được Hoắc Thời Anh cô là người có thể đầu hàng. Hoắc Thời Anh ở trên tường thành cười khẽ đáp. Tại sao ta không thể đầu hàng? Một đứa con gái như ta, trấn thủ biên quan, suốt hơn 10 năm, hồi hương coi như vô vọng rồi, cũng chưa từng thấy thân phận nữ lưu như ta có được chỗ đứng vững chắc trong triều. Lần này các ông kéo quân ồ ạt tới đây, người trong tộc của các ông, thiết kỵ có chuẩn bị kinh nghiệm được tích lũy suốt hàng trăm năm, trong khi đó Trung Nguyên vừa mới trải qua một trận đại chiến với Tây Tân Cương. Thêm vào đó liên tiếp 2 năm nay, Liễu Châu, Hướng Châu, Sung Châu gặp hạn hán. Suốt 2 năm liền, cả 3 châu này mùa màng đều mất trắng. Phiến quân từ các nơi dục dịch nổi lên làm loạn, lại thêm 2 năm khô hạn, thù trong giặc ngoài, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Còn thiết kỵ của các ông đều chiếm được Lương Châu rồi thẳng tiến xuống phía nam, chí ít có thể hình thành cục diện ngăn cách bởi một dòng sông chia nhau ra mà trị. Còn 2.000 binh lính của doanh trại Lưu Long ta, phía sau không có quân tiếp viện, phía trên ra lệnh cho bọn ta phải tử chiến đến cùng. Nhưng số binh lính này là do một tay ta cất nhắc lên. Ta không nỡ, cũng không muốn xác này vùi nơi đất lạ. Nếu triều đình đã bạc đãi bọn ta như vậy thì chi bằng đầu hàng sớm cho xong. Ta cũng dễ kiếm được một chức quan trong triều đình của các ông, giữ cho tướng sĩ mình được bình an. Hoắc Thời Anh vừa nói vừa khoát khoát mu bàn tay ở phía sau lưng. Lô Tề lấp ló ở phía sườn tường thành nhìn thấy, bèn lặng lẽ lui về sau, đi tới chỗ 1.000 binh lính đang ở chính giữa quảng trường. Chỉ trong thoáng chốc đội ngũ sa động, toàn bộ binh lính đứng nghiêm, xếp hàng cởi bỏ quân phục đang mặc, tiến vào trung tâm quảng trường. Có binh lính vừa đi vừa tưới dầu. Một lúc sau, Lô Tề dẫn theo số lính này, nhẹ chân nhẹ tay rút khỏi doanh trại Lô Long, bỏ chạy về phía cửa khẩu Gia Định. Ô Thái Lợi vân cổ lên hét với Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh, ta biết bản lĩnh của cô. Nếu cô đầu hàng, vua của bọn ta tuyệt đối không bạc đãi cô. Nhưng ta vẫn thấy không yên tâm. Cô trấn giữ doanh trại Lô Long nhiều năm như vậy. Nói hàng là hàng ngay thật, không giống phong cách của cô. Hơn thế, nếu cô thật sự muốn đầu hàng triều đình bọn ta, tại sao hôm qua lại còn đốt trụi cả 2 ngọn núi, giết sạch 2 vạn quân tiên phong của bọn ta? Hoắc Thời Anh đáp, hôm qua trong doanh trại Lô Long có đốc quân của cửa khẩu Gia Định, bọn ta chỉ còn cách tử chiến. Hôm nay tên cẩu quan đó thấy đại quân của các ông sắp chiếm được thành, vừa mới bỏ chạy xong, nên ta mới có thể dẫn quân ra đầu hàng. Nếu ông không tin thì giờ binh lính trên đầu tường thành của ta có thể rút lui hết. Chỉ mong ông bẩm báo với vua của ông rằng, nếu chấp nhận ta đầu hàng, thì ta sẽ lập tức đích thân mở cổng thành, chào đón đại quân của các ông vào thành. Trong lúc nói chuyện, Hoắc Thời Anh nhấc tay vung về phía sau. Quả nhiên, binh sĩ đứng nghiêm trang trên đầu tường thành lách cách, thả hết binh khí trong tay xuống, đồng loạt lui về phía sau. Đứng cách xa đầu tường thành, chỉ trong thoáng chốc trên tường thành doanh trại Lô Long trở nên hưu quạnh, chỉ còn lại chưa chọi một vài người đứng cạnh Hoắc Thời Anh. Tần gia lẫn trong đám binh lính rút lui, liền chen chen lấn lấn để đến chỗ Hoắc Thời Anh. 6 vị hộ vệ sau lưng Hoắc Thời Anh thấy thế cũng không ngăn cản. Đợi cho đến khi toàn bộ binh lính trên đầu tường thành đã rút hết, Hoắc Thời Anh lại nói với người ở dưới tường thành. Ô Thái Lợi, như vậy ông đã tin ta chưa? Ô Thái Lợi ở dưới chân thành gãi gãi đầu, giống như muốn nói gì đó. Được, ta tin cô. Nói xong, ông ta dặn dò một tên lính liên lạc bên cạnh, sau đó cưỡi ngựa phi đi. Bên phía Phùng Tranh cũng dẫn quân rút lui, cởi bỏ quân phục ở quảng trường, nhanh chóng chạy về phía cửa khẩu Gia Định. Ô Thái Lợi ở dưới chân thành nhìn thấy trên đầu tường thành doanh trại Lưu Long sạch sẽ không còn một ai, thoáng buông lòng cảnh giác. Ông ta quen biết Hoắc Thời Anh nhiều năm, cũng đã từng giao đấu với Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh quả thực đã mấy lần cung cấp lương thực cho ông ta. Quan hệ tuy đối lập nhưng cũng lại vô cùng thân quen. Ông ta bắt đầu vuốt râu nói với Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh, cô đầu hàng rồi. Theo ta thấy, cô cũng đừng ham hố quan này trước ngạo làm gì. Một cô gái hơn 20 tuổi như cô mà vẫn chưa gả cho ai. Trong khi đó, người Khương bọn ta lại không để tâm đến tướng mạo của phụ nữ lắm đâu. Ta kính trọng cô, dùng lễ vật hậu hĩnh cưới cô về làm phu nhân được không? Binh lính dưới quyền cô ta cũng nhất định sẽ đối xử tử tế, cô thấy sao? Ông ta vừa dứt lời, phía sau Hoắc Thời Anh liền vang lên tiếng nghiến răng ken két. Tần Gia vừa chen lên đứng bên cạnh Hoắc Thời Anh, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, gân cổ lên gào với ông ta. Ô Thái Lợi, người có biết xấu hổ không hả? Người cũng không biết đường xoay mặt vô bãi nước tiểu mà ngắm lại dung nhan của bản thân xem. Chỉ dựa vào cái tướng tá thô kệch ấy mà cũng muốn lấy đô úy của bọn ta. Nằm mơ đi nhé. Hoắc Thời Anh huyết quỷ trỏ vào người Tần Gia, ra hiệu cho ông đừng nói nữa. Nàng lại cao giọng nói xuống dưới. Hoắc Thời Anh ta bình sinh kính trọng nhất là những người uy vũ lại dũng cảm. Ngày Ô tướng quân dẫn binh vung đao bên bờ sông Vị, Hoắc Thời Anh ta sẽ dọn giường nghênh đón. Hoắc Thời Anh vừa nói xong, Ô Thái Lợi ở dưới thành bật cười ha hả đầy sung sướng. Hoắc Thời Anh, lời cô nói hôm nay thì hãy nhớ phải thực hiện đấy. Khi nào Ô Thái Lợi ta vung đao đứng bên bờ sông Vị, thì nhất định sẽ mang vàng bạc châu báu tới giúp cô qua cửa. Sắc mặt Tần Gia trên đầu tường thành ấp nghẹn hỏi Hoắc Thời Anh, cô điên rồi sao? Những lời như vậy cũng dám nói, nếu những lời này truyền về triều đình sẽ tổn hại đến quốc thể, không tốt cho thanh danh đâu. Hoắc Thời Anh quay đầu lại trịnh trọng hỏi Tần Gia một câu về vấn đề lúc trước, dung mạo của ta không đẹp à? Tần Gia liếc mắt nhìn nhanh nàng một cái, khuôn mặt của Hoắc Thời Anh người người oai phong, ông ta lập tức quay mặt đi vội vàng đáp, đẹp. Hoắc Thời Anh tự động bỏ qua sự chột dạ của ông ta, hoàn toàn không chút để tâm nói. Ta nói thì ta đã nói rồi, còn ai muốn đi mách, ông à, hay là Vệ Phóng? Vệ Phóng đổ dầu xong xuôi đang co người chỗ chân tường. Mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn lại quay mặt sang phía khác nhìn góc tường không nói câu nào. Lúc này đằng sau đội quân bên phía người Khương có một con ngựa phi nước đại tới. Người trên lưng ngựa dáng vẻ khôi ngu, tướng mạo đường đường, chỉ là sắc mặt nghiêm túc, âm trầm. Một chín một mười với Phùng Tranh. Người mới tới cưỡi ngựa đến trước chiến trường hét lên với Hoắc Thời Anh. Hoắc đô úy, nếu như cô đầu hàng nhanh chóng mở cửa thành nhanh đón đại quân của bọn ta vào trong, thì vua của bọn ta hứa với cô, khi đại quân vào được trong thành cô sẽ trở thành thiên hộ của bộ tộc ta. Tất cả binh lính của doanh trại Lô Long không giết một ai, tiếp tục quy thuận dưới trướng của cô. Hoắc Thời Anh đứng lên đầu tường thành cười khẽ, cung tay thành nắm lắc lắc. Đa tạ. Ta sẽ đích thân mở cửa thành cho các ngài. Lúc Hoắc Thời Anh nói câu cuối cùng lộ ra một thoáng tùy tiện, Ô Thái Lợi ở dưới chân thành cứ gãi đầu gãi tai suốt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Người vừa mới tới đứng ngay bên cạnh ông ta quay đầu sang hỏi, thế nào? Ô Thái Lợi lại gãi gãi đầu, cạo cạo răng, cuối cùng không nghĩ ra được nguyên do, đành bảo, ta cứ có cảm giác không ổn lắm, hình như dễ dàng quá. Hoắc Thời Anh không giống người biết đầu hàng. Ông ta vừa nói xong thì bên phía doanh trại Lô Long đột nhiên truyền đến một tiếng còi chói tai. Tiếng còi ấy là âm thanh trao đổi tin tức của các nhân sĩ Trung Nguyên trên giang hồ. Ô Thái Lợi là tướng lĩnh cấp cao của tộc người Khương, quanh năm thay đổi chỗ ở trên thảo nguyên nên không biết đó là gì. Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng không biết nên phản ứng ra sao cho phải. Ông ta và Cống Đông đưa mắt nhìn nhau chẳng nghĩ ra được ý kiến gì hay. Ở bên này, Hoắc Thời Anh ở trên đầu tường thành, Vệ Phóng và 6 vị hộ vệ buộc khăn đỏ đứng ở phía sau lưng nàng đã châm lửa và mũi tên, đồng loạt bắn về phía chân tường chỗ tòa tháp. Dù trải qua trận mưa lớn đêm qua, mái hiên tuy có ướt, nhưng chân tường vẫn khô ráo. Những thùng dầu gặp lửa lập tức bốc khói đen cuồn cuộn chỗ chân tường. Sau tiếng còi không lâu, bốn bể doanh trại Lô Long chìm trong làn khói đen mù mịt, sắc mặt Ô Thái Lợi bên ngoài thành tái mét. Hét toáng lên, không hay rồi, Hoắc Thời Anh muốn chạy trốn, mau thổi kèn, tiếp tục tấn công, nhanh lên. Tiếng kèn xung phong u u vang lên, càng có thêm nhiều những chiếc thang xếp gác lên tường thành. Người Khương tạo thành một nhóm trèo lên tòa tháp, sau đó đại đồng loạt bị hun khói cho phải thối lui. Nhìn thấy đâu đâu trên tường thành cũng toàn là khói đen dày đặc, Ô Thái Lợi ở dưới chân thành tức đến nỗi dậm chân, ân cần hỏi thăm tám đời tổ tông của Hoắc Thời Anh. Cống Đông ném cho ông ta một ánh mắt đầy khinh bỉ rồi thúc ngựa bỏ đi. Hoắc Thời Anh xuống khỏi tòa tháp, lớp khói đen cuồn cuộn phía sau đã bắt đầu lan ra khắp nơi. Hoắc Thời Anh dặn dò Vệ Phóng dẫn theo 100 binh sĩ châm lửa rút lui trước, rồi quay người đi tới chỗ 6 vị hộ vệ của cha nàng đang đứng đợi. Sư phụ của nàng tay cầm dây cương con phi long đứng ở chính giữa. Hoắc Thời Anh đi đến đón lấy dây cương chuẩn bị lên ngựa. Vừa mới bước được một bước thì thân hình vững chãi như một tòa tháp sắt của sư phụ vẫn im lìm không chịu di chuyển. Làm gì vậy? Hoắc Thời Anh ngẩng đầu hỏi ông ta. trên khuôn mặt vuông vức của người đàn ông là điệu bộ cuống quýt, thoát trắng, thoát đỏ như thể táo bón. Hoắc Thời Anh bất lực nói với ông ta. Doanh trại Lô Long dù thế nào cũng phải cháy suốt 1-2 canh giờ. Giờ đã sắp qua giờ tị rồi, cho đến sau buổi trưa thì người Khương tuyệt đối không đâm thủng được doanh trại Lô Long đâu. Cha con không chém được đầu của con đâu, người đừng lo. Cánh môi người đàn ông run rẩy kích động, cuối cùng thốt lên. Ta nói không phải chứ, con nói xem, con tốt xấu gì cũng là quận chúa của vương phủ, sao có thể nói ra những lời lẽ như vậy được hả? Tên ô thái lợi kia là cái thá gì chứ? Hoắc Thời Anh vô cùng hối hận. Vừa nãy, nàng ở trên đầu tường thành cò cưa với ô thái lợi, thế quái nào lại quên mất vị sư phụ trung thành mù quáng chết tiệt này chứ? Vị sư phụ này của nàng nghe nói là hào kiệt một phương, xuất thân từ gia đình hiển hách trong chốn võ lâm thời xa xưa. Khi còn trẻ, khoái ý phiêu bạt giang hồ, cuộc sống tự do tự tại, nhưng tính tình lại hơi ngốc, bị cha nàng cho rơi vào bẫy rồi cứu ông một mạng, từ đó về sau ra sức phục vụ cho cha nàng. Theo lý mà nói, kiểu người có tính cách như ông thì phần có ơn phải trả, có thù phải báo nên chiếm tỷ lệ trội hơn phần trung nghĩa chu toàn mới đúng. Nhưng ông lại hết lần này đến lần khác, hết mực trung thành cúc cung tận tụy với cha nàng. Hơn thế còn đặc biệt trung thành đến mức mù quáng. Hoắc Thời Anh sinh ra muộn vài năm, không rõ hồi trẻ cha nàng đã gây họa cho người ta thê thảm đến mức nào. Và lại nói thực lòng nàng cũng không muốn biết mấy cái chuyện xưa năm cũ ấy. Nàng luôn cảm thấy ngày nào mà mình biết thì ngày đó sẽ cảm thấy rất mất mặt. Vì xưa nay nàng chưa bao giờ có lòng tin vào nhân phẩm của cha mình. Chỉ là hiện giờ việc hệ trọng hơn cả cháy nhà chính là lửa cháy tới đít rồi mà sao ông già này vẫn còn tâm trí đứng đây lằng nhằng bắt bẻ nàng. Đối phó với kiểu người này thường Hoắc Thời Anh không hơi đâu sống chết đối chọi tới cùng, vì những người như vậy đều có quan điểm riêng. Ông ấy cũng không thể hiểu được suy nghĩ của nàng. Nếu thật sự tranh luận với ông ấy, nói không chừng chưa chắc đã nói lại được. Nàng tóm luôn Tiểu Lục đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh lại, đẩy vào lòng vị sư phụ. Người dẫn thằng bé theo nhé. Nó còn nhỏ, người phải chăm sóc nó cẩn thận đấy. Hoắc Thời Anh gạt sư phụ ra, xoay người lên ngựa bực bội nghĩ. Quận chúa vương phủ gì chứ? Nơi quận chúa vương phủ ở là lầu son gác tía, quần áo lụa là gấm vóc. Đi trên đường phải có 3 người hầu dìu đỡ, ra khỏi cửa phải có 8 cỗ xe ngựa đi theo. Nàng là quận chúa sao? Nàng chỉ là một đô ý quèn tòng ngũ phẩm trốn biên quan mà thôi. Quận chúa cái khỉ gì? Trên lưng ngựa, Hoắc Thời Anh hét to về phía Tần gia đang định chạy theo vệ phóng. Tần Xuyên, ông đừng chạy linh tinh nữa, mau tìm một con ngựa rồi đi cùng chúng ta. Tần gia đau khổ quay người lại đáp. Ôi đồ ý ơi, làm gì còn con ngựa nào, doanh kỵ binh cưỡi hết đi cả rồi, chuồng ngựa chỉ còn lại lông ngựa thôi. Hoắc Thời Anh cầm roi chỉ về phía mấy vị hộ vệ buộc khăn đỏ phía sau. Ông thử đi thương lượng với mấy vị quan gia đó đi, xem bọn họ ai đồng ý dẫn ông theo cùng. Tần gia nhân mặt cười khổ sở nói. Không được đâu, ta sẽ chạy theo bọn họ, 50 dặm chỉ trong 1 canh giờ thôi mà. Hoắc Thời Anh lườm ông ta một cái, thúc chân vào bụng ngựa phi đi, vất lại cho ông ta một câu. Nhanh lên, ông dám thử chạy ta xem. Tần gia vác bộ mặt ủ rũ lên người đến giữa mấy vị hộ vệ. Có một người đàn ông trong số đó giơ tay ra nhấc ông ta lên ngựa, bắt nằm ngang trước yên. Trong nháy mắt, mấy con ngựa lao vụt đi như một cơn gió, để lại đằng sau doanh trại Lô Long chìm trong biển lửa bốc lên tận trời xanh. Triều đình đại yến năm Cảnh Đức thứ 3, ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch, đại quân của người Khương đánh chiếm phòng tuyến đầu tiên của doanh trại Lô Long ở phía tây bắc biên quan. Cuộc chiến chống lại sự xâm lược của dị tộc đã thiêu cháy hết một nửa Trung Nguyên, cho đến tận ngày nay vẫn được hậu thế gọi là quốc nạn Cảnh Đức, đã chính thức được kéo màn. Cửa khẩu Gia Định nguy nga sừng sững, tọa lạc cách đó hơn 50 dặm. Trên đầu tường thành không có binh lính canh giữ, cửa thành đóng chặt, xung quanh không thấy một bóng người, giống như một tòa thành trống. Đối lập với bầu trời ngùn ngụt ánh lửa bên phía doanh trại Lô Long, thì bầu không khí ở đây mang theo mùi vị của dân cư đông đúc, thoang thoảng những cơn gió lướt qua. Bầu trời sau cơn mưa xanh biếc như được gột rửa, ánh mặt trời chói chang rực rỡ, đã sắp đến buổi trưa. Trên con đường dẫn đến cửa khẩu Gia Định, vốn dĩ không một bóng người, đột nhiên khói bụi bốc lên nguồn nguộn. Một nhóm đàn ông mồ hôi vã ra như tắm chạy tới, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bọn họ hò hét. mau mở cửa cho ông. Bọn ông là lính giữ thành của doanh trại Lô Long. Trên đầu tường thành, vị quan trấn giữ cửa khẩu Gia Định phất tròm râu dài cười mắng. Cái đám binh tàn cuối chết tiệt này. Nói đoạn xoay người dặn dò hộ vệ đứng bên cạnh. Mở cửa thành đi, để bọn họ vào. Người nào người đấy đều mất hết vũ khí, trên người không mặc quân phục. Đám binh quan quấy chạy thẳng một mạch tới đây, đầu cổ mặt mũi toàn là bụi đất trông giống dân tị nạn hơn. Xông qua cửa thành rồi liền tìm ngay một quán ăn để nghỉ ngơi. Người phía sau càng lúc càng nhiều, cuối cùng đến cả cổng thành cũng không chen vào được. Những người đến đầu tiên di chuyển ra phía sau. Cuối cùng trên con phố lớn không một bóng người ngay trước cửa thành, chen chúc toàn là dân tị nạn. Những người này lộn xộn nghiêng đông ngả tây, nhưng không một ai chạy lung tung, cũng không một ai đặt chân vào khu dân cư trống không cả. Hoắc Thời Anh dẫn theo 6 vị hộ vệ thân tín của cha nàng là những người cuối cùng xông qua cửa thành. Trên đường đi, nàng xua đám binh lính mất trật tự đi qua như đang xu vịt. Vị quan trấn giữ cửa khẩu Gia Định đứng trước cửa thành nghênh đón Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh ghìm cương nhảy xuống từ trên mình ngựa, cùng tay hành lễ với ông. Vương đại nhân, tình hình thế nào rồi? Vị quan trấn họ Vương, tuổi đã ngoài 60, thân hình có hơi phương phi, trong lúc đi lại chân phải có hơi tập tễnh. Ông nhận một vái của Hoắc Thời Anh rồi trả lễ đáp. Mấy ngày trước đại quân đã lên đường rồi, mấy ngày qua các thương hộ và dân chúng của cửa khẩu Gia Định cũng đã dần dần rời đi kha khá. Hiện giờ trong thành ngoại trừ mấy lão binh già tự nguyện ở lại đây cùng ta thì về cơ bản là không còn ai. Hoắc Thời Anh nhìn những căn nhà trống không trên phố, trong lòng đã hiểu rõ, nàng lại hỏi. Lúc đại tướng quân đi có để lại lời nhắn gì cho ta không? Vị quan già trấn giữ thành nhìn đám người dài dằng dọc dọc cả một con phố, khó xử nói với Hoắc Thời Anh. Lúc đi đại tướng quân để lại cho đô úy 200 binh mã, nhiều lão phu chuyển lời tới đô úy rằng đi thẳng về hướng nam, đuổi theo đại quân. Nhưng thật không ngờ đô úy có thể cầm được ở doanh trại Lô Long suốt 3 ngày, lại còn có thể dẫn được nhiều người quay về đến vậy. Vị quan già giữ thành nhìn mảng đầu người đen kịt kín cả con phố, khuôn mặt tràn đầy lo âu. Hoắc Thời Anh giơ tay lên ngăn lại đáp. Vương đại nhân không cần phải lo lắng, ta tự có sắp xếp. Hoắc Thời Anh gọi vệ phóng Lô Tề và Phùng Tranh tới gần, dặn dò một lượt. Sau đó chia 2.000 người dẫn theo từ doanh trại Lô Long đang đứng ở trước cửa thành thành 4 đội. Lô Tề, vệ phóng, Phùng Tranh, mỗi người chỉ huy một đội. Mỗi đội có 600 người. Binh lính tự mang theo lương khô của mình. Từ giờ bắt đầu hành quân cấp tốc. Hoắc Thời Anh dẫn theo 200 người cưỡi ngựa bọc hậu. Cửa khẩu Gia Định thẳng đến Cam Ninh còn đến hơn 100 dặm đường núi đi men theo vách đá. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến phủ Lương Châu. Chỉ cần ra khỏi con đường này tầm 100 dặm thì chính là vùng đất Cam Ninh bằng phẳng rộng rãi. Đến lúc ấy ba đội quân tản ra trà trộn vào với bách tính chạy nạn xung quanh thì coi như giữ được một nửa tính mạng. 2.000 binh lính nghe theo một loạt mệnh lệnh, động tác mau lẹ chia thành các đội nhỏ. Có một người ở bên cạnh Hoắc Thời Anh, định lướt qua người nàng như thể không có việc gì xảy ra, ý chừng muốn xuất phát trước cùng với đội ngũ. Hoắc Thời Anh thấy thế mới vội vàng thò tay khoác lên vai ông ta, kéo lại. Đi đâu vậy? Tầm gia quay người lại với vẻ mặt bất chấp. Ta muốn đi cùng bọn họ. Hoắc Thời Anh nhìn thẳng vào đáy mắt ông ta nói. Không được, ông phải đi theo ta. Ông không ở đây trong lòng ta thấy thấp thỏm không yên. Khuôn mặt Tần gia lộ ra vẻ cầu xin. Gia đình ta ở trấn Dư Loan của La Thành, cách Lương Châu có 20 dặm thôi. Hoắc Thời Anh lạnh lùng nhìn ông ta. Vậy thì sao? Tần gia ngoái đầu nhìn đội ngũ đang chuẩn bị xuất phát thì thầm van xin. Ta là con trai độc nhất trong nhà, mười mấy năm trước em gái đã đi lấy chồng rồi, trong nhà giờ chỉ còn mỗi mẹ già thôi. Thanh âm của Hoắc Thời Anh vút giá như trời đông. Ông tính đào ngũ hả? Ông có tên trong danh sách quân đội. Trong hộ tịch ở dưới quê của ông sẽ ghi chép lại trong sổ sách. Cứ đợi đến khi thiên hạ thái bình đi đã, ông tưởng mình có thể trốn đông trốn tây cả đời được chắc. Tần gia dường như sắp quỳ lại Hoắc Thời Anh đến nơi. Ta chỉ có một mẹ già thôi. Ta làm lính đã 18 năm nay rồi, chưa hiếu kính được bà ngày nào. Ta không đào ngũ đâu. Thật đấy, sắp xếp cho mẹ xong ta sẽ đi tìm đội ngũ của đại tướng quân mà. Ánh nhìn của hai người nhìn xoáy vào trong ánh mắt đối phương. Cuối cùng cánh môi mỏng của Hoắc Thời Anh khẽ động đậy, lạnh lùng phun ra hai chữ, không được. Tần gia ngẩng đầu nhìn trời, tuyệt vọng nhắm mắt lại, lệ rơi khỏi khóe mắt nói. Hoắc Thời Anh, lão tự nợ gì cô chứ? Ta là cha cô à? Sao cô lại bám ta như vậy? Ngữ khí của Hoắc Thời Anh vẫn lạnh lùng như trước. 12 tuổi, lần đầu tiên ta ra khỏi cửa khẩu tuần tra gặp phải người Khương. Toàn bộ 200 người gần như chết sạch, không chết thì cũng bỏ chạy hết. Nửa đêm ông quay lại lôi ta ra từ đống xác người chết. 16 tuổi, chúng ta rời khỏi cửa khẩu đi trinh sát. Lúc quay về ta rơi vào hang sói, ngã gãy chân, mấy con sói vây quanh định ăn thịt ta. Vốn dĩ ông có thể bỏ chạy, nhưng lại chạy ngược lại xông vào giữa, giết chết con sói đầu đàn. Bản thân suýt chút nữa là mất mạng, ngựa cũng bị sói cắn chết. Ông cõng ta đi suốt 7 ngày, chỉ còn chút hơi tàn tha ta trở về doanh trại Lô Long. 17 tuổi chúng ta bị bao vây ở Mã Pha cách doanh trại Lô Long hơn 70 dặm. Ta bị chém trọng thương, viện binh chậm chạp mãi không thấy đến. Chúng ta không nước không lương, bị vây khốn suốt 17 ngày. Đến cuối cùng ta lên cơn sốt cao hôn mê, cứ mỗi khi khát nước khó chịu là lại có nước ấm đưa tới tận miệng. Ông nói với ta đó là máu ngựa, ta giả vờ như không biết, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, thịt ngựa ăn hết rồi lấy đâu ra máu, đó là máu của ông, ta dựa vào máu của ông cầm hơi. Những chuyện này cha ta chưa từng làm cho ta. Khuôn mặt Tần Gia vặn vẹo nghe xong quát lên, nếu cô đã nhớ lão tử từng cứu cô nhiều lần như vậy, thì tại sao còn không tha cho ta một lần? Hoắc Thời Anh vỗ vỗ vai ông ta lạnh lùng nói, coi như lần này ta vì tình riêng đi, trận chiến phía sau không biết sẽ khó khăn gian khổ đến mức nào. Tha cho ông đi, ta sợ ông sẽ chết trong chiến loạn, không giữ ông lại bên người thì trong lòng ta bất an. Ta bất an thì sẽ không đánh trận được, ông cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn làm gì, ta sẽ bảo bọn vệ phóng cử người đi, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mẹ ông. Nói xong nàng quay người lại quát, Lý Thanh Thanh, người canh chừng ông ta cho con, nếu ông ta bỏ trốn con sẽ hỏi tội người. Sau đó nàng không chút mảy may thương tình vứt ông ta về phía sư phụ của mình, rồi không để ý đến ông ta nữa. Hoắc Thời Anh xử lý Tần Gia xong, quay lại thì bọn vệ phóng nô tề đã chỉnh đốn đội ngũ ổn thỏa rồi. Hoắc Thời Anh dặn dò chuyện của Tần Gia với vệ phóng và nô tề xong thì không dư thời gian phí lời với bọn họ nữa. Nàng dẫn bọn họ theo suốt 2 năm, nên biết bọn họ có bản lĩnh trời sinh sống sót thoát khỏi kiếp nạn. Nàng gọi Phùng Tranh tới gần, sau đó đẩy Tiểu Lục đến bên cạnh hắn nói, đây là nô tài trong nhà của Hoắc gia ta, đứa trẻ này từ khi sinh ra đã được bồi dưỡng để dành cho ta, nó còn nhỏ, con đường sau này còn dài, xin nhờ Phùng thủ ngự giúp ta dẫn nó sống sót ra khỏi đây. Phùng Tranh nhìn Hoắc Thời Anh bằng ánh mắt lạnh lẽo dùng nhiều thành quen, sau đó nói, trách nhiệm cô nói ta hiểu, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc sự sống chết của 600 người để tìm chết đâu, cô không cần phải đặc biệt giao đứa trẻ này cho ta. Hoắc Thời Anh cười cười vung tay đáp, xin nhờ Phùng thủ ngự. Tiểu Lục rất ngoan ngoãn đến đứng bên cạnh Phùng Tranh, không nói năng gì, nó hiểu. Hiện giờ nếu còn đi theo Hoắc Thời Anh thì sẽ trở thành vật cản của nàng. Phùng Tranh nói với Hoắc Thời Anh, đồ úy còn cần dặn dò gì nữa không? Nếu không thì bọn ta đi đây. Đợi một lát, Hoắc Thời Anh quay người lại chìa tay về phía 6 người đàn ông buộc khăn đỏ, không chút khách khí nói, có tiền không? Có thì lấy hết ra đây. Mấy người đàn ông do sư phụ của Hoắc Thời Anh là Lý Thanh Thanh dẫn đầu, thành thực móc hết tiền trong người ra. Hoắc Thời Anh thu gom lại được 10 mấy lượng bạc vụn và 2 tờ ngân phiếu 50 lượng. Nàng nhét cả vào tay Tiểu Lục. Cầm lấy, các người không biết lúc nào mới có thể đuổi kịp binh mã của đại tướng quân. Một khi người Khương tiến vào cửa khẩu rồi sẽ loạn lạc lắm. Trên đường cầm theo tiền có thể đổi được một ít thức ăn. Tay chân Tiểu Lục trở nên run rẩy luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt ẩn ẩn nước mắt, đẩy tay Hoắc Thời Anh nghẹn ngào nói, đô đô úy, Tiểu Lục có tiền rồi, người giữ lại cho mình đi. Tiểu Lục làm sao đẩy lại được Hoắc Thời Anh. Nàng lật cổ tay nhét hết số bạc vụn và ngân phiếu vào lòng nó, vỗ vỗ bả vai rồi khoát khoát tay nói, đi đi. Phùng Tranh xoay người đi về phía đội ngũ của mình. Lô tề vệ phóng ai nấy đều hành một lễ với nàng rồi đồng thanh nói, đô úy bảo trọng. Sau đó cũng không dây dưa lằng nhằng rời đi. Tiểu Lục đi một lúc lại quay lại nhìn, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được rơi xuống. Hoắc Thời Anh quay người lại hô lên, lên ngựa. 200 binh sĩ lập tức lên ngựa, động tác chỉnh tề dứt khoát. 200 kỵ binh đưa mắt nhìn theo lớp bụi đất cuồn cuộn dâng lên theo bước chân của hơn 1.000 binh mã, đi qua con phố dài, xuyên qua toàn bộ cửa khẩu Gia Định, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn. Hoắc Thời Anh ở trên lưng ngựa nói với Vương đại nhân giữ thành, sau khi bọn ta đi rồi, Vương đại nhân có dự tính gì không? Trên khuôn mặt già nua nhún đầy vẻ phong sương nở nụ cười hiền hậu, đô úy yên tâm, tuy lão phu đã già nhưng nhất định sẽ kiên trì giữ thành cho đến ngày cuối cùng, chắc chắn sẽ kéo dài thời gian cho đô úy đến giờ phút cuối cùng. Hoắc Thời Anh cau mày nói, Vương đại nhân, Thế của người Khương rất mạnh, ông mở cổng thành đi, tạm thời nhẫn nhịn một thời gian đợi bọn ta quay trở lại. Vị quan già giữ thành lại chỉ cười mà không nói, cung tay hành một lễ với Hoắc Thời Anh, sau đó lui về phía sau đứng sang một bên. Hoắc Thời Anh biết có khuyên nữa cũng vô dụng, liền cưỡi ngựa phi nước đại rời đi. Lẫn trong tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên giọng nói sang sảng đầy phấn chấn, mong rằng năm sau khi quận chúa về bái tổ sẽ chuyển lời của lão đến tướng quân, chức trách đời sau của lão vương ta vẫn sẽ là dắt ngựa cho lão nhân gia người. Lúc Hoắc Thời Anh quay đầu lại, thân hình giàn nua lại một lần cúi thật sâu xuống dưới đất, mãi cho tới khi nàng không nhìn thấy gì nữa cũng vẫn chưa đứng thẳng dậy. Bậc quan của vương đại nhân to hơn nàng, cái cúi người này của ông ta là dành cho tổ phụ của nàng. Nàng là thay mặt cho Hoắc gia nhận cái lễ này của ông. Công việc thời còn trẻ của vương đại nhân là dắt ngựa cho tổ phụ. 17 tuổi tòng quân, trấn thủ cửa khẩu hơn 40 năm, đến cuối cùng lại vùi xương trấn quan ải. Ngày 8 tháng 8, cửa khẩu Gia Định bị phá. Vương đại nhân giữ thành dẫn theo 50 vị tàn binh tự chiến đến giây phút cuối cùng, sau đó lấy thân tuẫn quốc. Hoắc Thời Anh dẫn theo 200 kỵ binh bọc hậu, vì đám người Khương đã phá được cửa khẩu Gia Định được kịp chặn đường. Nàng có một cuộc phục kích quy mô nhỏ với đám người Khương trên những con đường núi. Dưới tình thế địch đông ta ít, liền dẫn theo tàn binh chạy vào trong núi hoang, đánh du kích giữa chốn núi non trùng điệp với người Khương suốt hơn nửa tháng trời. Mãi cho đến khi đạn hết lương cạn, 200 binh sĩ đi theo nàng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến cuối cùng trong một trận đánh, nàng dẫn theo 6 vị hộ vệ và Tần Xuyên nhảy xuống sông Hoành. Sông Hoành là một nhánh rất nhỏ của sông Vị nằm vắt ngang qua toàn bộ Trung Nguyên. Bọn họ rơi xuống phía nam bị trôi quá 200 dặm, đợi đến khi lên được bờ thì đã qua phủ Lương Châu rồi. Mấy người không một xu dính túi, trà trộn cùng đám dân tị nạn, vật lộn mãi mới đến được bờ sông Vị. Đợi đến khi bọn họ ở bên bờ này sông Vị Giang Bắc, vung đao mạnh mẽ chém giết quân đội của người Khương, rồi lao được sang bờ bên kia thì đã cách lúc bọn họ rời khỏi doanh trại Lô Long được tròn 2 tháng. Hiện giờ đại quân của người Khương đã thẳng tiến đến quét sạch già nửa Trung Nguyên, chia nhau đóng quân hai bên bờ sông Vị với đại quân Trung Nguyên. Đầu tháng 10, bên bờ phía nam sông Vị, ngoài thành cách con sông tầm mấy dặm, trên một mỏm đất có địa thế tương đối cao giáo, một người đàn ông khoác áo bào màu xanh, mặt mày thư sinh, đứng chắp tay sau lưng. Trên khuôn mặt tinh tế của ông ta mang theo vài phần cương nghị, dáng người cao gầy, gió sông lạnh thấu xương, khiến y phục của ông ta bay phần phật trong gió. Nơi này gần với mặt sông, cảnh sắc phía xa như một bức tranh sơn thủy, tư thế người trong tranh tiêu sái phiêu diêu, bóng lưng trông lại càng cứng nhắc trầm trọng hơn. Khi không lại tô điểm cho ông ta vài phần ưu tư. Doanh trại quân đội dày đặc đóng quân ở phía đối diện bên kia sông, những lá cờ màu đen tung bay phấp phới, ngựa phi rầm rập, tiếng người la hét theo gió truyền tới, bầu không khí sơ sát tiêu điều nặng nề kéo đến. Hàn Đường quá bộ đến bờ sông, trái tim trầm xuống. Kỷ luật quân đội của người Khương nghiêm minh, người ngựa hung hãn, chỉ trong có 2 tháng một nửa cương thổ tiêu vong, quốc gia lâm nguy, bách tính lầm than. Lão gia, vào thành thôi, Thư Đồng đi tới gần quan tâm nói với Hàn Đường. Hàn Đường trầm mặc hồi lâu, quay người lại để Thư Đồng khoác thêm áo choàng bông cho mình, rồi bước xuống khỏi mỏm đất. Một cỗ xe ngựa có lều tre màu đen đã dừng sẵn bên đường. Ông ta lên xe, bánh xe chậm chậm lăn về hướng thành Dương Châu. Hàn Đường này xuất thân từ gia đình bần hàn, người huyện Phân Nghi, Lương Châu, là tiến sĩ nhị giáp năm thứ 23 Gia Hy, triều đình Đại Yến. Năm ấy ông ta mới chỉ có 18 tuổi, đang thời trai tráng, sau đó vào Viện Hàn Lâm, giữ chức biên tu của Viện Hàn Lâm. 3 năm sau thăng chức đảm nhiệm vị trí học sĩ thị đọc, 3 năm sau nữa lại thăng chức lên làm quang lộc tự khanh. Từ đó cho đến khi tân đế đăng cơ, một đường thuận buồm xuôi gió, trải qua 2 đời vua, số làm quan hưng thịnh, có thể nói là tuổi trẻ mà đã thành đạt. Mùa thu năm Cảnh Đức thứ 3, đột nhiên Hàn Đường nhận được thánh chỉ, đảm nhận chức vụ tuần sát sứ Lương Châu, lập tức lên đường. Trước khi Hàn Đường rời kinh, trong triều đã nhận được tin báo chiến trường từ phủ Lương Châu đã bị địch chiếm đóng, nhưng hoàng lệnh vẫn giữ nguyên như cũ. Phủ Lương Châu đã nằm dưới gót sắt của người Khương. Hàn Đường không hiểu rốt cuộc cái chức tuần sát sứ này của ông ta còn phải đi kiểm tra cái gì nữa. Đêm khuya ông ta đến thăm thừa tướng. Hàn thừa tướng hiện đang là nguyên lão hai triều khuyên ông ta 2 câu. Từ xưa đến nay, thứ mà tuần sát sứ tuần tra giám sát đều là người, liên quan gì đến đất? Rồi lại bổ thêm 1 câu nữa. Cái hoàng thượng muốn nghe là sự thật, sau này ngài ngồi lên cái vị trí thừa tướng này rồi, lục bộ vẫn sẽ quanh quẩn lại xét nét hành động của ngài lần này, hy vọng ngài có thể tự mình giải quyết ổn thỏa. Hàn Đường rời khỏi kinh được vài ngày, lúc này phần lớn cung thổ từ phía bắc Diệt Châu của Song Vị đã thất thủ, dân thường quý tộc ùn ùn trên đường bỏ chạy về phía nam nhiều như mây, nên bị tắc nghẽn chậm trễ. Đợi đến khi ông ta đến được Dương Châu thì người Khương đã vung đao chiếm được một nửa Song Vị, hình thành thế cục giằng co. Hàn Đường đến Dương Châu đã được 3 ngày, liên tiếp cả 3 ngày đã 3 lần đưa thiệp tới quân doanh Lương Châu, đóng quân ở ngoài thành Dương Châu để tìm Hoắc Chân, nhưng không lần nào gặp được. Hoắc Chân rất bận, tốc độ của người Khương quá nhanh, phản ứng của triều đình lại quá chậm. Trong vòng 2 tháng, binh mã ở các châu phủ lần lượt tập kết lại, quân chướng bên ngoài thành Dương Châu mọc lên không ngớt, 10 mấy vạn đại quân từ đủ nơi đổ về đông như kiến, nên công việc của Hoắc Chân rất bận. Hôm nay ở chỗ này, ngày mai ở chỗ khác, Hàn Đường chẳng chặn đường chạm mặt được đến mấy một lần. Hôm nay Hàn Đường vẫn chưa gặp được Hoắc Chân. Từ ngoài thành về, ông ta quyết định đi đến phủ thái thú ở Dương Châu một chuyến. Ông ta nghe nói mấy ngày nay Hoắc Chân thường ra vào phủ thái thú, nên muốn thử xem có may mắn gặp được người ở đó không. Đường thủy ở Dương Châu rất phát triển, giao thông cũng thuận lợi, xưa nay vô cùng thịnh vượng, phủ thái thú đương nhiên cũng phải bề thế cho tương xứng. Trước cửa là con sư tử đá trấn thủ cực lớn, cánh cửa đỏ tươi vừa mở ra thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng khá kỳ quái. Thủ vệ ở cửa chia ra làm 2 trường phái, một bên là hộ vệ mặc áo giáp buộc khăn đỏ cao lớn sừng sững, thắt lưng đeo bộ đao, chắc chắn là vệ binh thân tín trong quân doanh. Trong khi đó người còn lại cũng đeo trường đao nhưng lại mặc trang phục nha dịch bình thường, đây mới là thủ vệ của phủ thái thú. Hàn Đường bước xuống khỏi xe ngựa, gã mặc trang phục nha dịch đưa mắt liếc nhìn người còn lại, trong ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ và đố kỵ vì sự thấp kém của bản thân. Nhưng người kia lại bất động như núi đá, vẻ mặt nghiêm túc, bất kể người này có động tĩnh gì thì bọn họ đều đứng im như tượng. Hàn Đường đứng đó rất lâu cũng không có ai để ý đến ông ta. Đang chuẩn bị bước lên bậc thang thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Vốn dĩ cứ tưởng người đến chắc chắn là một võ sĩ dũng mãnh lắm, kết quả quay đầu lại nhìn, người cưỡi ngựa lao đến lại là một văn sĩ trung niên mặc áo xanh. Kỹ thuật cưỡi ngựa của người này rất tốt, tuy ngựa phi tới rất nhanh nhưng lúc sắp tới gần liền nhìn lại thế ngựa, con ngựa ở nguyên chỗ cũ xoay nửa vòng rồi ổn định được thân mình ngay. Vị văn sĩ này nhảy xuống ngựa, quét ánh mắt nhìn về phía Hàn Đường, rồi bước thẳng đến chỗ ông ta, cung tay nói: "Vị này là tuần sát sứ Hàn Đường của Dương Châu, Hàn đại nhân đúng chứ?" Hàn Đường vung tay trả lễ: "Đúng là tại hạ." Người này lại nói: "Ngài đến tìm Hoắc đại tướng quân à?" Hàn Đường ngạc nhiên đáp: "Đúng vậy." Người đến nhìn chắc chỉ tầm hơn 40 tuổi, dáng vẻ tầm thước, trên người mặc một bộ quần áo dài đơn giản nhưng rất sạch sẽ, ngũ quan mang theo khí chất phóng khoáng và hiền hòa. Ông ta lập tức nói: "Vừa hay ta cũng có chuyện tìm ngài ấy, chúng ta cùng vào thôi." Hàn Đường thoáng ngây người, sau đó lập tức cung tay cảm tạ: "Đa tạ, không biết nên xưng hô với đại nhân thế nào?" Người này mỉm cười đi trước dẫn đường: "Tại hạ không phải là đại nhân gì cả, tại hạ là quân sư trong phủ của đại tướng quân Đường Thế Chương." Theo lý mà nói, thái độ của Đường Thế Chương đối với Hàn Đường là cực kỳ vô lễ, không nói đến thân phận tuần sát sứ của Hàn Đường, mà chỉ riêng việc bình thường chức quan của ông ta là đại thần tòng tam phẩm trong triều, nếu về ở địa phương thì bất kỳ vị trí chi phủ nào nhìn thấy ông ta đều phải hành đại lễ. Nhưng Đường Thế Chương không quan không chức nhưng lại không bái không lạy thì đúng là cạn lời. Nếu Hàn Đường thật sự tính toán muốn trị ông ta tội bất kính thì dư sức, nhưng con người này tính cách ung dung, cử chỉ lễ độ, cũng không phải người quá câu lệ tự tiết. Ngược lại Hàn Đường còn cảm thấy ông ta thông suốt nên rất thích. Hai người đi thẳng vào phủ thái thú, tuyệt không một ai ngăn cản. Đường Thế Chương nhiệt tình dẫn đường đưa ông ta đi xuyên qua 3 tiểu viện, gần như đã tới hậu đường của phủ thái thú, cuối cùng tiến vào một gian đình viện, bên trong có hồ nước giả sơn. Tuy rằng đã vào đông nhưng đất ra ngoài xưa nay ấm áp, bốn bề xung quanh cây cối tươi non mơn mởn, lưu thủy hở hững trôi. Trong đình viện gồm một dãy 3 gian phòng, mái ngói xanh cột trụ đỏ vô cùng tinh xảo. Cửa lớn của gian phòng chính giữa đang mở, thấp thoáng nhìn thấy được thư phòng bố trí bên trong. Hai người còn chưa vào đến nơi thì tiếng cãi nhau đã truyền đến từ xa. "Hoắc Chân, ta nói ông nghe, ta không quan tâm ông muốn làm gì, muốn thế cục lớn thế nào. Ông cứ làm việc của ông, đừng có kéo ta xuống nước." Giọng nói cực kỳ to, chứng tỏ thân thể sức lực của người này vô cùng khỏe mạnh. "Bùi Thế Lâm, ta nói này, nhớ năm ấy lúc ông và ta cùng nhau đèn sách, Ông là chàng thiếu niên anh tuấn dũng cảm, hào khí ngất trời biết bao. Giờ mới qua được bao nhiêu năm, tri phủ Thanh Liêm 3 năm, kiếm 10 vạn nén bạc trắng, ông cũng làm đến chức thái thú rồi. Ông nói xem ông đã tham ô được bao nhiêu hả? Ông nhìn bụng ông đi, eo nữa kìa, có thấy xấu hổ không? Giọng điệu của người này tùy tiện nhưng thanh âm lại rất dễ nghe. Đường Thế Trương và Hàn Đường tiến vào, chỉ thấy trong phòng có hai người đàn ông đang đứng rất gần nhau. Một người giày cao áo bào đỏ, đai lưng đính bạch ngọc, là quan phục của quan văn nhị phẩm trong triều. Quả nhiên người này tướng tá vạm vỡ, sắc mặt đỏ hồng khỏe mạnh, khuôn mặt khôi ngô, nhưng lại có dấu hiệu phát phì của người trung niên, bụng mỡ hơi to. Người còn lại cũng mặc quan phục nhưng phục sức theo hình kỳ lân trên áo, lại là của võ tướng nhất phẩm. Khuôn mặt của người này trắng trẻo không có râu, ngũ quan cương nghị, mang một loại anh tuấn được tích lũy theo năm tháng đặc hữu của đàn ông trung niên. Chỉ là khí chất của người này hiện giờ rõ ràng là có hơi dung tục, chen đến giữa vị quan văn và thư án, thò tay chọc vào cái bụng của ông ta, đầu mày khóe mắt đều mang theo vẻ trêu đùa. Hàn Đường chưa thấy hai người này bao giờ, nhưng cũng dễ dàng đoán ra được thân phận của bọn họ. Hai người này có thể coi là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của triều đình Đại Yến. Một người thân phận có lớn một chút, Thân Vương Thế Tập, Dụ Vương, Tổng đốc binh mã Lương Châu và chức phiêu kỵ đại tướng quân nhất phẩm do tiên đế đích thân phong cho, đều là hàm tước của ông ta. Người còn lại là Thái Thú Dương Châu, cháu của Thái Hậu. Hai người này, một người là hoàng thân, một người là ngoại thích, thân phận đều cao quý như nhau. Trong phòng, Bùi Thái Thú hất bàn tay của Hoắc Chân đang chọc vào bụng của mình ra, bực mình thở phì phò. Hoắc Chân, ta nói cho ông nghe, không phải ta hụt hơi đâu nhé. Ông nói xem ông đã làm những gì hả? Nếu ông muốn chết thì cứ đi chết đi, kéo theo mẹ già và cả mười mấy thê thiếp của ông bồi táng cùng đi. Ta không có quan hệ khỉ gió gì với ông hết, tội gì phải rơi đầu vì ông. Hai người trong phòng phát hiện ra hai người ở ngoài cửa, bọn họ nhất loạt đôi mắt nhìn ra, rồi coi bọn họ như mấy cái cọc gỗ. Hoắc Chân thu ánh mắt lại, bắt ngang cánh tay trên vai Bùi Thái Thú, sống chết siết chặt, ánh mắt ngả ngớn nói, Thiếu Ung, ông sợ rồi, thật giống hệt đám đàn bà con gái. Bùi Thái Thú hung hăng lắc mạnh vai, muốn giãy khỏi cánh tay của Hoắc Chân, đáng tiếc giãy không thoát, gầm lên. Người chiếm phủ thái thú của ông, tự ý mở kho lương của châu phủ, nhồi cho cái đám binh nhãi nhét của ngươi, suốt dọc đường lương thực Lương Châu, Ký Châu, Diệt Châu ngươi cứ còn ít sao? Đã thế còn mở cả kho lương của ông. Ông đã chẳng tính toán gì, giấu không báo lên trên thì thôi, ngươi còn muốn thế nào hả? Còn muốn thế nào nữa? Hoắc Chân sống chết ôm lấy Bùi Thái Thú, nói bằng giọng cực kỳ tội nghiệp, bên truyền bảo, Thiếu Ung, ông hiểu ta mà. Ta luôn khắc sâu tình nghĩa chúng ta cùng nhau đèn sách năm ấy. Ta biết trong lòng ông chứa đầy tinh thần báo quốc, nên muốn cùng ông cùng tiến cùng lui. Dường như Bùi Thái Thú giận thật, ra sức vặn vẹo để giải khỏi sự kiềm chế của Hoắc Chân, tiếc là không được như ý. Trừng mắt gào toáng lên, cút đi, lão già lưu manh nhà ngươi. Không cút. Nếu ngươi không chịu bỏ ra, ngươi có tin ông đây sẽ tẩn cho ngươi một trận như tử không? Không tin. Hôm nay ông đây sẽ cho ngươi biết tay. Một tiếng bốp giòn tan vang lên, một tay của Bùi Thái Thú toàn mực đen, còn mặt của Hoắc tướng quân thì như đang nở hoa. Lớp mực đen xì chảy xuống mặt ông, bên trong còn loáng thoáng có chút đỏ tươi. Trong cơn giận dữ, Bùi Thái Thú đã lấy nhân mực nện lên đầu của Hoắc tướng quân. Hai vị quan lớn trốn biên cương, đường đường là trọng thần của triều đình, mà cãi nhau như mấy bà hàng tôm hàng cá. Hàn Đường không mấy kinh ngạc trước nội dung cãi nhau của bọn họ, ngược lại còn thấy vô cùng ngạc nhiên trước màn diễn sâu của hai người. Trong khi hai người trong phòng cãi nhau ầm ĩ đến nỗi không thể cứu vãn nổi, thì Hàn Đường lại thấy Đường Thế Trương cực kỳ bình tĩnh bước vào phòng, coi như không nhìn thấy ai, nhẹ nhàng đóng hai cánh cửa lại, sau đó ra khỏi phòng, xoay người mỉm cười với ông ta, đoạn nói, để Hàn đại nhân chê cười rồi. Hàn Đường nắm tay, che miệng ho khan một tiếng, ánh mắt đảo một vòng quanh tiểu viện nói, tại hạ cảm thấy cảnh sắc trong tiểu viện này rất tinh tế. Hai người ở bên ngoài phòng nhìn nhau bật cười. Có những chuyện không nên nói công khai ngay trước mặt mọi người làm gì. Cãi nhau thành ra thế này, có thể thấy hôm nay Hàn Đường tới bái kiến Hoắc Chân lại bất thành rồi. Nhưng may là vừa nãy, từ cuộc đối thoại trong phòng của hai người, biết được dạo gần đây Hoắc Chân thực sự đóng quân trong phủ Thái Thú. Trong lòng ông ta lập tức có tính toán, liền cáo từ Đường Thế Trương luôn. Đường Thế Trương cũng không giữ, tiễn Hàn Đường ra khỏi phủ Thái Thú. Hai người đứng trước cửa nói vài câu khách sáo rồi cáo biệt nhau. Hàn Đường chuẩn bị bước lên xe thì đột nhiên Đường Thế Trương lên tiếng gọi tên ông ta. Hàn đại nhân. Hàn Đường quay người lại hỏi, Đường huynh có chuyện gì không? Đường Thế Trương hơi nhíu mày, tựa hồ như suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng nói, ta thấy nếu Hàn đại nhân muốn hiểu rõ người Khương đã tác loạn ra sao, cùng với tình hình bên bờ phía Bắc trong vị hiện giờ, thì so với việc đi tìm Hoắc tướng quân chi bằng tìm người khác, người này có lẽ còn nắm rõ mọi việc hơn tướng quân nhiều. Ồ, người nào vậy? Hàn Đường hứng thú hỏi. Đường Thế Trương đưa tay vuốt chòm râu ngắn, không nhanh không chậm đáp. Không biết Hàn đại nhân có nghe nói Hoắc tướng quân có một cô con gái không? Ánh mắt Hàn Đường lóe sáng, tuy rằng con trai con gái của Hoắc Chân nhiều, nhưng rõ ràng chỉ cần nghĩ một lúc là ông ta biết ngay Đường Thế Trương đang nói đến là ai. Sự tồn tại của Hoắc Thời Anh trong triều đình Đại Yến có thể nói là khiến người ta lúng túng không biết nên miêu tả thế nào. Chỉ cần mỗi lần tên của nàng ta xuất hiện trên báo cáo tình hình chiến trường giữa triều đình, thì nhất định sẽ có một làn sóng ồn ào nổi lên. Cô gái này quả thực rất nổi tiếng. Hàn Đường gật gật đầu. Đương nhiên là biết. Đường Thế Trương cười khẽ nói, người ta muốn nói với ngài chính là cô bé đó. Hoắc Đô Úy trấn thủ biên thành đầu tiên ở Tây Bắc, con bé cũng là tướng lĩnh cuối cùng rút khỏi Lương Châu. Không ai hiểu rõ quân tình ở Lương Châu hơn con bé đó đâu. Hơn thế, lần này con bé thất lạc với đại quân, vừa mới liều chết xông ra khỏi bờ phía Bắc. Tình hình cụ thể bên đó như thế nào, làm gì còn ai có thể tường tận bằng con bé? Hả? Liều chết xông ra? Hàn Đường lòng tràn đầy kinh hãi. Đường Thế Trương cười thản nhiên đáp. Phải, ngài không nghe thấy động tĩnh ở bờ đối diện lúc sáng sao? Đó là lúc người Khương đang truy sát bọn họ đấy. Nghe nói, vì con bé mà bên đấy còn phá hẳn một đội kỵ binh người Khương đuổi theo, giờ không biết đã chém giết đến đâu rồi. Hàn Đường nhớ ra, sáng nay, quả thực ông ta có nghe loáng thoáng thấy những âm thanh náo loạn từ phía quân doanh bên bờ sông đối diện, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đường Thế Trương tiếp tục nói, nơi ở của Đô Úy là ngôi nhà cuối cùng ở hẻm chết quế phía đông thành Dương Châu, giờ có thể coi như đã ổn thỏa cả rồi. Nếu Hàn đại nhân có lòng thì có thể qua đó tìm con bé. Hàn Đường cung tay cảm ơn Đường Thế Trương. Đa tạ Đường huynh đã chỉ điểm. Đường Thế Trương cũng nắm tay trả lễ. Hàn đại nhân khách khí rồi. Hai người lại chia tay nhau thêm lần nữa, rồi Hàn Đường mới lên xe rời đi. Xe ngựa của Hàn Đường đi khỏi, Đường Thế Trương vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới quay người đi vào trong. Còn Hàn Đường lên xe ngựa đắn đo một lát, cuối cùng gõ vào vách cửa sổ nói vọng ra bên ngoài. Đến hẻm Chiết Quế. Hẻm Chiết Quế trong thành Dương Châu không phải nơi nhà cao cửa rộng, nhà sâu cổng lớn dành cho những vị quan to hay phú thương giàu có. Cũng không phải là nơi lụp xụp lều tranh cho những kẻ tha hương hay văn nhân nghèo tá túc. Đây là một con hẻm hẹp dài. Ngay đầu hẻm là một con phố sầm uất nhộn nhịp. Trong hẻm có rất nhiều những ngôi nhà cửa lớn để ngọ. Liếc mắt ngó vào sân trong thấy mọi thứ rất rõ ràng. Nơi đây tập trung kha khá những vị quan, thương nhân nhỏ tới cư ngụ. Xe ngựa của Hàn Đường dừng ở một chỗ sâu nhất trong con hẻm, trước cửa trồng một cây hoa quế, có vẻ như đã được vài năm tuổi. Thân cây ước chừng phải hai người ôm. Hai cánh cửa gỗ sơn son, chiếc khuyên đồng trên cửa sáng loáng. Thư Đồng bước tới cầm chiếc khuyên đồng gõ lên cánh cửa. Hàn Đường khoanh tay đứng phía trước, loáng cái đang nghe thấy một giọng nói du dương vang lên. Ai đấy? Đến khi cánh cửa cót két mở ra, một người phụ nữ áo vải châm thô đứng ở bên trong. Hàn Đường cũng không tiện quan sát tỉ mỉ, hơi cung tay hành nửa lễ nói. Tại hạ Hàn Đường, xin hỏi đây có phải phủ của Hoắc Đô Úy không? Khuôn mặt của người phụ nữ trong nhà ngẩn ra, nhìn chóng quét mắt đánh giá Hàn Đường một lượt từ trên xuống dưới, hơi nhún người nói. Đúng là ở đây, nhưng Đô Úy nhà ta không có nhà, không biết đại nhân có việc gì không? Lúc ấy Hàn Đường mới ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn người phụ nữ trong cửa. Người phụ nữ này có khuôn mặt đầy đặn căng mịn, làn da có hơi đen, đôi mắt sáng rõ. Tuy cả châm thô mặc áo vải, cả người mộc mạc, nhưng đối đáp lịch sự chắc là quản gia trong phủ, ông ta liền đáp. Tại hạ là tuần sát sứ Lương Châu, hôm nay nghe nói Hoắc Đô Úy vừa trở về từ Giang Bắc nên đặc biệt tới thăm. Người trong phủ nghe xong kinh ngạc tột độ, vội vàng đứng tránh sang một bên nghênh đón Hàn Đường vào phủ. Không biết đại nhân ra đáo, thất lễ rồi, mời đại nhân vào. Hàn Đường vào được trong sân, thấy bên trong đơn giản vô cùng, chỉ có một cái sân con vuông vắn, một gian nhà chính, hai trái phòng hai bên, còn lại là một gian bếp và nhà vệ sinh chỉ cần liếc mắt là thấy. Người phụ nữ vừa dẫn Hàn Đường đi vào trong vừa nói, Đô Úy của bọn ta là con gái nên không tiện dùng quần da nam, ta là bố nuôi của Đô úy, cũng là người giúp con bé quản lý mọi việc trong nhà. Xin đại nhân đừng chê cười. Hàn Đường khách sáo đáp lời, bà khách khí rồi, không biết nên xưng hô thế nào. Người phụ nữ quay đầu lại cười nói, đại nhân cứ gọi ta là Nguyệt Nương được rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến trước gian phòng chính. Nguyệt Nương đang định dẫn Hàn Đường bước vào trong, nhưng suốt dọc đường đi ông ta không thấy bất cứ bóng dáng người đàn ông nào trong nhà, nên không tiện đăng đường nhập thất trực tiếp như thế, bèn hỏi, không biết Nguyệt Nương có biết bao giờ Hoắc Đô úy hồi phủ không? Nguyệt Nương thoải mái đứng trước cửa trả lời, lúc trưa trong quân danh có đưa thư tới bảo con bé đang qua sông, gần tới giờ thân rồi nên chắc có lẽ sắp về tới cửa. Nguyệt Nương đang nói đột nhiên hạ giọng xuống, tay phải từ từ giơ lên, động tác giống như muốn ngăn Hàn Đường nói chuyện, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía cửa ra vào. Thái độ kỳ lạ của Nguyệt Nương khiến Hàn Đường không kịp phản ứng, chỉ thấy tác phong của người phụ nữ trước mặt đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, xoay phát người lại, lướt đi như một cơn gió. Quay về rồi, Chi Thư, Thức Họa, đun nước nóng chuẩn bị sẵn sàng đi, nhanh lên. Chỉ trong thoáng chốc, Hàn Đường đã thấy người phụ nữ ấy xông ra cửa lớn như một cơn bão. Tiếng kêu tiếng gọi lượn lờ vấn vít không ngừng trong tiểu viện. Trong nháy mắt, đồng thời có hai thằng bé sai vặt mặc áo xanh, đội mũ nhỏ từ trong trái phòng bên cạnh chỗ ông ta đứng lao ra. Hai thằng bé tầm khoảng 12-13 tuổi, nhanh như cắt chạy về phía cửa ngách phòng bếp. Cứ thế ông ta bị bỏ rơi đứng đực ra đó, không ai buồn chào đón. Hàn Đường đứng ở trước cửa gian phòng chính, vào không được, ra không xong, bèn dứt khoát khoanh tay đứng sang một bên, muốn nhìn thử xem cuối cùng người trong nhà này sẽ làm gì tiếp theo. Trong con hẻm yên tĩnh, đột nhiên, Hàn Đường nghe thấy giọng nói du dương lúc nãy vừa chào hỏi ông ta giờ trở nên cao vút, tiếng hát hàn sạn có phần bị vỡ. Tổ tông ơi, ôi tổ tông của ta ơi, con đã phải chịu bao nhiêu tội vạ thế này. Hàn Đường tự hồ có thể nghe ra được giọng nói của vị phu nhân ấy từ giật mình chuyển sang thê lương. Ông ta không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng chỉ một thoáng sau, đã nhìn thấy chỗ cánh cửa lớn đang mở toang. Nguyệt Nương lúc nãy vừa lao ra, giờ trên vai đang tha lôi một người đi vào. Trong một chốc một lát, Hàn Đường không biết nên hình dung người ông ta nhìn thấy trông như thế nào. Người này thân hình khá cao, chỉ ít cũng cao hơn Nguyệt Nương một cái đầu. Nguyệt Nương kéo nàng ta vô cùng vất vả, nửa người của nàng ta gác lên người Nguyệt Nương, đầu tóc bẩn thỉu từng lọn tết lại với nhau rối tung. Hơn thế, trên đầu trên mặt toàn là máu, căn bản không nhìn ra được mặt mũi lúc ban đầu, cũng không phân biệt được là nam hay là nữ. Quần áo trên người miễn cưỡng có thể nhận ra được là áo đơn vải thô, không biết đã trải qua chuyện gì mà thảm hại đến mức này. Quần áo rách khắp nơi, lại còn phủ tầng tầng lớp lớp thứ gì đó màu đỏ đen khô kệt lại như rỉ sét, giống như là từng mảng róc rách bám lên người vậy. Người này có lẽ vẫn còn tỉnh táo, tuy bị Nguyệt Nương kéo đi bước chân lảo đảo, nhưng vẫn còn biết tự mình lết đi. Nguyệt Nương kéo nàng ta đi, trong ánh mắt lấp lánh ánh nước. Từng giọt lệ như những chữ hạt lăn xuống, vương đầy trên khuôn mặt bà suốt dọc đường đi. Bà chỉ quan tâm đến người đang ở trên vai không màng đến việc đưa tay lên chùi. Lúc đi lướt qua vai Hàn Đường, mùi máu tanh lẫn với mùi hôi thối khiến ông ta suýt chút nữa nôn luôn tại chỗ. Thứ đáng sợ nhất chính là những chỗ người này đi qua, mỗi bước chân đều in một dấu máu. Hàn Đường nhìn thấy hai chân nàng ta đi đôi giày vải chỉ mùa hè mới đi, đế giày do ma sát nhiều mỏng như một tờ giấy, mỗi chỗ mũi giày đi qua đều có máu rỉ ra, không biết là máu của người khác hay máu của chính nàng ta nữa. Đôi chân bẩn thỉu đến không thể hình dung nổi, các loại vết thương cũ có, mới có, chỗ đỏ chỗ đen loang lổ thê thảm không nỡ nhìn. Thật ra người này trên dưới cơ thể toàn thân đều vô cùng kinh khủng. Hàn Đường nhìn nàng ta, thật sự không có chỗ nào có thể nhìn được. Thậm chí lúc bọn họ đi lướt qua gần bên cạnh mình, ông ta còn có thể nhìn thấy mấy con giận đang bò trên mái tóc rối bù ấy. Cảm giác buồn nôn trào lên, khiến ông ta cuối cùng phải quay mặt đi chỗ khác, không thể nhìn tiếp được nữa. Hai người đi vào trái phòng, sau đó hai thằng bé sai vặt mang từng thùng nước nóng vào trong phòng, giống như đang tiếp sức. Rồi lại thấy từng chậu nước đen ngòm được đưa ra. Sau đó là bộ quần áo và đôi giày dính đầy máu đen được đem ra góc tường thiêu hủy. Không một ai để tâm đến ông ta, nhưng không biết tại sao khi nhìn những chậu nước đen xì ấy, ông ta lại không hề bỏ đi, cứ đứng chôn chân ở đó nhìn mọi việc đang diễn ra trong tiểu viện. Sau một thoáng lừng khừng, ông ta thậm chí còn tự mình bước vào gian phòng chính. Không ai bưng trà lên, vì thế ông ta ngồi luôn lên ghế, hoàn toàn không có ý định ra về. Thời tiết đầu đông nên ngày ngắn đêm dài, Ước chừng qua một canh giờ, khi mặt trời vừa lặn về phía tây, ánh hoàng hôn được nhuộm một lớp màu hoàng kim, Hàn Đường nhìn thấy Hoắc Thời Anh sải chân bước vào phòng chính trong lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Hoắc Trường Bào màu xám xuất hiện trong ánh chiều tà trạng vạng. Hoắc Thời Anh sải những bước dài qua bậu cửa, cung tay hành lễ với Hàn Đường. Hạ quan Hoắc Thời Anh tham kiến đại nhân. Hàn Đường đứng dậy từ trên ghế, bước hai bước đến gần, duỗi tay định làm mầu đỡ nàng dậy, nhưng đột nhiên nhớ ra đối phương là con gái nên đành thu tay về, ngại ngùng nói: Hoắc đô úy không cần phải thế. Hạ quan tiếp đón không chu đáo, có nhiều chậm trễ, xin đại nhân thứ tội. Hoắc Thời Anh đứng thẳng người dậy, lúc này Hàn Đường mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Cô gái này là nữ tướng võ quan đầu tiên của triều đình Đại Yến. Mỗi lần cái tên của nàng ta xuất hiện trên báo cáo chiến trận đều khiến triều đình phải dậy sóng. Vì nàng ta mà tấu sớ trên bàn các ngôn quan trong triều dày đến hơn 3 thước. Cũng chính vì nàng ta mà 3 năm trước tên đế Băng Hà đã bị vạch tội. Tân đế hiện giờ bị tố cáo, Hoắc lão tướng quân bị hỏi thăm, Phiêu Kỵ đại tướng quân cũng không thoát khỏi liên can. Suy cho cùng cũng chỉ là vì nàng ta là phụ nữ. Phụ nữ của Đại Yến làm quan là vi phạm tổ chế, đại nghịch bất đạo, gần như là điều úy quỵ ngược lại với tư tưởng của toàn bộ văn nhân trong thiên hạ. Nhưng Hoắc Thời Anh vẫn cứ thế tồn tại, hơn thế còn tồn tại một cách đường đường chính chính. Bất chấp sự tồn tại của nàng ta có biết bao nhiêu điểm không hợp lý, nhưng nguyên nhân sâu xa bên trong lại vô cùng lằng nhằng phức tạp. Tất cả đều do mối quan hệ dây dưa giữa hoàng tộc và Hoắc gia, mặc cho các ngôn quan cùng ngự sử đài liên tục hoạch tội. Trước sau hai vị hoàng đế kế vị vẫn đều nhắm mắt làm ngơ. Hơn thế Hoắc Thời Anh ở mãi tận biên quan xa xôi, căn bản không dính dáng gì nhiều đến lợi ích trong triều. Thêm nữa, con người nàng hành xử đúng mực, lời nói cẩn trọng, chiến công lừng lẫy, trước giờ chưa từng gây ra chuyện khiến các ngôn quan có cơ hội bới móc. Vì thế, cho dù sự tồn tại của nàng có bất hợp lý đến mức nào, nhưng trên có hoàng đế che chở, dưới có Hoắc gia chống lưng, nàng cứ như vậy mà tồn tại. Lại nói tiếp, Hoắc Thời Anh cũng thật là oan uổng. Nếu như nàng ta là đàn ông, dựa vào lai lịch, kinh nghiệm và gia thế tuyệt đối không thể giữ mỗi chức đô úy còn con đơn giản như bây giờ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng là con gái, điều này là một cái đuôi quá lớn. Kết quả của sự thỏa hiệp đến từ mọi mặt của các thế lực khác nhau chính là cô gái ấy không ngừng bị chèn ép. Vô số những chiến công tích lũy qua bao nhiêu năm của nàng đều bị xếp xó trước khi báo cáo lên triều đình. Nằm hết ngoài dự liệu, cô gái như vậy lại có khuôn mặt đường hoàng góc cạnh. Nếu cô gái mang dung mạo của một tiểu thư nhà quý tộc, sợ rằng không lăn lộn nổi trong quân doanh. Nói vậy không có nghĩa là cô gái này mang dáng vóc to lớn thô kịch, thân hình cao ráo giống như một cậu thiếu niên trưởng thành, dáng người thanh mảnh cân đối, làn da rám nắng, gò má đầy đặn, là con gái nhưng lại mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, nhân trung rất dài. Đến phần cằm lại nhọn, khuôn mặt này nếu ở trên thân hình của đàn ông thì hơi có chút dịu dàng nữ tính, nhưng cũng có thể coi là tuấn mỹ. Ở trên thân hình của nàng ta thì không phải là không thích hợp lắm, chỉ ít người ta nhìn thấy cũng không có cảm giác không thoải mái. Hàn Đường mỉm cười tiếp lời Hoắc Thời Anh. Ta tới đường đột sao có thể trách ngươi được? Hoắc Thời Anh cũng cười, mái tóc của nàng vẫn còn chưa khô, chắc là vội vàng tới đây. Tóc ướt búi lên, lại đội thêm cả mũ nên mang theo làn hơi khí ẩm. Được ánh nắng mặt trời rải lên một lớp ánh sáng nhu hòa, những vết bẩn trên mặt cũng được rửa sạch sẽ, lộ ra làn da trơn bóng. Trong nụ cười của nàng ta mang theo chút xấu hổ, suy cho cùng cũng chứa đôi phần nữ tính. Hoắc Thời Anh mỉm cười duỗi tay mời Hoàn Đường ngồi lên ghế. Cuối cùng Nguyễn Nương dẫn theo hai thằng bé sai vặt bưng trà lên. Hai người ổn định chỗ ngồi xong, liền bưng trà đến bên miệng nhắm mắt thưởng thức. Động tác nhất loạt bưng lên quy củ đến không thể quy củ hơn. Nhưng trong âm thầm, khóe mắt cả hai lại nhân cơ hội này lặng lẽ đánh giá đối phương. Trong mắt của Hoắc Thời Anh, tướng mạo của Hàn Đường ngay thẳng đứng đắn, dù ngồi hay đi đều bình tĩnh trầm ổn. Cả người khoác một cái áo choàng dài màu xanh có hơi bạc màu, rõ ràng là áo cũ nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự cương nghị, không hề giống với một phàm nhân chút nào. Ông ta cũng rất trắng, đặc biệt là hai tay bưng tách trà thon dài sạch sẽ, móng tay tròn trịa trơn bóng toát lên vẻ hồng hào khỏe mạnh vô cùng ưa nhìn. Hoắc Thời Anh đột nhiên nhớ tới nhị ca của nàng. Nhị ca nàng cũng có hai bàn tay đẹp đẽ như vậy, cũng là khớp xương thon nhỏ gầy yếu, nhưng ngón tay của nhị ca nàng có dài hơn một chút, và đầu ngón tay cũng nhọn hơn đôi phần. Màu da lại càng trắng sáng như ngọc, đốt ngón tay của Hàn Đường rõ ràng, có phần hữu lực nên trông không đẹp bằng nhị ca. Ánh mắt của Hoắc Thời Anh chỉ lướt qua tay của Hàn Đường một thoáng, rồi chuyển đi chỗ khác ngay. Còn Hàn Đường thấy cử chỉ của Hoắc Thời Anh hoàn toàn giống với phong thái của nam nhân, Loại phong thái này rõ ràng không phải kiểu con gái cố ý bắt chước lại, mà có thể nhìn ra ngay được đó là thói quen lâu năm, rất tự nhiên, không khiến người khác thấy phản cảm mà cũng không khiến người khác coi thường. Xem ra một cô gái có thể tạo được phong thái kiểu như vậy thật sự không dễ dàng gì. Hai người trước sau đặt chén trà xuống còn chưa kịp mở miệng, thì Nguyệt Nương đã dắt theo hai thằng bé sai vặt bưng một chậu than tới đặt bên cạnh chân họ. Lúc này Nguyệt Nương chẳng thèm quan tâm gì đến Hàn Đường, thậm chí không liếc nhìn đến ông ta một cái, gọi hai thằng bé sai vặt đặt chậu than xuống, sau đó nhét một cái bánh rán nhân thịt vào tay Hoắc Thời Anh. Ta biết hai bát cháo vừa nãy không đủ no bụng, con ăn tạm cái này trước đi, trên bếp đang nấu cơm rồi, con ăn tạm lát dạ đợi lát nữa ăn cơm. Nguyệt Nương đứng chắn ngay trước mặt Hoắc Thời Anh, tay nàng đột nhiên bị nhét một cái bánh, nàng có hơi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Nương. Thấy khuôn mặt bà rất nghiêm túc, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ nên đành phải cầm lấy cái bánh. Đợi Nguyệt Nương quay người đi ra ngoài rồi, Hoắc Thời Anh tay cầm cái bánh nướng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ăn cũng không được mà không ăn thì thật ra nàng cũng đang đói lắm. Kỳ thực dáng vẻ lúc vừa nãy khi bước vào cửa của nàng không phải vì bị thương, mà là vì đói sắp chết đến nơi rồi. Nàng dẫn theo mấy người đàn ông cắt ngang hết gần nửa Trung Nguyên. Người Khương vào được bên trong cửa khẩu thì binh hỏa ngựa loạn, nhu cầu lương thực trong toàn thành trấn đều tăng vọt, dân chạy nạn đâu đâu cũng thấy, bách tính khổ sở lầm than. Mấy người bọn họ trên người không một xu dính túi, cáo thị người Khương truy nã nàng dán đầy khắp nơi, bọn họ trốn chui trốn lủi đào dễ dại, bóc vỏ cây làm thức ăn, chỉ thiếu mỗi nước đi xin ăn là chưa từng làm thôi, cuối cùng chém giết suốt từ bờ sông đối diện tới đây. Thật sự là sức cùng lực kiệt. Vẫn may, lúc về được Nguyệt Nương ấn vào thùng tắm nốc hai bát cháo, nghỉ ngơi một lúc mới coi như tỉnh táo được đôi phần. Khuôn mặt Hoắc Thời Anh ửng đỏ, đặt cái bánh nướng xuống bên cạnh mấy chén trà cười khổ nói với Hàn Đường. Đã để Hàn đại nhân chê cười rồi. Không biết tại sao hôm nay đã mấy lần liền có người nói với ông ta rằng đã để ông ta chê cười rồi. Nhưng ông ta chẳng thấy có lần nào đáng để buồn cười cả. Ông ta vẫn nhìn đăm đăm vào vị vú nương mạnh mẽ của Hoắc Thời Anh. Ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp không nói gì. Chỉ nhìn Hoắc Thời Anh cười cười sau đó quay đầu sang hướng khác. Nhất thời bầu không khí giữa hai người có hơi lạnh lẽo. Hoắc Thời Anh đang muốn tìm chuyện để nói, nhưng nàng vẫn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy bên ngoài cửa tối sầm, Nguyệt Nương lại hớt hơ hớt hải xông vào. Lần này Nguyệt Nương xông vào có vẻ bận rộn khoa trương, một tay cầm cây kim dài sáng loáng, tay kia còn xách theo một bình rượu nóng, chạy tới ngồi xổm trước mặt Hoắc Thời Anh, nắm lấy đôi giày của nàng định tháo ra. Lần này thì Hoắc Thời Anh thật sự nổi giận, trừng mắt quá to. Làm gì vậy? Nhưng Nguyệt Nương chẳng mảy may có chút nao núng, ngẩng đầu lên hét trả lại nàng. Làm cái gì hết hả? Chân của con sắp thối hết cả ra rồi, ta không nhanh nặn mủ ra cho con định đợi cái chân này thối rụng ra luôn chắc. Hoắc Thời Anh hận không thể tung một cước đá luôn Nguyệt Nương ra ngoài. Tuy rằng nàng có thể làm như vậy, nhưng nàng không làm, tức đến nỗi run rẩy cũng chỉ có thể dãy giụa đôi giày dưới chân với Nguyệt Nương mà thôi. Lần này coi như mất mặt triệt để mất rồi. Hàn Đường ở bên này nếu không nhìn thấy ra được ý định đuổi người tiễn khách của Nguyệt Nương, thì chính ông ta cũng cảm thấy thật phí công bản thân lan lộn trốn quan trường. Nhưng ông ta cũng thật sự rất tò mò, tại sao một bà vú nương quản gia lại có thể ngang ngược đến mức độ đấy. Hàn Đường đứng dậy tủm tỉm cười lắc lắc ống tay áo cùng tay với Hoắc Thời Anh nói, Hoắc đồ ý vừa mới hồi phủ, tại hạ tới làm phiền thế này thật thất lễ quá, để hôm khác tại hạ lại đến vậy. Hôm nay xin cáo từ ở đây. Hoắc Thời Anh dùng sức giãy mãi chân mình ra, kéo lê đôi giày chật vật đứng dậy, vội vội vàng vàng ngăn Hàn Đường lại. Hàn đại nhân. Hoắc Thời Anh ngăn Hàn Đường lại nhưng nhất thời không biết nên nói sao, đành phải ngượng ngùng rụt tay lại nói. Rất xin lỗi Hàn đại nhân. Thế nhưng Hàn Đường lại mỉm cười thoải mái. Không sao, Hoắc đồ ý chúng ta hẹn hôm khác vậy. Hoắc Thời Anh tiễn Hàn Đường ra đến tận ngoài cửa tiểu viện, cúi đầu vái chào một cái thật sâu. Hàn đại nhân. Tại hạ quản giáo không nghiêm để người dưới mạo phạm, tại hạ thay bà ấy tạ lỗi với ngài. Hàn Đường mỉm cười giơ tay làm động tác như đang đỡ nàng nói, đồ ý cô đa lễ rồi. Hoắc Thời Anh đứng dậy, đúng lúc ông ta đột nhiên nháy mắt với nàng, sau đó cười tủm tỉm lên xe rời đi. Hoắc Thời Anh bị hành động vừa nãy của ông ta làm cho ngẩn người, cứ đứng nhìn theo ông ta mãi cho đến khi xe ngựa đi xa. Cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu bật cười, quay người trở lại tiểu viện. Con người Hàn Đường này cũng có vẻ thú vị đấy. Hoắc Thời Anh quay vào nhà thoải mái buông người xuống chiếc ghế thái sư, duỗi chân ngoan ngoãn để Nguyệt Nương mân mê. Nàng ăn bánh nướng, uống một ngụm trà nói. Người biết người vừa nãy là ai không mà dám làm vậy? Cây kim dài trong tay Nguyệt Nương khều mủ dưới chân Hoắc Thời Anh thành thạo, nặn máu tụ ở bên trong da, mồm miệng nhanh nhẹn đáp. Ta thèm và quan tâm xem ông ta là ai. Con đã thành ra như vậy rồi, không ai được phép làm chậm trễ việc con nghỉ ngơi. Huống hồ Hoắc gia còn phải đắc tội với một tuần sát sứ Lương Châu như ông ta chắc. Hoắc Thời Anh rũ mi mắt nhìn Nguyệt Nương, cả đời người phụ nữ này chỉ quanh đi quẩn lại có hai người là cha và nàng. Nàng chẳng thể trông mong bà có thể hiểu được sông sâu biển thẳm chốn triều đình, và nàng cũng không tài nào hiểu nổi một quản gia lớn tuổi như bà lại có thể trèo lên đầu lên cổ nàng ngay trước mặt người ngoài như vậy. Không biết Hàn Đường sẽ nghĩ sao về nàng, ngay người nhà mình mà bản thân còn không quản nổi, đoán chừng sau này những chuyện có liên quan đến nàng sẽ bị mất điểm kha khá trong mắt Hàn Đường. Hoắc Thời Anh cũng không muốn trách móc gì Nguyệt Nương, quả thực Nguyệt Nương bị nàng dung túng đến mức có phần không giống ai, nhưng nàng cũng không muốn trừng phạt bà. Nếu như nàng thật sự áp đặt đủ thứ quy tắc bắt bà tuân theo, thì giữa bọn họ sẽ không còn chút chân tình nào nữa. Nàng nhìn Nguyệt Nương một lúc rồi đột nhiên hỏi, tại sao hồi đầu lúc rời khỏi doanh trại Lô Long người không để lại đồ ăn cho con? Nguyệt Nương ngây ra, ngước đầu hoang mang hỏi lại nàng, đồ ăn, ăn gì? Lúc cha con tới dục dã cứ như đang đuổi chó, chúng ta còn chẳng kịp ăn sáng. Trong lòng Hoắc Thời Anh thầm trợn mắt coi thường, đầu bốc hỏa hỏi tiếp, được, vậy con hỏi người, cả quần áo cũ, chăn đệm rách của con người cũng mang theo làm gì? Nguyệt Nương trả lời với vẻ vô cùng có lý, cực kỳ đương nhiên. Tất nhiên là ta phải mang đi rồi. Ta không mang đi, chiến trận nổ ra con còn tâm trí để quan tâm tới chúng chắc. Đừng nhìn những món đồ cũ nát đó mà coi thường, mặc quen dùng lâu thoải mái lắm đấy. Những hộ gia đình giàu có đều nhặt những thứ mặc quen dùng lâu đó về. Lụa là gấm vóc thì chẳng có gì hiếm lạ cả, đều là thứ chỉ dành cho bọn nhà giàu mới nổi thấp kém soàng xĩnh ra vẻ thôi. Con không nói với người về những thứ ấy. Hoắc Thời Anh bị những lời ca cầm của Nguyệt Nương làm cho mất kiên nhẫn. Con hỏi người, tờ ngân phiếu 200 lượng nhét trong gối của con đâu? Hoắc Thời Anh chán chả buồn tranh luận với Nguyệt Nương. Từ nhỏ nàng đã lăn lộn với đám đàn ông thô ráp trong quân doanh rồi, nên khi nói chuyện với bà cũng quen thói không lằng nhằng rườm rà. Rõ ràng dứt khoát hỏi thẳng luôn vào chủ đề chính. Nguyệt Nương nghe vậy lại ngây ra, sau đó trợn mắt nhìn Hoắc Thời Anh vô cùng khinh thường sự kém tắm của nàng. Con có thể có tương lai thêm một chút không? Đừng đừng là quận chúa của vương phủ mà lại nhét ngân phiếu trong gối như mấy mụ nông dân thế à? Ta cất cho con rồi, để ở trong phòng con ấy. Vẫn ở trong cây gối con thường ngủ, không hề động vào. Nguyệt Nương coi thường cái tính khí hẹp hòi nhỏ mọn của Hoắc Thời Anh, mồm miệng trách móc nhưng tay vẫn đổ rượu nóng lên chân nàng, sau đó dùng vải trắng cẩn thận băng bó lại. Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn cũng không hé môi nói năng gì. Nguyệt Nương đúng là người không tài nào hiểu nổi. Con người sống trên đời từ khi sinh ra đã bị xuất thân của bản thân, quy tắc trên thế gian bó buộc suốt một kiếp. Tuy nói nàng là quận chúa của vương phủ, nhưng xuất thân của nàng lại không cao, mẹ nàng chưa từng được coi trọng, thậm chí còn không bằng một nàng thiếp. Nhà ngoại của mẹ nàng là một gia đình buôn bán nhỏ, tổ tiên ba đời đều kinh doanh dầu vừng. Hơn 20 năm trước, tình cờ có một hôm, khuê nữ trong nhà bị Hoắc Chân nhìn thấy, thế rồi được một cỗ kiệu rước vào vương phủ. Còn chưa kịp được cất nhắc thì đã vì sinh nàng khó mà qua đời. Sau đó, ngay từ lúc Hoắc Thời Anh còn chưa hiểu sự đời đã bị Hoắc Chân dẫn tới biên quan. Suốt hơn 20 năm qua, vương phủ tuy quyền quý hiển hách, nhưng bên trong thì trùng trùng trở ngại. Sự tồn tại của nàng, sự bồi dưỡng của Hoắc Chân dành cho nàng đã khiến nàng trở nên vô cùng đặc biệt, từ lâu đã bị ghen ghét, đố kỵ. Vương phủ không phải chỉ mình Hoắc Chân nói là xong, cả một đại gia đình, tuy rằng cha nàng là người nắm giữ quyền hành, nhưng trên còn có lão thái thái, dưới còn có vương phi và một đám anh trai chị gái. Người đầu tiên là lão thái thái không thích nàng, từ trước tới giờ nàng đều cảm thấy Hoắc gia không phải nơi có thể trông cậy được, hiện giờ chưa có ai động tới nàng là vì nàng ở quá xa. Đợi một ngày nào đó thiên hạ thái bình, nàng thân gái muốn đứng vững chốn quan trường làm quan chức này chức nọ, nói thì có vẻ dễ lắm, nhưng bản thân nàng trên người không có tài sản riêng, hiện giờ mọi chi tiêu trong phủ người hầu bên cạnh đều do Hoắc Chân cấp cho, tất cả là vì giờ nàng còn có ích. Đợi muốn mai nàng không còn chỗ nào cần đến cho vương phủ nữa, thì lấy đâu ra nơi nào để sống. Nàng khổ sở tích cóp được chức quân lương cũng là vì muốn giữ lại chút tiền phòng thân cho tương lai. Vậy mà chút suy nghĩ này thôi Nguyệt Nương cũng không hiểu. Trong mắt bà chỉ có cha nàng, và cũng chỉ có ông mới có chỗ đứng trong trái tim bà. Hoắc Thời Anh để mặc cho Nguyệt Nương vần vò, ngửa đầu ra sau, ngả nghiêng trên ghế thái sư ngủ một giấc. Sau đó nàng loáng thoáng nghe thấy Nguyệt Nương lại ca cẩm, hình như cha nàng định tới ăn cơm tối, rồi bảo nàng lên giường mà ngủ gì đó. Nàng hừ một tiếng không muốn nhúc nhích, tiếp sau đó nữa nàng cảm thấy có thứ gì đó được nhét ở lưng và đằng sau gáy. trên người cũng được đắp một lớp chăn mỏng, sau đó hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Hoắc Thời Anh tỉnh lại lần nữa do tiếng cãi nhau ồn ào ở trong sân làm cho thức giấc. Nàng ngồi dậy, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, cổ họng khô rang khó chịu, liền uống một ngụm trà. Ngoài cửa vẫn vang lên những tiếng xôn xao huyên náo, nàng cầm theo tách trà chậm rãi đi ra. Các phòng trong tiểu viện đều đã được thắp đèn, ánh sáng có hơi tù mù. Cánh cửa tiểu viện mở toang, hai chiếc đèn lồng ở bên cạnh dẫn đường. Cha nàng Hoắc Chân vừa hay đang đi tới trước cửa, Nguyệt Nương đã đứng sẵn ở đó cúi người hành lễ với Hoắc Chân. Vương gia, ngài đến rồi. Trái ngược với sự quy củ của bà, Hoắc Thời Anh bưng tách trà đứng ngay ở bậc thang trước cửa căn phòng chính, uống một ngụm rồi cứ thế đờ ra nhìn. Hoắc Chân đi thẳng tới. Nguyệt Nương như một con gà mái nhảy ổ, hoảng loạn lượn lờ xung quanh ông. Vương gia, ngài làm sao vậy? Đầu làm sao thế? Đánh nhau sao? Vết thương có nặng không? Có váng đầu không? Hoắc Chân đi tới. Cuối cùng Hoắc Thời Anh cũng nhìn thấy đúng là trên đầu Hoắc Chân đang quấn một vòng khăn trắng. Chỗ trán vẫn còn loang thoáng mấy vết đỏ đỏ, có vẻ như đã chảy máu. Cha con đối mặt nhìn nhau, Hoắc Chân muốn nói gì đó. Hoắc Thời Anh nhìn thấy ông như vậy nhưng cũng không có ý định bước tới thỉnh an. Cuối cùng, Hoắc Chân ngoái cổ lại nói với Nguyệt Nương. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Nói một câu cho có lệ với bà xong liền nhấc chân bước vào phòng chính. Hoắc Thời Anh đứng ngoài cửa không đi vào. Chỉ toàn nghe thấy tiếng Nguyệt Nương xoắn xuýt quanh cha mình. Vương gia có nghiêm trọng không? Đầu có đau không? Đã đi khám đại phu chưa? Đại phu nói sao? Có cần phải kiêng khem thứ gì không? Không sao hết, bà đừng ở đây chạy loạn lên nữa. Dọn cơm đi. Hoắc Thời Anh nghe Hoắc Chân nói câu này xong, cả căn phòng liền chìm trong yên tĩnh. Sau đó Nguyệt Nương vén rèm cửa lên, bước ra gọi người bày biện cơm canh sau đó mới đi vào. Bốn góc trong phòng đều đã được thắp đèn, Nguyệt Nương dẫn theo người hầu bày cơm canh ra bàn. Sau khi đuổi bọn họ ra ngoài xong, bà ở lại đứng đằng sau hầu hạ Hoắc Chân. Hoắc Thời Anh đi tới ngồi đối diện với Hoắc Chân, một bàn vịt gà thịt cá toàn là những món Hoắc Thời Anh thích ăn. Trước mặt Hoắc Thời Anh là một bát cơm, còn trước mặt Hoắc Chân là một bình rượu và một cái ly nhỏ. Mọi quy tắc lễ nghi rườm rà hoàn toàn không hề có ở chỗ Hoắc Thời Anh. Nàng bưng bát cơm lên bắt đầu ăn. Nguyệt Nương múc từ trong chiếc nồi đất chứa đầy canh gà béo ngậy ra hai bát. Bát đầu tiên đưa cho Hoắc Chân, bát thứ hai mới đưa tới trước mặt nàng. Hoắc Thời Anh ngẩng đầu liếc nhìn bà nói, người cũng ngồi xuống ăn đi. Nguyệt Nương quay lại nhìn sắc mặt Hoắc Chân. Hoắc Chân gật đầu, bà mới rón rén ngồi xuống. Hoắc Chân uống rượu, Hoắc Thời Anh ăn cơm. Nguyệt Nương tuy ngồi nhưng cũng không thực sự ăn uống gì, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn và rót rượu cho Hoắc Chân. Một bàn đầy thịt cá, cách làm tuy đơn giản nhưng mùi vị đậm đà. Những món nhiều dầu mỡ này vừa no bụng lại còn chống được đói. Hoắc Thời Anh thích nhất là ăn kiểu như thế. Hai cha con không ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí căng như dây đàn. Hoắc Thời Anh ăn được lưng đường dạ mới mở miệng hỏi Hoắc Chân. Số binh lính rút khỏi doanh trại Lô Long của con quay về được bao nhiêu người? Lúc này Hoắc Chân đang uống rượu ngon. Nguyệt Nương thấy sắc mặt ông vội vàng thu dọn bình và chén lại, rồi xới cho ông một bát cơm. Đến khi ấy ông mới quay lại trả lời Hoắc Thời Anh. Quay về được hơn 1.600 người, Lâm Thành đã thu nhận sắp xếp lại toàn bộ rồi. Hoắc Thời Anh ôm bát cơm đáp. Hoắc Chân gắp một đũa thức ăn rồi lại nói tiếp. Chuyện doanh trại Lô Long phá tan được 2 vạn quân địch ta đã sai người báo lên triều đình rồi. Để xem thử xem lần này có thể thăng một cấp cho con được không. Con về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước, đợi xem ý tứ bên bộ binh thế nào. Nếu như lần này có thể thuận lợi thì việc con nắm giữ 1 vạn danh kỵ binh cũng sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Hoắc Chân thì nói, còn Hoắc Thời Anh thì vẫn cứ ăn. Nàng nuốt đồ ăn trong miệng xong mới hỏi, người con cần vẫn đang kiếm cho con chứ? Hoắc Chân nói, vẫn đang tìm. Lần này trên đường rút lui đã kiếm được 3.000 tử tù rồi. Quân nô phía bên Lương Châu kiếm được 1.000 người. Còn bên Dương Châu ta sẽ tìm lại cho con, xem có kiếm thêm được 5.000 người nữa không. Hoắc Thời Anh chìa môi nói, vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều. Tay Hoắc Chân khựng lại nhìn Hoắc Thời Anh, thấy nàng mãi không chịu ngừng mặt lên, nói, ta sẽ tiếp tục nghĩ cách. Ừ, phải nhanh lên. Hoắc Thời Anh mồm tuy trả lời, nhưng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hoắc Chân hỏi, đầu người làm sao thế? Hoắc Chân bưng bát cơm nói với vẻ không quan tâm, chiều nay đánh nhau một trận với Bùi bà bá của con. Ồ, Bùi thái thú sao? Người làm gì bà ấy? Hoắc Thời Anh hỏi mà chẳng hề bận tâm. Hai tay cầm bát và đũa của Hoắc Chân khựng lại nơi mép bàn, trong giọng điệu có chút bất lực. Mấy năm trước triều đình liên tục điều động binh lính ở Tây Cương, Trận chiến 2 năm rồi rốt cuộc đã bình định được biên quan, nhưng trận đánh ấy cũng đã vét sạch quốc khố. Triều đình chỉ lo tăng thêm binh lính ở Dương Châu, lương thảo gửi đi chỉ như muối bỏ biển. Nếu không phải dọc đường, ta cướp hết mấy trăm vạn tạ lương thực từ những hộ gia đình giàu có, quyền thế ở cả 3 châu, là Lương Châu, Ký Châu, Duyệt Châu, thì sợ rằng binh lính Dương Châu đã nổi dậy làm phản từ lâu rồi. Bàn tay bưng bát cơm của Hoắc Thời Anh khựng lại giữa chừng, nhìn thấy Hoắc Chân phía đối diện đang thừa người. Nàng xông ra được từ bờ bên này của Lương Châu, được 2 ngày thì đã hiểu ra tại sao khi đó Hoắc Chân cứ nhất định muốn nàng phải trấn thủ bằng được doanh trại Lưu Long trong 3 ngày. Ông đã dùng trong thời gian 3 ngày đó để làm khức cạn. Tất cả những hộ gia đình giàu có, quyền quý trên đất Lương Châu đều bị quân Lương Châu càn quét vét sạch, như thương lái thu mua nông sản. Bên này biên quan vừa động binh, thì lập tức quân Lương Châu tung ra tin sẽ rút lui. Đương nhiên các hộ gia đình lắm tiền nhiều của nghe phong phanh tin này, liền vội vàng dắt theo gia quyến bỏ chạy. Chân trước bọn họ vừa đi thì Hoắc Chân chân sau dẫn người tới khuôn hết tiền bạc lương thực của nhà người ta. Dọc đường cả 3 châu đều bị ông cướp sạch. Quân Lương Châu chiến trận thì chưa thấy đánh, nhưng chạy thì nhanh nhất và cướp thì nhiều nhất. Bọn họ trở thành mũi tiên phong của người Khương quay ra cướp người của mình trước. Binh mã 3 châu này và các châu phủ khác đang đều tự chiến cùng thành trì suốt mấy trận. Ông mới hận đến ngứa cả răng với quân Lương Châu, oán khí lòng dân cũng ngút tận trời xanh. Người còn định cướp cả Dương Châu nữa à? Hoắc Thời Anh hỏi ông. Chỉ thoáng chốc, Hoắc Thời Anh đã nghĩ thông suốt được rất nhiều điều. Thời đại này có thể là một người đọc sách nhàn tản quả thực không dễ dàng gì. Quan viên trong triều cơ bản đều là con cháu của đủ các họ tộc. Hoắc Chân cướp hết 3 châu là đã đắc tội với ít nhất 1/3 quan viên trong triều rồi. Mà vùng giang ngoài của Dương Châu từ xưa đến nay là nơi sinh ra các bậc văn nhân. Mỗi đợt khoa cử hàng năm, cứ 10 thí sinh cả nước đi thi thì có đến 7-8 người là xuất thân từ nơi đây. Nếu Hoắc Chân thật sự cũng muốn cướp cả giang ngoài, thì coi như ông đã đắc tội với toàn thể quan lại trong triều. Đây vốn dĩ không phải là việc Hoắc Chân nên làm, mà nên để vị hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng kia làm mới đúng. Nhưng hoàng đế không thể làm như vậy được. Nếu làm quốc gia tất loạn, nhưng quốc gia không có tiền, lại còn phải đánh trận. Vì thế, Hoắc Chân đành làm thay cho hoàng đế. Ông làm xong rồi sau đó sẽ thế nào? Đương nhiên sẽ phải gánh tội thay cho hoàng đế rồi. Bất luận lần này, trong cuộc chiến với người Khương, ông lập được chiến công hiển hách đến mức nào, văn võ bá quan chắc chắn sẽ giẫm chết ông. Hoắc Chân coi như xả thân vì người khác, ông làm như vậy kết cục có lẽ sẽ vô cùng thê thảm, nhưng có thể ông sẽ được lưu danh sử sách. Ánh mắt Hoắc Thời Anh nhìn Hoắc Chân chứa đầy vẻ kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nhìn ra được khí phách danh thần trung nghĩa từ trên người phụ thân mình. Chạm phải cái nhìn ngạc nhiên của con gái, Hoắc Chân bật cười thoải mái. Ông gầy gầy thức ăn trong bát nói, Dương Châu nhất định phải cướp, có thể đuổi được người Khương đi không, nơi đây chính là mấu chốt. Ta rất hiểu con người Bùi bá bá của con. Thời thiếu niên, ông ấy là người cấp tiến. Những năm làm quan đã mài mòn đi nhuệ khí của ông ấy, nhưng tâm huyết vẫn còn đó. Nếu hôm nay ông ấy lịch sự khách khí với ta thì chuyện này thật sự khó giải quyết. Nhưng hôm nay ông ta lại táng cho ta một cái nghiên mực, nên ngày mai ông ấy sẽ mở tiệc đãi ta. Hoắc Chân vừa nói vừa cười giả hoạt. Tâm trạng của Hoắc Thời Anh rất nặng nề. Từ lúc gặp mặt đến giờ, lần đầu tiên mở miệng gọi Hoắc Chân một tiếng cha. Cha! Vậy Hoắc gia thì sao? Hoắc Chân nhìn nàng, nở nụ cười bất lực. Gia đình chúng ta cũng trấn thủ biên quan cho gia đình bọn họ suốt 5 thế hệ rồi, đến đời ta coi như hết. Con cháu đời sau thì phải xem tạo hóa của chính bản thân bọn họ. Chỉ cần ta tiếp tục, hoàng thượng niệm trước tình xưa thiết nghĩ sẽ không làm khó Hoắc gia đâu. Huống hồ đại ca của con là tỷ phu của người, nhị ca con thân thể không khỏe, kế thừa tước vị rồi, nhiều nhất chỉ có thể giữ thành, sẽ không phải mối uy hiếp gì lớn. Hơn thế chỉ cần con có chỗ đứng vững chắc trong triều thì Hoắc gia sẽ không sụp đổ được đâu. Trái tim Hoắc Thời Anh như chìm xuống đáy. Ngồi đối diện với nàng chính là cha nàng. Ông có vô lý hơn nữa thì cũng vẫn là cha nàng. Ông ấy trước sau trong ngoài đều đã suy nghĩ chu đáo, nhưng lại không hề nói đến kết cục của bản thân mình sẽ ra sao. Đầu óc nàng u mê. Và mấy miếng cơm nói, hôm nay có một người tới chỗ con, nghe nói là tuần sát sứ Lương Châu, tên là Hàn Đường. Lúc đó con có chút việc, chưa nói được mấy câu ông ấy đã về rồi. Ừ, ta đã nghe Đường Thế Trương nói qua, ông ta tới Dương Châu được mấy ngày rồi nhưng ta không quan tâm đến việc đối phó với ông ta lắm. Hôm nay ông ta chạy tới phủ thái thú gặp đúng lúc ta với Bùi bá bá của con đang cãi nhau. Đường Thế Trương liền chỉ ông ta tới chỗ con. Con người này không đơn giản đâu. Thầy của con bảo ông ta tới chỗ con cũng là muốn xem con có thể tạo dựng quan hệ được với ông ta không. sau này khi con về kinh cũng tiện bề tiến lùi hơn. Hoắc Thời Anh nhớ tới tình cảnh lúc chiều, lòng nhủ thầm cuộc gặp gỡ không hẹn trước đó e là đã xong đời rồi. Nàng không kể với Hoắc Chân chuyện của Nguyệt Nương hồi chiều mà lảng sang chủ đề khác. Lai lịch của người này thế nào? Sao thấy không hề đơn giản tí nào? Hoắc Chân bình thường ăn uống rất tiết chế, giờ đã ăn được kha khá. Nguyệt Nương liền mang khăn tới cho ông. Ông vừa lau miệng vừa cười nói, Hàn đường này ấy mà. Nói ra thì ta và ông ta vốn dĩ có chung chút quan hệ sâu xa. Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn ông, Hoắc Chân vừa lau tay vừa kể cho nàng nghe. Người này sinh ra ở Lương Châu, 18 tuổi thi đỗ tiến sĩ nhị giáp năm thứ 23 Gia Hy. Ông ta đảm nhiệm chức vụ Quang Lộc Tự Khanh khi mới có 27 tuổi. Gã này cũng được đấy chứ. Chức quan tổng tam phẩm, giỏi đúng không? Nhưng nếu con biết cha ông ta là ai thì sẽ không thấy giỏi nữa đâu. Cha ông ta là ai ạ? Hoắc Thời Anh lập tức thuận theo tình hình hỏi cha mình. Hoắc Chân ngồi xuống, uống một ngụm trà Nguyệt Nương vừa bưng lên nói với Hoắc Thời Anh như đang kể chuyện phiếm. Cha của ông ta là hữu tướng Hàn Lâm Hiên. Ta và Hàn Lâm Hiên cũng có đôi chút quan hệ. Hàn Lâm Hiên vốn dĩ là nhân sĩ ở Giang Hoài, xuất thân từ tiến sĩ. Hơn 30 năm trước ông ta từng làm thông phá Lương Châu. Khi còn tại nhiệm từng đặc biệt tới phủ thăm hỏi gia gia con. Gia gia con đã giới thiệu bọn ta với nhau, sau này cũng thường xuyên qua lại. Lúc ông ta còn làm thông phán ở Lương Châu có quan hệ với một nàng hầu trong nhà ta. Sau đó nàng hầu này bị chủ đuổi đi, 10 tháng sau sinh ra Hàn Đường. Lúc ấy Hàn Lâm Hiên đã được điều chuyển rời khỏi Lương Châu. Con nói thử xem ta và Hàn Lâm Hiên quen biết nhau như vậy. Nếu như hồi đầu khi ta vừa đặt chân đến Lương Châu, Hàn Lâm Hiên chào đón ta, thì thử hỏi con trai của ông ta ở Lương Châu có thể không chiếu cố ít nhiều không? Lúc này Hoắc Thời Anh mới hiểu thì ra cha nàng nói mình và Hàn Đường có mối quan hệ sâu xa chính là ở chỗ này, liền ngấm ngầm bĩu môi. Hoắc Chân uống một hớp trà tiếp tục nói. Gia tộc bên phía nhà mẹ của Hàn Đường đã lụn bại từ lâu. Nàng hầu bị bán đi bán lại, rồi bị nhà chủ đuổi ra khỏi nhà. Danh tiếng cũng đã mất rồi thì ai còn muốn quan tâm đến bà ta nữa. Con cũng biết vùng Lương Châu này rồi đấy. Đất đai hoang vu chiến loạn liên miên, bách tính đói khổ. Nàng hầu này xa chân vào chốn lẩu xanh, nhưng vẫn có thể nuôi Hàn Đường trưởng thành khôn lớn. Còn cho ông ta ăn học đầy đủ, bản thân cũng lao lực mà chết từ sớm. Đúng thật là không dễ dàng gì. Hoắc Chân thở dài một tiếng. 18 tuổi Hàn Đường thi đỗ. Khi ấy Hàn gia mới thừa nhận ông ta, cho vào trong gia phả. Từ đó trở đi một đường thăng tiến, còn nghe nói ông ta sống chung nhà với Hàn Lâm Hiên cũng hòa hợp lắm. Hoắc Thời Anh nghe cha nàng nói xong, vùi đầu ăn cho hết bát cơm, sau đó đẩy cái bát sang một bên, nhìn đống thức ăn thừa trên bàn rũ mi mắt trầm tư. Hoắc Chân cầm tách trà, bước đi thong thả trong phòng cho xuôi cơm, dáng vẻ như một vị lão gia. Nguyệt Nương dâng lên một cái khăn cho Hoắc Chân lau miệng, đến lúc ấy nàng mới sực tỉnh, bản thân cũng cầm lấy một cái khăn chấm chấm lên miệng. Hoắc Chân đi hai ba bước, đứng hiên ngang trước mặt Hoắc Thời Anh nhìn nàng nói, trí tuệ, tâm địa của người này ra sao? Hoắc Thời Anh, con tự hỏi bản thân mình xem có bằng được không? Hoắc Thời Anh nhận lấy tách trà Nguyệt Nương mang tới, khựng lại một thoáng rồi mới thành thực trả lời. Nếu so về độ từng trải, quả thực con không bằng ông ta. Nguyệt Nương bước tới thu dọn bàn ăn. Hoắc Thời Anh nhấc người đứng lên tránh chỗ cho bà ta. Nàng vừa đứng dậy đi được hai ba bước, vừa hay đi tới bên cạnh Hoắc Chân. Hoắc Chân nghiêng người qua nhìn rồi đột nhiên bật cười, một chân đá đá vào đầu gối nàng nói. Thử xem xương cốt con cứng tới đâu, cong lưng một lần coi có chết không. Ta cũng đâu có đối xử như thế với con, vậy mà giận dỗi ta suốt bao nhiêu năm. Hoắc Thời Anh đương nhiên coi như không xảy ra bất cứ chuyện gì, thậm chí còn không cả lắc lư, bước đi vững chãi về chỗ cũ ngồi. Hai cha con chia ra, người ngồi trên, người ngồi dưới uống trà. Hoắc Chân thổi thổi vụn trà trong chén rồi nói với Hoắc Thời Anh. Tranh thủ hai ngày nghỉ ngơi này, con hãy giúp ta thăm hỏi người này đi. Ta không có thời gian đối phó với ông ta. Hoắc Thời Anh bưng tách trà lên rũ mi mắt xuống đáp. Thăm hỏi thì cũng đơn giản thôi, nhưng nên nói gì, không nên nói gì thì người nên nói trước với con. Hoắc Chân cũng không nhìn tới Hoắc Thời Anh, gần như không hề suy nghĩ chút nào trả lời rất nhanh. Không cần phải giấu giếm điều gì hết. Ông ta muốn thấy thứ gì con cho ông ta thấy thứ đó. Ông ta hỏi vấn đề gì thì con trả lời ông ta vấn đề đó. Chẳng vì gì phải che che giấu giấu cả. Còn nếu người ta không hỏi thì con cũng không cần phải sốt sắng nói nhiều làm gì, hiểu chưa? Hoắc Thời Anh ngước đầu lên nhìn Hoắc Chân đang ngồi phía trên, ánh mắt có phần thâm trầm. Nàng khách hàng đặt tách trà xuống mặt bàn nói, được, trong đầu con đã có tính toán rồi. Hoắc Chân cũng không nói gì thêm, gật gật đầu. Nói xong chính sự, lập tức hai cha con chẳng còn gì để tâm sự. Hoắc Thời Anh vẫn nghiêm chỉnh ngồi im, sống lưng thẳng tắp như một cây thương, hơi cúi đầu xuống, dáng vẻ vô cùng phục tùng cung kính. Trong lòng Hoắc Chân vẫn còn muốn nói thêm vài chuyện khác nữa, nhưng đúng là khó mà mở miệng được. Đứa con gái này của ông đúng là quá nghiêm túc. Nói một cách thật lòng thì Hoắc Chân cho rằng mình quan tâm đến Hoắc Thời Anh nhất. Ông có tới mười mấy đứa con, nhưng ngoại trừ hai đứa con trai do Vương Phi sinh ra, thì những đứa khác ngay cả mặt mũi ra sao ông cũng chẳng nhớ. Ông mang theo Hoắc Thời Anh tới biên quan từ khi còn bé nhỏ. Mười mấy năm trước con bé vẫn còn thân thiết với ông. Nhưng kể từ khi ông để con bé chuyển ra ngoài, cho nó sống một mình thì lại thành ra thế này. Rất ngoan ngoãn nể nếp với ông, lại còn nghe lời nữa. Nhìn ánh mắt thỉnh thoảng khi con bé nhìn mình, dường như có ý muốn cách xa. Nhưng Hoắc Chân là người hiểu tâm tư phụ nữ nhất. Nhìn tưởng như muốn cách xa thì thực ra là muốn dựa lại gần. Chỉ là nếu ông thật sự lại gần thì con bé sẽ lại càng trốn xa. Giống như một cái thùng sắt bao xung quanh mình, dáng vẻ đứng đắn nghiêm trang, lúng túng ngượng gạo với ông suốt bao nhiêu năm qua. Hoắc Chân thấy Hoắc Thời Anh từ đầu đến cuối cứ cúi mắt xuống như thế, bèn quay đầu lại nói với Nguyệt Nương. Đi ra nói với người ở bên ngoài, tối nay ta sẽ nghỉ lại đây, bảo bọn họ sáng sớm ngày mai tới đón ta. Hoắc Thời Anh cúi đầu uống trà nhìn xuống ngón chân mình. Ôi, vậy để ta đi ngay. Nguyệt Nương đáp lời bằng giọng giòn tan, bước chân phơi phới đi ra ngoài. Nguyệt Nương vừa đi ra thì Hoắc Thời Anh đã không còn muốn ngồi lại thêm nữa. Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn nói với Hoắc Chân. Cha, người đi nghỉ con đi đây. Nói xong nàng đứng dậy định đi, nhưng vừa đi ra đến cửa Hoắc Chân đã gọi nàng lại. Thằng bé chạy vặt hầu hạ con tên là Tiểu Lục ấy, cũng quay lại rồi. Tạm thời ta để nó ở lại trong lều của ta, chỗ con còn cần nó hầu hạ nữa không? Để ta bảo nó về. Hoắc Thời Anh dừng bước nói vọng lại. Đưa qua đây đi ạ. Sau đó vén rèm lên rồi đi thẳng ra ngoài. Hoắc Thời Anh bước ra cửa phòng chính đứng ở trước bậc thềm. Phòng bếp đèn đuốc sáng trưng. Nguyệt Nương đang sai bảo hai tên hầu đi đun nước nóng chuẩn bị thùng tắm. Dặn dò xong bà lại chân không chạm đất lướt nhanh trở lại, thắp đèn xông hương trải giường. Cả người thoăn thoắt xoay bên này xoay bên nọ, giống như sắp sửa bay tới nơi. Hoắc Thời Anh đứng ở chỗ tối, bà quay lại cũng không trông thấy nàng. Hoắc Thời Anh cứ đứng đó nhìn hồi lâu, trong lòng có chút buồn bực. Nàng không muốn thấy Nguyệt Nương như vậy. Từ nhỏ Hoắc Thời Anh đã không có mẹ, nên coi Nguyệt Nương như mẹ ruột của mình. Nếu Hoắc Chân đối xử tốt với bà thì nàng không có gì để nói. Vấn đề nằm ở chỗ trước giờ dường như Hoắc Chân chưa từng coi trọng những người phụ nữ bên cạnh ông. Chỉ là một nơi hoang vu như mảnh đất Lương Châu này khiến ông không rảnh rỗi mà thôi. Tuy suốt mấy năm nay ông không hề cưới thêm một ai nữa, nhưng Vũ Nương ở biên quan, những cô gái người ta dâng tặng, trước giờ ông chưa hề đoạn tuyệt. Còn Nguyệt Nương thì đã già rồi. Liệu có phải nguyên nhân là ở nàng nên Hoắc Chân mới thỉnh thoảng tới nghỉ lại phòng của Nguyệt Nương không? Chuyện này nàng không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Hoắc Thời Anh hy vọng Nguyệt Nương có thể sống có khí tiết thêm chút nữa. Tuy rằng Nguyệt Nương có thể biết hai chữ khí tiết viết như thế nào, nhưng ý nghĩa cụ thể ra sao thì có thể bà không hiểu lắm. Tương lai, khi Nguyệt Nương về già, nàng sẽ chăm sóc cho bà, sẽ hiếu thuận với bà đến chết, nên nàng không muốn bà yếu ớt dựa dẫm vào Hoắc Chân như vậy. Nhưng dường như bà lại thiếu mất sự mạnh mẽ và tính quật cường, có vài lời không thể nói quá thẳng, vì sẽ khiến người ta mất lòng. Một người là cha mình, một người là mẹ mình. Qua thêm một lúc lâu nữa, mà trong tiểu viện vẫn rất ồn ào. Hoắc Thời Anh chán chẳng muốn nhìn tiếp, bèn dứt khoát tránh đi. Hoắc Thời Anh không nói với ai tiếng nào đã ra khỏi tiểu viện, lúc đi còn nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa tiểu viện lại. Con ngõ bên ngoài tối om sâu hun hút, vẫn may còn có ánh trăng tỏa ra luồng ánh sáng lạnh lẽo cả một vùng. Rẽ vào một góc, lại đi thêm mấy trượng nữa, vừa ra khỏi ngõ là tới một con phố. Giang hoài ở Dương Châu từ cổ chí kim đã sầm uất nhộn nhịp, giờ thành miếng mồi ngon cho kẻ địch ngoại tộc ở phía bên kia sông thèm muốn. Bên này vì số lượng dân tị nạn đổ xô tới nên ồn ào nhốn nháo hơn so với bình thường. Hoắc Thời Anh chậm chậm thả bước trên phố, tìm một nơi thật yên tĩnh, nhưng dân chạy nạn trên phố đi đi lại lại, quán rượu, nhà trọ, cửa hàng đều mở rộng thêm để tiện cho việc kinh doanh buôn bán, vẫn duy trì nhịp độ lúc thái bình thịnh thế. Trong số những người đang qua lại ấy, có một thương nhân mặc trên người bộ quần áo bằng tơ lụa đứng trước quán rượu chào mời xã giao. Lưu lão gia, Trương lão gia, vinh hạnh quá, lâu rồi không gặp. Hoắc Thời Anh vừa đi vừa lắng nghe, cũng có top 5, top 3 những người ăn xin ngồi co ro những chỗ tối ở góc phố. Rất ít người chú ý tới những nơi xó xỉnh ấy. Ánh mắt Hoắc Thời Anh dừng lại ở những chỗ đó, bước chân cũng khựng lại. Qua một lúc lâu, nàng rời ánh mắt đi chỗ khác tiếp tục đi. Hoắc Đô Ý. Hoắc Thời Anh nghe thấy có người gọi mình, nàng dừng bước quay đầu lại nhìn. Bên dưới biển hiệu của một quán rượu, Hàn Đường đang khẽ mỉm cười với nàng. Mái hiên của quán rượu che một chiếc đèn lồng rất to. Ông ta đứng ở chỗ có ánh sáng, nở nụ cười thân thiện và rất ưa nhìn.